Chương 1126, Ngự dụng dược sư. Tình nghe lời này, nữ cơ mấy người không nghi ngờ giả, lập tức nghiêng đầu hướng nằm ở trên giường Chu Thần nhìn lại, mặc dù không thấy Chu Thần di động, nhưng lại nghe được Chu Thần tiếng hít thở thanh âm, mấy người nhất thời mừng đến chảy nước mắt, hoàn toàn bất kể Trung Vũ Nhạc, thật nhanh chạy đến Chu Thần trước mặt, ngồi quanh ở mép giường, nữ cơ bắt lại Chu Thần tay, khóc đều, chủ nhân ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Chu Thần như cũ hai mắt nhắm chặt, có thể trong cổ họng phát ra trầm thấp tần tiếng, ít nhất biểu thị hắn thật tỉnh. Tỉnh, thật tỉnh, vương thật tỉnh. Nữ cơ mừng đến chảy nước mắt, hoàn toàn không có trong ngày thường cao quý vương phi hình tượng, mấy người còn lại cũng là kích động nước mắt ràn rụa, có thể nghe được vương thanh âm quả thực quá tốt. Bởi vì Chu Thần trong cơ thể hung lực mới vừa hóa giải, thân thể còn không có khôi phục, căn bản là không có cách mở mắt, vô pháp mở miệng nói chuyện, khả năng nghe được Chu Thần tiếng hít thở. Mọi người liền cảm giác rất thỏa mãn, yên tĩnh chờ đợi tại Chu Thần trước mặt, ai cũng không muốn rời đi. Thần Nguyên Thành hoàn toàn không chế Mãn Cổ Thành, trong thành phòng bị tăng cường. Mãn Cổ Thành thành chủ Nạp Lan Khang bị giết ảnh hưởng quá nhiều, chỉ sợ sớm đã khắp nơi truyền bá, một mực cấp thiết muốn bắt Chu Thần ma nhân phát hiện Chu Thần chưa trở về Loạn Thạch Sơn Mạch, nhất định sẽ dọc đường truy xét, bọn họ tra được Mãn Cổ Thành chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ Chu Thần đã tỉnh, cần phải mau rời khỏi. Nữ cơ sớm đối với chuyện này làm ra cách đối phó, cho là đi ngược lại con đường cũ, không hướng Loạn Thạch Sơn Mạch phương hướng đi, mà là hướng trái ngược phương hướng Thiên Thành xuất phát. Tiếp theo mấy ngày, Ngu Sơn căn cứ nữ cơ mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị xe ngựa, thức ăn, đồng thời mật thiết chú ý Mãn Cổ Thành nội tình tình hình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Mãn Cổ Thành bên trong phòng bị so với trước kia muốn cường gấp mấy trăm lần. Không chỉ có như thế, Thần Nguyên Thành khống chế Mãn Cổ Thành, nghiêm mật lục soát, cũng là vì quét sạch Mãn Cổ Thành lưu lại dư nghiệt. Tình huống phi thường bất lợi, sau 3 ngày mọi người tề tụ tại Chu Thần phòng ngủ thương thảo rời đi Mãn Cổ Thành kế hoạch. Ngu Sơn đem mấy ngày nay tới quan sát tình huống giảng thuật một lần, phân tích nói, vương phi, Mãn Cổ Thành phòng bị sát thực so với lúc trước nghiêm mật nhiều hơn, bất quá, Chu diệt Mãn Cổ Thành thành chủ đã nhiều hơn sắp tới 3 tháng, tuyệt đối không người nghĩ đến chúng ta còn tiếp tục lưu lại Mãn Cổ Thành. Thần không biết quỷ không hay rời đi cũng không thành vấn đề. Có phát hiện hay không ma nhân hành tung nữ cơ hỏi một câu, so với khống chế Mãn Cổ Thành Thần Nguyên Thành thị vệ tới nói, nữ cơ lo lắng nhất là ma nhân, nàng xuất thân ma giới, tại chỗ không người so với nàng rõ ràng hơn ma tướng đạt đến bố rời đi. Lúc này, Chu Thần chỉ có thể hô hấp, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, nếu là bị đạt đến bố phát hiện hành tung, vậy thì thật là không hề chạy thoát thân khả năng. Không có phát hiện ma nhân hành tung. Vậy thì tốt. Nữ cơ gật gật đầu, nói, bất quá, ma tướng đạt đến bố không thể coi thường, vẫn phải là mau rời khỏi Mãn Cổ Thành, không thể để cho ma tướng đạt đến bố phát giấc ra, nếu không, sự tình liền hỏng bét. Không đợi vương tỉnh lại sau đó sao Ngu Sơn lo âu hỏi một câu, rời đi Mãn Cổ Thành, liền mang ý nghĩa muốn lặn lội đường xa, hiện tại vương chỉ là sống lại, còn không thể nói chuyện, không thể mở mắt. Lấy vương thân thể có khả năng trải qua lặn lội đường xa sao không thể đợi thêm nữa. Nữ cơ trầm tư phút chốc, giải thích, khoảng cách Mãn Cổ Thành Hoàng Cung bị diệt đã qua gần 3 tháng. Ngay từ lúc trước, tên kia chạy thoát ma nhân liền có khả năng đem vương không ở Loạn Thạch Sơn Mạch tin tức truyền cho ma tướng đạt đến bố. Ma nhân cấp thiết muốn bắt vương, bọn họ định đã sớm ngăn chặn, cũng không được đến vương trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch, lập minh ước hợp tung Loạn Thạch Sơn Mạch trở về tìm. Có lẽ bọn họ đã phát giác Mãn Cổ Thành Hoàng Cung bị tàn sát có vấn đề, chờ đợi. Thêm nữa tình huống càng thêm bất lợi. Vương Phi nói có lý, kia dự định khi nào lên đường? Ngu Sơn gật đầu đồng ý, lại mở miệng hỏi. Nữ cơ rơi vào trầm tư, không trả lời ngay không nóng nảy. Tiểu tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm, mọi người vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến nằm ở trên giường Chu Thần đã mở hai mắt ra rồi, đều kích động không thôi. Hoàn toàn đem thảo luận rời đi Mãn Cổ Thành sự tình quên sạch sành sanh, liền vội vàng đi tới, vây ở Chu Thần bên người, kích động hỏi, chủ nhân, ngươi đã tỉnh? Như Chu Thần cố hết sức gật gật đầu, cười khổ nói, cuối cùng tỉnh, có thể tỉnh lại thật không dễ dàng a, không dễ dàng đây là ý gì mọi người không hiểu hỏi. Tại bọn họ trong nhận biết, Chu Thần bên trong thân thể lưu lại thiên mang lực, mới có thể dùng hắn vô pháp tỉnh lại, nhưng khi đó Chu Thần thuộc về tử vong trạng thái. Vậy liền hẳn không bất kỳ cảm giác gì, cũng không biết những ngày qua tới chuyện phát sinh như thế. Nghe Chu Thần trong lời nói ý tứ tựa hồ hắn trải qua phi thường thống khổ sự tình mới tỉnh lại, Chu Thần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nói ra có lẽ các ngươi không tin, những ngày qua tới phát sinh ở bên cạnh ta sự tình ta rõ ràng. Các ngươi nói bất kỳ mà nói ta đều biết. Biết rõ mọi người mặt đầy kinh ngạc, càng thêm nghi ngờ không hiểu, Ngu Sơn không nhịn được hỏi, Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra nếu ngươi biết rõ? Vậy đã nói rõ ngươi không có chết, vậy vì sao không tỉnh lại còn để cho chúng ta lo lắng như vậy? Không phải ta không nghĩ tỉnh, là ta không có biện pháp được. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, từ ngày đó lấy thiên huyết tương thiên mang một lần nữa phong ấn, ta bị thiên mang lực cắn trả, thân thể sở hữu khí quan đều vỡ, nếu không phải kỳ lân thiên hỏa chỉ sợ ta đã chết thật rồi, liền hồn phách tất cả giải tán, có thể mặc dù không có chết, nhưng ta thần thức lại bị thiên mang lực lưu lại hung lực phong ấn lại, biết được phát sinh ở ta chung quanh hết thảy, có thể vô luận như thế nào đều không cách nào xông phá ra, nếu không phải ta thần thức rất mạnh mẽ, hơn nữa còn coi như là tại bên trong, chỉ sợ ta đã sớm thần thức tiêu tan chết. Vương là ý nói, những ngày qua đến, ngươi thần thức một mực bị thiên mang lực lưu lại hung lực cùng thân thể chắn giống như là linh hồn xuất hiếu, vô pháp trở về vị trí cũ. Nữ cơ thất kinh hỏi. Không sai. Chu Thần gật gật đầu, nói, nếu không phải Trung Dược Sư luyện chế thần hơi thở đàn đem thiên mang lực lưu lại hung lực giải khai, khiến cho ta thần thức trở về vị trí cũ, chỉ sợ ta bây giờ còn là một cỗ thi thể. Thật bị Trung Dược Sư nói đúng. Ngu Sơn chắt lưỡi không nớt, âm thầm vui mừng, may mắn đương thời nói lên có thể nhường cho Dược Sư là Chu Thần chẩn đoán, nếu không thần thức cùng thân thể rời đi quá lâu, căn bản không biện pháp trở về vị trí cũ. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, vị này Trung Dược Sư mặc dù trước cùng bổn vương đối địch, có thể quả thật có chút tài nghệ, có thể luyện chế ra cùng thiên mang lực lưu lại hung lực chống cự đan dược. Nha, đúng rồi, hắn bây giờ đang ở đâu tại mật thất? Đi mời hắn đến, liền nói bổn vương phải gặp hắn. Chu Thần tinh thần tựa hồ rất vẻ vải, nói chuyện đều có chút cố hết sức. Hiện tại Ngu Sơn hỏi. Hiện tại, Chu Thần gật gật đầu, nói, bổn vương bên người xác thực phải có tên luyện dược sư rồi, nếu là hắn có thể vì bổn vương luyện chế ra liên tục không ngừng thần hơi thở đan, kia loạn thạch sơn mạch thị vệ sức chiến đấu đem cường đại vô biên. Thuộc hạ rõ ràng. Ngu Sơn lập tức rõ ràng Chu Thần trong giọng nói ý tứ, lập tức rời đi trước phòng ngủ hướng mật thất mời Trung Vũ Nhạc. Qua ước chừng một phần tư nén hương thời gian, Ngu Sơn liền từ mật thất mang theo Trung Vũ Nhạc trở lại, thấy Chu Thần đã tỉnh lại. Trung Vũ Nhạc trong lòng đá lớn hoàn toàn buông xuống, Chu Thần không có chết vậy mình tên tắt hẳn là bảo vệ đi. Trung Vũ Nhạc, ngươi có thể biết bổn vương là ai? Chu Thần liếc mắt một cái Trung Vũ Nhạc, nhàn nhạt hỏi. Bổn vương vương vương, này có thể chỉ có thiên thành thần vương Long Khí Thiên mới có xưng vị, tại U Hoàng Chi địa thần tộc lãnh địa, thành chủ cũng vẹn vẹn có thể xưng là thành chủ, căn bản không có thể xưng vương, chỉ có thần vương Long Khí Thiên mới có thể tự xưng vương. Đương nhiên, loại trừ thiên thành Long Khí Thiên ở ngoài, một ít tự lập làm vương giả cũng có thể tự xưng. Chu Thần hiển nhiên không phải thần vương Long Khí Thiên, nếu không, hắn cũng không đi lẻn vào Mãn Cổ Thành cung điện lấy trộm thiên hồn thảo, trực tiếp hướng Nạp Lan Khang tỏ rõ thân phận, Mãn Cổ Thành bảo bối gì không đều là Chu Thần hắn là ai đúng loạn thạch sơn mạch. Một hai năm trước, tin đồn loạn thạch sơn mạch quả thật có một người tự lập làm vương, hắn thật giống như liền kêu Chu Thần. Ngươi là loạn thạch sơn mạch quân vương? Trung Vũ Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, thất kinh hỏi. Không sai. Chu Thần thản nhiên thừa nhận, tiếp tục hỏi, Trung Vũ Nhạc, ngươi có bằng lòng hay không trở thành bổn vương luyện dược sư, vì bổn vương luyện chế đan dược? Chương 1127, quỷ dị hai người. Ngự dụng dược sư luyện đan chế dược, chính là Trung Vũ Nhạc cả đời theo đuổi, hắn tận sức ở luyện chế ra trên đời thần kỳ nhất dược liệu, trở thành thế nhân kính ngưỡng dược sư, nếu là đường thành chủ mời, hắn định liền không cần suy nghĩ vui vẻ tiếp nhận, có thể mời người là Chu Thần. Hắn do dự, Chu Thần nhưng là loạn thạch sơn mạch vương. Bây giờ, thiên thành thống trị toàn bộ U Hoàng Chi địa thần tộc lãnh địa, thuộc về chính thống, Chu Thần tự lập làm vương, đó là loạn thần tặc tử. Mặc dù loạn thạch sơn mạch gió cuốn mây tan đem phụ cận vài tòa thành trì toàn bộ khống chế, lại đánh bại Tây Mông mấy chục ngàn đại quân, tại toàn bộ thần tộc lãnh địa danh tiếng tăng lên, có thể so với thiên thành. Loạn thạch sơn mạch thực lực hay là quá mức yếu kém, một khi thiên thành động thủ, loạn thạch sơn mạch đem hoàn toàn hóa thành hư không, mà loạn thạch sơn mạch tất cả mọi người sẽ bị đánh cho thành nịch tặc danh hiệu, toàn toàn bộ bị chém chết, nhưng nghĩ lại, nếu là đáp ứng Chu Thần trở thành ngự dụng dược sư, kia Chu Thần nhất định sẽ để cho chính mình sử dụng thiên hỏa luyện chế đan dược. Thiên hỏa đây chính là vạn hỏa chi nguyên, có thể nói là mỗi một luyện dược sư đều tha thiết ước mơ. Sợ rằng trên đời loại trừ Chu Thần chủ tớ hai người, không có cái gì người nắm giữ thiên hỏa đi lựa chọn khó khăn. Chung Vũ Nhạc do dự bất quyết, một mặt là tính mạng kham ưu, một mặt khác là cả đời theo đuổi, xác thực khó mà lựa chọn. Trong lòng đấu tranh hồi lâu, Chung Vũ Nhạc quyết định, thế sự vô thường, coi như phụ thuộc vào thiên thành dưới sự thống trị thành chủ, cũng không thấy được có khả năng vững vàng một đời, mãn cổ thành thành chủ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chết oan. Hưởng Chung Vũ Nhạc gật gật đầu, nói, ta nguyện ý tiếp nhận, bất quá, có một điều kiện. Ngươi còn muốn ra điều kiện? Thiên Hỏa Kỳ Lân mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Có thể. Chu Thần cười đáp ứng nói. Ta còn vừa nói ra điều kiện, ngươi cũng đồng ý? Chung Vũ Nhạc mặt đầy thất kinh hỏi. Ngươi chế thuốc thành si, mà đối với người đứng đầu một thành tới nói, dược liệu chân quý cũng không là vấn đề, đó chính là muốn sử dụng thiên hỏa luyện chế đan dược đi. Chu Thần trên mặt hiện lên tự tin mỉm cười, nói. Đúng. Chuyện này dễ nói, ngươi nếu vì vương luyện chế đan dược, ta liền cung cấp liên tục không ngừng thiên hỏa. Thiên Hỏa Kỳ Lân lúc này đáp ứng nói. Vi thần tham kiến Ngô Vương. Sau 5 ngày hung lực hóa giải, Chu Thần trên người máu tươi đi qua thiên hỏa rèn luyện, thiên huyết tu phục năng lực so với trước kia ma huyết mạnh hơn. Ngắn ngủi 5 ngày, Chu Thần bị tổn thương khí quan không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, nguyên khí cũng dần dần khôi phục. Thân thể đã tính khôi phục, tiếp tục lưu lại mãn cổ thành cũng không gì đó cần thiết. Chu Thần quyết định sáng sớm ngày mai liền rời đi mãn cổ thành, chỉ là đem nữ cơ trước định ra đường đi sửa lại. Cũng không có hướng thiên thành phương hướng tiến lên, mà là trở lại loạn thạch sơn mạch. Rời đi loạn thạch sơn mạch nhanh thời gian nửa năm, cũng không rõ tình hình như thế nào. Tông môn có hay không đã thành lập, bắt đầu quảng thu môn đồ, thiên thành có hay không vì thiên uy tấn công loạn thạch sơn mạch. Chu Thần đối với loạn thạch sơn mạch tình huống vẫn còn có chút lo âu, hắn đã đợi không kịp nghĩ lập tức chạy về loạn thạch sơn mạch trấn giữ. Loạn thạch sơn mạch. Cung điện đỉnh. Hai bóng người đứng lặng tại cung điện đỉnh. Loạn thạch sơn mạch bọn thị vệ đem trọn tòa cung điện bao bọc vây quanh, đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn đứng lặng tại cung điện đỉnh hai người. Ở nơi này hai bóng người mới xuất hiện tại cung điện, bọn thị vệ liền cùng bọn họ chém giết. Thật không nghĩ đến một nam một nữ này tu vi quả thực rất giỏi, bọn thị vệ thương vong thảm trọng. Sau đó, một nam một nữ này liền đứng lặng tại cung điện đỉnh, không có bất kỳ động tác. Sỉ nhục chuyện này quả thực là loạn thạch sơn mạch hết sức sỉ nhục. Chuẩn bị tông môn chuyện thiên tà biết được chuyện này, lập tức chạy về loạn thạch sơn mạch, tổ chức mấy lần vây giết, có thể kết quả ngược lại bị một nam một nữ này đánh chết. Có thể một nam một nữ này loại trừ tử thủ cung điện đỉnh, đối với xâm nhập cung điện đỉnh thị vệ đánh chết, cũng không có bất kỳ động tác gì, bọn họ cứ như vậy yên tĩnh đứng ở cung điện đỉnh. Kỳ quái, hai người này thật sự quá kỳ quái, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nếu là loạn thạch sơn mạch cựu địch, thừa dịp loạn thạch sơn mạch lương tướng đều không tại, đều có thể có năng lực nhất cử phá hủy loạn thạch sơn mạch, vì sao bọn họ không động thủ ngược lại yên tĩnh đợi tại cung điện đỉnh? Chỉ là đối trùng giết thị vệ động thủ, tựa hồ bọn họ tử thủ khối này trận địa đang đợi gì đó. Quốc sư, nên làm gì bây giờ? Chúng đại thần không có đầu mối chút nào, đều rối rít cầu quốc sư cho câu trả lời. Thiên tà sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Hai người này đầu óc có bệnh đi, hoàn toàn đem loạn thạch sơn mạch cung điện đỉnh khi bọn hắn nhà, cứ như vậy yên tĩnh đợi, không có bất kỳ yêu cầu, không chủ động giết người, trừ phi bọn thị vệ vọt tới cung điện đỉnh, bọn họ mới động thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên tà nhàn nhạt trả lời một câu, trầm tư phút chốc, tiếp tục nói, hiện tại cấp thiết nhất là muốn biết rõ hai người này đến cùng muốn làm gì. 9 ngày 9 đêm rồi, theo bọn họ xuất hiện một khắc kia bắt đầu, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở phía trên cung điện, căn bản không xách bất kỳ yêu cầu gì, trời biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Chúng đại thần mặt đầy cười khổ, bọn họ đời này còn chưa bao giờ gặp cổ quái như vậy sự tình. Bọn họ nhất định có cái gì mục tiêu? Thiên tà khẳng định trả lời một câu, phân phó nói, Phi Nhị Hán thừa tướng, ngươi và Lao Phu cùng nhau gặp gỡ hai người này. Được. Phi Nhi Hán thừa tướng lúc này đáp ứng, chúng đại thần sinh lòng lo âu, muốn đi khuyên can, có thể lời đến khỏe miệng liền nuốt trở vào. Chu Thần, nữ cơ không ở loạn thạch sơn mạch, liền mấy nước sư cùng thừa tướng chức vị cao nhất, hai người quyết định chuyện, không người có thể sửa đổi, chỉ cần kiên trì đến cùng đi theo, phân phó bọn thị vệ nhất định bảo vệ tại quốc sư, thừa tướng bên cạnh, không thể làm hai người kia làm thương tổn quốc sư cùng thừa tướng. Vèo vèo mấy đạo thân ảnh nhảy lên nhảy đến cung điện đỉnh. Ngồi vững tại trên cung điện Chu Vô Nghiên ánh mắt ác liệt hướng mấy người liếc mắt một cái, kiếm trong tay đã xuất vỏ, lạnh lùng nói, không muốn chết lập tức lăn xuống đi, ta còn không muốn giết người. Ngươi giết người còn thiếu sao? Thiên Tà nhàn nhạt hỏi ngược một câu, mặt không sợ hãi, lạnh lùng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào, đến cùng có gì mục tiêu? Thật chẳng lẽ muốn giới thiệu hai chân đạp ở trên thân kiếm thượng càn khôn mới vừa thả trên mặt hiện ra một vệt hí ngược nụ cười, hỏi ngược một câu, vừa dứt lời, ngồi một bên Chu Vô Nghiên ánh mắt ác liệt hướng hắn trừng mắt một cái, thượng càn khôn hù dọa theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hậm hực im miệng. Chu Vô Nghiên đem tầm mắt chậm rãi thu hồi lại, nhìn về Thiên Tà, Phi Nhi Hán, lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, không muốn chết liền lập tức lăn xuống đi. Nơi này chính là Loạn Thạch Sơn Mạch cung điện, coi như muốn lăn xuống đi vậy là các ngươi cút xuống đi. Thiên Tà một mặt lửa giận, lạnh lùng nói, tìm chết. Chu Vô Nghiên lạnh rên một tiếng, đột nhiên huy động trường kiếm trong tay vèo một đạo ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, trực tiếp hướng lấy Thiên Tà bắn tới. Canh giữ ở Thiên Tà bên người vài tên thị vệ thấy vậy, nhanh chóng sử dụng binh khí nghênh đón. Phanh phanh phanh, nhưng bọn họ mới vừa sử dụng binh khí, còn chưa kịp ngăn cản đánh tới kiếm khí, liền bị đạo kiếm khí này đánh cho bị thương, cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thật là nhanh kiếm thật bén nhọn kiếm khí một lần cuối cùng, không muốn chết, lập tức lăn xuống đi. Chu Vô Nghiên chậm rãi đứng lên thân, khí thế lăng nhiên uy hiếp nói. Chương 1128, chặt đứt một cánh tay. Uy hiếp trần trùi, uy hiếp cô gái này quả thực quá trong mắt không người. Thiên Tà thân là thần thuật giả, lại vừa là Loạn Thạch Sơn Mạch quốc sư, thân phận bực nào tôn quý, nơi nào chịu được uy hiếp như vậy? Hắn nếp nhăn trên mặt âm trầm chưa chắc, không chỉ có không lùi, ngược lại đẩy ra bên cạnh bảo vệ hắn thị vệ, cất bước hướng Chu Vô Nghiên đi tới, nghiêm nghị nói, để cho lão phu lăn xuống đi thật là cho cười, nơi đây chính là Loạn Thạch Sơn Mạch cung điện đỉnh, cho dù muốn biến, cũng là nhị. Vị đi hả? Chu Vô Nghiên lạnh giá đôi mắt nhìn trời tà, lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật muốn chết. Vậy cũng nhìn ngươi có hay không có năng lực này. Thiên Tà không sợ hãi chút nào, một mặt ngạo nghễ, nghiêm nghị hét, Loạn Thạch Sơn Mạch thị vệ ở chỗ nào? Vèo vèo vèo ra lệnh một tiếng. Mấy trăm đạo thân ảnh từ phía dưới nhảy đi lên, cơ hồ đem trọn cái cung điện đỉnh đứng đầy, liền chen chân không cũng không có, mà ở cung điện bốn phía, mấy ngàn tên thị vệ giống vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ vẻ sợ hãi, rất kiên định, tựa hồ căn bản không sợ chết, chỉ vì đem làm nhục Loạn Thạch Sơn Mạch tặc tử chém chết. Quyết tâm á thượng càn khôn trên mặt dâng lên vẻ lo âu, tuy nói Chu Vô Nghiên tu vi tinh tiến thần tốc, đi tới U Hoàng chi địa, càng là tiến triển cực nhanh, cũng không biết nàng tu luyện như thế nào, ngắn ngủi một thời gian 2 năm, tu vi lại đạt tới hư thần cảnh tiền kỳ, có thể hai người lực đối phó lấy ngàn mã tính thị vệ, không khác nào tìm chết. Chu Vô Nghiên tu vi cao sâu, nàng có lẽ có thể ở trong lúc nguy cấp thoát đi, có thể chính mình đây thật đánh chết lên, sợ rằng chính mình trở thành con chốt thí. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Bầu không khí dương cung bạt kiếm thượng càn khôn vội vàng cất bước ngăn ở Chu Vô Nghiên trước mặt, rất sợ tính cách này cổ quái nữ nhân dẫn đầu động thủ, cười nói, hành động này tuy có nhục Loạn Thạch Sơn Mạch chi ngại, có thể chuyện ra có nguyên nhân, ta hai người tới Loạn Thạch Sơn Mạch là vì tìm Chu Thần, cũng chính là các ngươi vương. Thực không dám dâu dếm, đằng sau ta vị này chính là Chu Thần Đường Mội, Chu Vô Nghiên. Đường Mội vương, Đường Mội, mọi người hoàn toàn ngây ngẩn, hoàn toàn bị người này nói ra lời kinh hãi. Thượng Can Khôn, ngươi tìm chết. Mọi người ở đây còn chưa kịp tiêu hóa người này tuôn ra tin tức, chỉ nghe ngồi ở nóc nhà lên nữ tử lạnh lùng nói một câu, một đạo kiếm khí theo nàng trên thân kiếm bắn tới, trực tiếp hướng lấy Thượng Can Khôn đánh tới. Phốc suy, ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, mọi người liền phản ứng đều không phản ứng kịp, chỉ thấy Thượng Càn Khôn cánh tay trái đột nhiên cùng thân thể chia lịa, bay tại giữa không trung, máu tươi văng khắp nơi, cánh tay bị chém, Thượng Càn Khôn nhất thời cảm giác một cỗ toàn tâm hắn đau đớn, tay phải nhanh chóng bắt lại bị chặt đoạn bả vai trái, đau cắn chặt hàm răng choáng váng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì, hai người này không phải cùng nhau sao? Như thế một lời không hợp, nữ tử liền chặt đứt nam nhân cánh tay. Không đúng, nam nhân này không nói gì quá mức mà nói. A Chu Vô Nghiên, ngươi! Thượng Càn Khôn đau cắn răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Vô Nghiên, lạnh lùng cảnh cáo nói, ngươi đoạn ta một cánh tay không có gì, bất quá, ngươi tốt nhất nhớ kỹ chủ nhân giao phó. Chủ nhân bên kia ta sẽ tự giao phó. Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, lạnh lùng trả lời. Người điên nữ nhân này đu nở dê là người điên hạ thủ quả thực không chút lưu tình, đối với đồng bạn mình cũng có thể xuống như thế ngoan thủ. Nàng thật là vương đường muội sao ngươi thượng càn khôn hận cắn răng nghiến lợi, thật hận không được đem này lòng dạ rắn giết nữ nhân cắn chết, nghĩ lúc đó, nàng chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, cũng không biết đời trước tích tụ gì đó đức, lại bị thiên thần thiên đế nhìn trúng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, theo nàng tu vi gia tăng, đối với chính mình càng ngày càng không tôn trọng, có thể thượng càn khôn như thế nào cũng không nghĩ đến chỉ vì tự mình nói nàng là chu thần đường muội liền. Đoạn chính mình một cánh tay nữ nhân này nhất định chính là người điên, mười phần người điên. Chu Vô Nghiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tức giận thượng càn khôn, liếc thiên tà liếc mắt, lạnh lùng nói, đừng ép ta động thủ, ta chỉ chờ chu thần. Thiên tà sinh lòng bất an, cô gái này thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa đối với đồng bạn cũng tàn nhẫn như vậy. Thiên tà trong đầu không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi thượng càn khôn nói chuyện, lại nói rất bình thường, thật sự không nghĩ ra đến cùng địa phương nào đắc tội đàn bà này. Trước mấy câu là giải thích làm ra hành động này nguyên nhân, sau mấy câu là chứng minh bọn họ thân phận. Đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu, chẳng lẽ nàng chán ghét thượng càn khôn đem tư thái hạ thấp không đúng, như thượng càn khôn nói chính xác, nàng là vương đường muội, cái này căn bản không là hạ thấp tư thái. Đó chính là sau mấy câu, nói cô gái này là vương đường muội như vậy câu có gì vấn đề, chẳng lẽ nàng không lấy làm vương đường muội lấy làm hổ thẹn, thậm chí ngay cả nói tới chút người này cũng sẽ căm ghét. Thống hạ sát thủ nàng kia tới loạn thạch sơn mạch nhất định là lai giả bất thiện, thiên tà trong đầu không ngừng suy đoán, cảnh giác hỏi, bọn ngươi vương làm gì giết hắn? Chu Vô Nghiên nhàn nhạt trở về hai chữ ở mọi người trong lòng khiếp sợ vạn phần, giết nàng tới loạn thạch sơn mạch là vì sát vương, trên mặt mọi người ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hóa thành nồng đậm tức giận, chu thần nhưng là bọn họ vương, cô gái này lại muốn sát vương, quả thực tội không thể tha. Thiên tà gương mặt lại âm trầm xuống. Lạnh lùng nói, bất kể ngươi là có hay không là vương đường muội, nếu ngươi muốn giết vương, kia ngươi phải chết, tất cả mọi người nghe lệnh. Bạch tại bọn thị vệ rối rít sử dụng trong tay binh khí, cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên thượng càn khôn chịu đựng đau đớn, mặt đầy khẩn trương, đáng chết, thật muốn động thủ, nữ nhân này quả thực điên lên rồi. Chu Vô Nghiên, ngươi tốt nhất suy nghĩ ra, chuyến này mục tiêu ra sao, nếu là ngươi không làm được chủ nhân giao phó sự tình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thượng càn khôn hận cắn răng nghiến lợi, tức giận nhắc nhở. Bất kể ngươi chuyện. Chu Vô Nghiên lạnh lùng trả lời một câu, chậm rãi đứng lên thân, tay cầm trường kiếm, khí thế lăng nhiên. Ngươi đích thân tới loạn thạch sơn mạch đỉnh, không phải là bức bách chu thần cố mau trở lại sao, coi như ngươi có năng lực đem loạn thạch sơn mạch san thành bình địa. Nhưng nếu chu thần biết được chính mình thuộc hạ, thành lập cơ nghiệp đều hủy trong chốc lát, hắn còn có thể trở lại sao? Thượng càn khôn khẩn trương vạn phần, vội vàng khuyên can. Hạ Chu Vô Nghiên tựa hồ bị nói với, trên người sát khí thu liễm không ít, yên tĩnh đứng ở một bên. Thượng càn khôn trong lòng vui mừng, liền vội vàng nói, quốc sư, hai phe một khi giao chiến, nhất định vô số tử thương, hơn nữa nàng đúng là chu thần cùng chu thần có quan hệ, vô luận là nàng giết các ngươi, vậy thì các ngươi giết nàng, kết cục đều không phải là chu thần muốn thấy được, không bằng hết thể chờ chu thần trở lại hăng nói. Nếu là ngươi lo âu tình huống có biến, đều có thể phái người canh giữ ở nơi này. Ta bảo đảm, tại chu thần không có trở lại trước, chúng ta sẽ không có bất kỳ cử động nào. Thiên tà do dự bất quyết, thượng càn khôn lần này nói đã chứng thực cô gái này đúng là vương đường muội. Hơn nữa cô gái này tựa hồ rất căm ghét vương, ý đồ giết vương, nhưng bọn họ không rõ ràng vương đối với cái này nữ là thái độ gì, có hay không như nàng giống nhau hận không được giết chết cho thông khoái, vẫn sẽ không động thủ. Thiên tà không rõ ràng, hắn không có biện pháp làm quyết định, như hai phe thật động thủ, giết lầm cô gái này, vương đối với hắn còn có tình huynh muội, chính mình thì như thế nào giao phó, nếu đối phương đã tỏ rõ tại vương chưa tới loạn thạch sơn mạch trước, sẽ không có bất kỳ hành động nào, kia đều có thể chờ vương trở lại hăng nói. Được. Thiên tà lạnh lùng trả lời một câu, đem người xuống cung điện đỉnh, đối với canh giữ ở cung điện bốn phía thị vệ phân phó nói, các ngươi thời khắc nhìn chằm chằm bọn hắn. Một khi có tình huống, không cần hồi báo, trực tiếp động thủ. Ừ, thiên tà gật gật đầu, cất bước hướng hậu điện đi tới, phi nhị hán theo sát phía sau, lo lắng hỏi, quốc sư, nên làm gì bây giờ, cần phải mau chóng đem loạn thạch sơn mạch tình huống báo cho biết vương. Chương 1129, ma nhân hành động. Phi Nhĩ Hán thành Tây khách tới sạn khách sạn trước cửa treo một tấm bảng, phòng khách đã đầy chỉ là khách sạn trước cửa nhìn qua vắng tanh lạnh ngắt, đừng nói đầy ngập khách, nhìn qua không có một người, thậm chí khách sạn môn thời khắc đóng chặt lại, quả thực kỳ quái. Trước khi đi vội vã một người vừa đến Phi Nhĩ Hán thành, chạy thẳng tới Tây khách tới sạn. Tiến vào khách sạn, lớn như vậy khách sạn vắng tanh lạnh ngắt, không có một bóng người, thậm chí ngay cả lão bản, tiểu nhị cũng không có, ở đó người mới vừa đóng cửa lại, như quỷ mị xuất hiện một bóng người. Người kia thấy vậy, vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính hô, tham kiến thiên hoàng. Đã hỏi rõ rõ ràng thiên hoàng tư thái dưới cao nhìn xuống hỏi. Ti trước tại Loạn Thạch Sơn Mạch đợi gần phân nửa nguyệt, đáng đánh dò xét đều đã hỏi rõ rõ ràng, Loạn Thạch Sơn Mạch vương cũng người kia gật gật đầu, vội vàng trả lời. Có thể vừa muốn mở miệng giảng thuật dò thăm tin tức, thiên hoàng liền giơ tay lên ngăn lại, nói, hỏi dò tin tức một hồi thấy tướng quân lại nói tướng quân đợi hơn nửa tháng, đi hồi báo đi ử người kia mặt đầy khẩn trương, bất đắc dĩ đáp một tiếng, tựa hồ rất sợ thiên hoàng trong miệng tướng quân. Thiên hoàng đối với này, người phản ứng không có bất kỳ bày tỏ gì, dẫn đầu cất bước lên lầu, người kia đàng hoàng theo sau lưng, giống như là nghe lời tượng gỗ. Đến lầu 2, thiên hoàng gõ cửa một cái, nói, tướng quân, thám tử trở lại. Bên trong nhà truyền tới ngắn gọn một cái vào chữ, thiên hoàng đẩy cửa tiến vào. Hào hoa thiên tự hào phòng trống rỗng, chỉ có một người khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn người mặc áo giáp màu đen, hai mắt nhắm chặt, cả người tản ra làm người ta khí tức sợ hãi. Thám tử vừa vào căn phòng, liền không khỏi khẩn trương, tựa hồ tràn đầy sợ hãi, không đợi đối phương mở miệng, hắn phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, khẩn trương hô, tham kiến tướng quân. Nói. Khoanh chân ngồi ở trên giường ma tướng đạt đến bố liền mắt cũng không mở, nhàn nhạt nói cái nói chữ. Chu thần xác thực còn không có trở về Loạn Thạch Sơn Mạch. Người kia trong lòng tràn đầy sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, hóa giải một chút trong lòng khẩn trương, tiếp tục nói, ti chức còn phát hiện cái chuyện kỳ quái, có một nam một nữ vọt thẳng vào Loạn Thạch Sơn Mạch cung điện, cùng Loạn Thạch Sơn Mạch thị vệ tiến hành mấy lần giao chiến, Loạn Thạch Sơn Mạch thị vệ chết thảm trọng, sau đó quốc sư thiên tà chạy tới. Lại cũng vô pháp đem hai người bắt lại, hai phe tựa hồ đạt thành hiệp nghị, cũng không có lại tiến hành chém giết, mà hai người kia chỉ là đợi tại Loạn Thạch Sơn Mạch cung điện đỉnh, cũng không chủ động động thủ. Thử từ đầu đến cuối đóng chặt hai tròng mắt ma tướng đạt đến bố nghe được chuyện này mới chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ chuyện này hấp dẫn hắn, ngựa khí không giận mà huy hỏi, có thể hỏi dò ra hai người này thân phận không có. Thám tử lắc đầu một cái, nói, chỉ là theo trong cung truyền tới tin tức, tựa hồ nói trong đó người đàn bà kia là Chu thần đường muội, về phần thiệt giả liền không biết được. Đường muội thiên hoàng mặt đầy nghi ngờ, tự lẩm bẩm, này Chu thần không phải tới từ ở nhân giới sao, chẳng lẽ hắn đường muội cũng đến Lũ Hoàng chi địa, có thể nếu hai người là đường huynh muội, vì sao đàn bà này sẽ lấy cổ quái như vậy phương thức xuất hiện ở Loạn Thạch Sơn Mạch, hành động này không phải lệnh Loạn Thạch Sơn Mạch hổ thẹn sao? Đi xuống đi, ma tướng đạt đến bố chưa đối với Chu Vô Nghiên sự tình phát biểu bất kỳ ý kiến, nhàn nhạt phân phó một câu, người kia như đối mặt đại xá, vội vàng cảm kích một phen, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Đạt đến bố một mặt ngưng trọng, tự nhủ, xem ra thiên thần bắt đầu hành động. Thiên hoàng mặt đầy không hiểu. Tại bản tướng tới U Hoàng chi địa trước, ma vương từng cố ý giao phó cô gái này tin tức, cô gái này tên là Chu Vô Nghiên, chính là Chu thần đường muội. Phụ thân, huynh trưởng bởi vì Chu thần mà chết, bị bắt, nàng liền bỏ nhà ra đi, trong lúc vô tình gặp ma vương đem nhân giới bồi dưỡng thuộc hạ, thu làm học trò, có thể chẳng biết tại sao, sau đó cô gái này trở thành thiên thần nô buộc. Ma vương trở về ma giới trước, liền cho là cô gái này trên người có bí mật to lớn. Chỉ là trước mắt mới chỉ còn không rõ ràng lắm, ma vương từng cố ý dặn dò bản tướng, nếu là phát hiện cô gái này hành tung, nhất định nghĩ biện pháp đem bắt. Đặt đến bố chậm rãi từ trên giường đi xuống, tiếp tục nói, ma vương còn nói, Chu thần đối với Chu Vô Nghiên tràn đầy áy náy, căn bản không khả năng động thủ giết nàng, sợ rằng Chu Vô Nghiên chính là thiên thần thủ chung dùng để đối phó Chu thần tốt nhất bài. Kia đây chính là thiên thần âm mưu. Bọn họ muốn lợi dụng Chu Vô Nghiên đi đối phó Chu thần, tướng quân, kia được mau chóng nghĩ biện pháp ngăn cản A. Thiên hoàng lo âu nói. Tự nhiên muốn ngăn cản. Đặt đến bố lạnh lùng trả lời một câu, ngữ khí tràn đầy tức giận nói, đáng hận là này Loạn Thạch Sơn Mạch không biết có bí mật gì, lại không cho phép ma nhân tiến vào, bản tướng chỉ có thể đợi ở nơi này Phi Nhị Hán Thành chờ đợi, căn bản không biện pháp tiến vào Loạn Thạch Sơn Mạch, thật sự thật đáng giận tướng quân, ngài không phải từng nói qua Chu Thần Vương Phi nữ cơ chính là xuất thân từ ma giới sao có thể nàng có thể đi vào Loạn Thạch Sơn Mạch ra, chẳng lẽ nàng cùng chúng ta có cái gì bất? Đồng Thiên Hoàng không hiểu hỏi. Đây cũng là bản tướng nghĩ mãi mà không ra địa phương. Đặt đến phủ đầy khuôn mặt không hiểu lắc đầu một cái, tiếp tục nói, được rồi, nơi đây chính là một tên kỳ nhân tiểu thế giới, căn bản không phải chúng ta có thể hiểu thấu đáo, tình huống bây giờ vẫn còn nắm trong bàn tay, nếu Chu Thần còn chưa trở về Loạn Thạch Sơn Mạch, Phi Nhị Hán Thành lại vừa là đi thông Loạn Thạch Sơn Mạch phải qua lực, bản tướng tin tưởng ở chỗ này há miệng chờ sung dụng nhất định có thể đem Chu Thần bắt. Có thể khoảng cách thiên quân truyền tin tức đã có sắp tới 3 tháng, vì sao Chu Thần còn không có trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch? Ngươi thám tử không phải hồi báo qua sao? Mãn Cổ Thành thành chủ Nạp Lan Khang, cùng với Nạp Lan gia tổ tiên Nạp Lan Bá Thiên đều bị người đánh chết, hoàng cung bị hủy hơn nữa, sợ rằng chính là Chu Thần gây nên, nếu là bản tướng không có suy đoán sai, hắn hẳn là chịu rồi chút ít thương, không phải ở lại Mãn Cổ Thành, chính là đi ngược lại con đường cũ đi thiên thành. Chỉ cần Chu Thần thương thế khá một chút, bọn họ thì sẽ trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch. Nhắc tới cũng kỳ quái, Chu Thần tự lập làm vương, tại Loạn Thạch Sơn Mạch thành lập căn cơ, đây chính là công khai cùng thiên thành đối nghịch, có thể thiên thành tựa hồ cũng không có cử động gì. Thiên Hoàng nghi ngờ hỏi, cái này cũng không kỳ quái. Đặt đến bố cười một tiếng, nói, bây giờ thần vương Long Khí Thiên đã trở thành thiên đế cho săn, thiên thành sở dĩ không có động tác. 89/10 là thiên đế ý tứ, nếu là bản tướng không có đoán sai, nguyên nhân ở trong chính là vạn năm trước tan vỡ thần đạo, thiên đế muốn lợi dụng Chu Thần đem thần đạo sửa xong, trở lại thần giới. Đây chẳng phải là đang cùng ma vương ý tưởng nhất trí không sai, mặc dù tin đồn vạn năm trước thần giới ngã xuống, có thể khi đó ma vương là bảo đảm toàn bộ ma giới tránh khỏi thiên thần đổ giết, trước khi chết đem ma giới phong ấn, thần giới ngã xuống lại vừa là sau đó chuyện phát sinh. Ai cũng không rõ ràng thần giới rốt cuộc là chân chính bỏ mình, vẫn là đi thông thần giới đường bị phá hủy. Có lẽ tin đồn cũng không là thật, thần giới cũng không ngã xuống, có lẽ cùng ma giới giống nhau, chỉ là đi thông thần giới đường bị phá hủy. Vạn năm trước huyết cửu, nhất định phải báo, như Chu Thần thật có thể tu bổ thần đạo, vậy không thể tốt hơn nữa, ma nhân định có thể ồ ạt xâm phạm thần giới. Đặt đến bố gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên... Tại Chu Thần không có tu bổ thần đạo trước, hắn không thể chết được, hơn nữa tốt nhất đưa hắn khống chế tại bản tướng trong tay. Phi Nhi Hán Thành là đi thông Loạn Thạch Sơn Mạch đường phải đi qua, Chu Thần trở về Loạn Thạch Sơn Mạch nhất định sẽ đi đường này, tướng quân nhất định có thể bắt sống Chu Thần, khiến hắn trọng tu thần đạo, ma nhân ồ ạt xâm phạm thần giới, định có thể vừa báo vạn năm huyết cửu. Thiên Hoàng nói định. Chương 1130, một đường trở về thành. Hắc Giáp Thần Đoàn bị triệt để phá hủy, Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại cũng thông qua Thiên Thành nằm vùng thám tử hồi báo cho Thiên Thành, chuyến này nhiệm vụ coi như là hoàn thành viên mãn, Mãn Cổ Thành thành chủ cái ngoại ý muốn cũng hóa giải, bây giờ, Chu Thần thương thế đã khỏi, tiếp tục lưu lại Mãn Cổ Thành không có bất kỳ ý nghĩa gì, quốc không thể một ngày không có vua, cần phải mau chóng trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch. Mọi người đối với Chu Thần quyết nghị cũng không dị nghị, ngày kế trời có chút sáng lên. Mọi người liền rời đi Mãn Cổ Thành. Tuy nói Mãn Cổ Thành đã bị Thần Nguyên Thành khống chế, bên trong thành phòng bị so với trước kia càng thêm nghiêm mật, có thể Mãn Cổ Thành bị tàn sát đã qua 3 tháng lâu, chẳng ai sẽ nghĩ đến hung thủ còn ở lại Mãn Cổ Thành. Hơn nữa thượng phẩm tinh thạch tác dụng, Chu Thần bọn họ rất dễ dàng ra Mãn Cổ Thành. Nửa tháng sau, Thiên Lăng Thành. Nay tòa thành chỉ ở vào Tứ Phương Thành Tây Bắc, cùng Tứ Phương Thành tiếp cận, cách nhau bất quá bách lý. Mấy tháng trước, Tứ Phương Thành thành chủ Phổ Đạt đến bên trong đáp ứng Tây Mông thành chủ phát binh Loạn Thạch Sơn Mạch, kết quả toàn quân bị diệt, ngay cả Phổ Đạt đến bên trong cũng chết tại Loạn Thạch Sơn Mạch, hành động này có thể dùng Tứ Phương Thành binh lực chống không, Thiên Lăng Thành thừa lúc vắng mà vào, công chiếm Tứ Phương Thành, đã đem Tứ Phương Thành nhét vào phạm vi thế. Lực bên trong. Bây giờ, Chu Thần bọn họ liền tại Thiên Lăng Thành. Lúc trước, tại Hắc Giáp Thần Đoàn trụ sở chính, cùng hai gã thiên quân cực chiến. Đối phương vừa chết một trốn, kia chạy trốn thiên quân nhất định sẽ đem Chu Thần tin tức báo cho biết ma tướng đạt đến bố. Theo kia hai gã thiên quân nói chuyện chung, đủ để xác định ma nhân cấp thiết muốn bắt chính mình, thậm chí ma tướng đạt đến bố hội tự mình điều động. Có thể kỳ quái là, Chu Thần bọn họ tại Mãn Cổ Thành đợi 3 tháng lâu, hoàn toàn không có ma nhân chút nào đầu mối, cho nên, Chu Thần bọn họ phỏng đoán, ma nhân rất có thể ở nửa đường phục kích. Dọc theo con đường này, Chu Thần bọn họ vô cùng cẩn thận, hóa thân làm ăn thương đội, có thể mắt thấy sắp đến Loạn Thạch Sơn mạch địa giới, còn không có phát hiện ma nhân, Chu Thần trong lòng buộc phát bất an. Đêm khuya vận tới khách sạn hóa thân làm thương đội Chu Thần mấy người vào ở khách sạn, tại Chu Thần hiệu triệu xuống, mọi người tề tụ Chu Thần phòng ngủ, đợi mọi người tề tiểu, Chu Thần dẫn đầu mở miệng trước nói, rời đi Mãn Cổ Thành đã có nửa tháng, dọc theo con đường này, chúng ta cẩn thận một chút, mật thiết hỏi dò ma nhân tin tức, có thể hoàn toàn không có ma nhân chút nào đầu mối, bây giờ, mắt thấy sắp đến Loạn Thạch Sơn mạch địa giới, bổn vương trong lòng buộc phát bất an, bổn vương phỏng đoán, ma nhân rất có thể tại Tứ Phương Thành. Vương vì sao như vậy phỏng đoán ngu sơn không hiểu hỏi. Nơi đây cùng Loạn Thạch Sơn mạch chỉ cách lấy Tứ Phương Thành, Phi Nhị Hán Thành, các ngươi hẳn biết một ít, Loạn Thạch Sơn mạch phi thường kỳ lạ, ma nhân căn bản là không có cách đến gần. Mà Phi Nhị Hán Thành một phần của Loạn Thạch Sơn mạch, đó là bổn vương địa giới, ma nhân ở nơi nào động thủ quả thực quá mất liền như vậy. Còn có một chút, là bổn vương phỏng đoán, có lẽ ma nhân cũng không cách nào tiến vào Phi Nhị Hán Thành. Chu Thần chậm rãi giải thích. Xác thực như thế. Mà cả trả lời một tiếng, phân tích nói, vô luận ma nhân có hay không có thể đi vào Phi Nhị Hán Thành, Phi Nhị Hán Thành nhưng là vương địa giới, trong thành thị vệ mặc dù không nhiều, có thể hoàn toàn có thể chống đỡ đến Loạn Thạch Sơn mạch viện quân chạy tới, ma nhân không thể nào biết như thế ngu xuẩn tại Phi Nhị Hán Thành động thủ. Vậy bây giờ chúng ta liền vòng qua Tứ Phương Thành, trực tiếp đi Phi Nhị Hán Thành. Ngu Sơn gật gật đầu, đề nghị. Chu Thần cũng không lập tức quyết định, nghiêng đầu nhìn một cái linh nữ, hỏi, linh nữ, ngươi thấy thế nào ta xem không ra, có thể mơ hồ cảm giác vô luận Phi Nhị Hán Thành vẫn là Loạn Thạch Sơn mạch đều có xảy ra chuyện, ngược lại Tứ Phương Thành rất an toàn. Linh nữ lắc đầu một cái, nói, gì đó Chu Thần cả kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến linh nữ lại nói Phi Nhị Hán Thành, Loạn Thạch Sơn mạch đều có xảy ra chuyện. Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ Loạn Thạch Sơn mạch ra thai vạ? Chu Thần trong lòng nhất thời khẩn trương, hỏi, linh nữ, ngươi nhìn kỹ một chút, đến cùng tình huống gì? Ừ, linh nữ trả lời một tiếng, hơi nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Qua ước chừng thời gian nửa nén hương, nàng chậm rãi mở mắt ra, mọi người khẩn trương nhìn nàng, mong đợi nàng nhìn đến tình huống. Linh nữ mặt đầy ngưng trọng, mở miệng nói, ta chỉ có thể nhìn đến Loạn Thạch Sơn mạch thế cục khẩn trương. Bọn thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh, nhưng ta nhìn không tới đưa tới chuyện này nguyên nhân, loang thoáng có thể nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ, nàng đứng lặng tại Loạn Thạch Sơn mạch cung điện đỉnh. Đứng lặng tại Loạn Thạch Sơn mạch cung điện đỉnh mọi người kinh ngạc và phần, ngu sơn càng là không nhịn được la hoàng lên, thật sự không thể tin tưởng linh nữ nói chuyện. Đây chính là Loạn Thạch Sơn mạch cung điện binh tướng đông đảo. Tại sao có thể có người lớn mật như thế sẽ không nhìn lầm rồi chứ linh nữ, ngươi xác định không thấy sai? Nữ cơ một mặt hầu nghi hỏi. Tuyệt đối không sai rồi. Linh nữ phi thường khẳng định nói. Ngươi xem không rõ đối phương khuôn mặt ử, chỉ là loáng thoáng có thể cảm giác được nàng tồn tại. Linh nữ gật gật đầu, giải thích, người kia cho ta cảm giác là một nữ tử, không phải ma nhân chính là thiên thần, tuyệt đối không phải sinh ra ở U Hoàng Chi Địa. Thật sự kỳ quái, nữ tử cũng không phải là Ứ Hoàng Chi Địa sinh ra, vậy là ai? Chu Thần trong lòng dâng lên nghi ngờ, suy nghĩ phút chốc, hắn linh quang chợt lóe, trong đầu nhất thời hiện ra Chu Vô Nghiên thân ảnh. Loại trừ nàng, Chu Thần lại cũng không nghĩ ra còn có người nào phù hợp cái điều kiện này. Ma nhân, vậy tuyệt đối không có khả năng, bởi vì ma nhân vô pháp tiến vào Loạn Thạch Sơn mạch, đó chính là thiên thần, có thể thiên thần bên kia là nữ tử, cũng chỉ có Chu Vô Nghiên rồi. Chu Vô Nghiên đường muội thật là nàng sao? Chu Thần trong đầu nhất thời hiện ra Chu thị cả nhà bị tàn sát thảm trạng, Chu Vô Nghiên tàn nhẫn hắn gặp qua, nàng đã hoàn toàn trở thành máy giết người, nếu thật là nàng, sợ rằng nàng sẽ chu diệt toàn bộ Loạn Thạch Sơn mạch người. Chu Thần trong lòng không khỏi khẩn trương, nghiêm nghị nói, bổn vương phải lập tức trở lại Loạn Thạch Sơn mạch. Mọi người cả kinh, bọn họ còn chưa bao giờ thấy vương thất thố như vậy. Nữ cơ phát giấc ra, không nhịn được hỏi, vương, là nàng ư? Loại trừ nàng bổn vương thật sự không nghĩ tới còn có ai. Chu Thần gật gật đầu, nói, nàng sở dĩ dùng như vậy cao tư thái phương thức xuất hiện, chỉ sợ sẽ là vì bức bách bổn vương hiện thân, nếu là bổn vương chậm chạp không đi trở về, lấy nàng thủ đoạn, nhất định sẽ đem Loạn Thạch Sơn mạch biến thành luyện ngục. Âm mọi người kinh ngạc vạn phần, nàng rốt cuộc là người nào, vương lại sẽ như thế lo âu, nữ cơ vẫn là không cách nào tiếp nhận, lắc đầu một cái, nói, vương, ta cảm giác được không thể nào là nàng, coi như nàng tư chất siêu quần, có thể đi tới U Hoàng Chi Địa là nàng mới đạp vũ cảnh, lúc này mới ngắn ngủi một thời gian 2 năm, làm sao có thể lợi hại như vậy, ngay cả loạn thạch sơn mạch đông đảo tướng sĩ đều không bắt được nàng, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta loáng thoáng cảm giác là nàng. Chu thần trong lòng cũng là không hiểu, có thể phi thường khẳng định trong lòng phỏng đoán, đàn bà kia chính là Chu Vô Nghiên. Mọi người nghe lơ ngơ, vương, vương phi trong miệng nói nàng rốt cuộc là ai vậy, Ngô Sơn cũng không nhịn được nữa, hỏi, vương, vương phi, các ngươi đến cùng nói là ai vậy, vương đường muội, Chu Vô Nghiên, từng chu diệt Chu thị nhất tộc trên 100 miệng. Chương 1131, Kỳ Lân Hóa Thân. Gì đó vương đường muội từng chu diệt Chu thị nhất tộc trên 100 miệng, mọi người hoàn toàn bị nữ cơ nói chuyện kinh hãi, nếu nàng là vương đường muội, đó cũng là Chu thị nhất tộc thành viên, cô gái này có thể xuống như thế ngoan thủ, chu diệt thân nhân, mọi người trong lòng lòng đầy căm phẫn. Ngu Sơn một mặt lửa giận nói, trên đời lại thật có chu diệt thân nhân hung tàn người, loại này người quả thực chết 100 lần đều không đủ tiếc. Chu thần trong lòng tràn đầy áy náy, thật sâu thở dài, nói, thật ra thì lúc trước không xinh đẹp cũng không phải là như vậy, chỉ là nàng tao ngộ quá nhiều không chuyện may mắn, mà hết thể này đều theo ta không thoát được quan hệ. Nhắc tới, nhưng thật ra là ta đưa nàng từng bước một đẩy lên vực sâu tội ác. Vương, đây không phải là ngươi sai, nữ cơ vội vàng an ủi, đối với Chu Vô Nghiên trải qua, nàng biết rõ một ít, trong lòng cũng phi thường đáng thương đứa nhỏ này, hết thể các thứ này có lẽ cùng Chu thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng tuyệt không phải Chu thần bản ý, cũng không phải hắn dùng, nhưng nữ cơ rõ ràng Chu thần đối với Chu Vô Nghiên tình huynh muội, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn tổn thương Chu Vô Nghiên, chỉ là thân bất do kỷ. Mọi người mặt đầy không hiểu nhìn Chu thần, nữ cơ lại cũng không mở miệng hỏi do nguyên do trong đó, cũng không nói tiếp Chu Vô Nghiên hung tàn, bọn họ không nghĩ lần nữa cởi ra Chu thần trong lòng vết sẹo, trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Đối với Chu Vô Nghiên biến thành cái bộ dáng này, Chu thần trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu là người sinh có thể làm lại, hắn nhất định tại đối phó Chu Hạo hai cha con trước an bài xong Chu Vô Nghiên, đem hết toàn lực không để cho nàng cuốn vào trong đó. Nhưng bây giờ Chu Vô Nghiên đã biến thành như vậy, nói nhiều đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, chính mình chỉ có thể tận lực giải cứu nàng, đền bù nàng. Nghĩ đến Chu Vô Nghiên, Chu thần trong lòng một trận khổ sở, cảm giác mọi người quan tâm. Chu thần miễn cưỡng cười một tiếng, nói, yên tâm, ta không việc gì, chỉ là muốn lên lúc trước nàng còn là một ngây thơ hiền lành hài tử, trong lòng có chút thương cảm thôi. Vương, nếu thật là nàng đây ngươi nên làm cái gì, nữ cơ lo âu hỏi một câu, nàng biết rõ Chu thần trong lòng vẫn cảm thấy hay náy Chu Vô Nghiên, có thể cam nguyện là Chu Vô Nghiên bỏ ra hết thảy, như Chu Vô Nghiên thật có năng lực đánh chết Chu thần, cao thủ so chiêu, gần như chỉ ở trong nháy mắt. Chu thần không xuống được ngoan thủ, có thể Chu Vô Nghiên tuyệt đối sẽ không lưu tình. Yên tâm, hiện tại rất nhiều chuyện không có giải quyết, ta sẽ không cầm tánh mạng mình hay nói giỡn. Chu thần cười một tiếng, an ủi một phen, nói, loạn thạch sơn mạch thế cục không yên, bổn vương cần phải lập tức chạy về loạn thạch sơn mạch, các ngươi có thể sau đó chạy tới. Chúng ta theo vương cùng nhau. Đúng, chúng ta muốn theo vương cùng đi. Mọi người rồi rít đứng ra tỏ thái độ không sợ khổ cực muốn theo Chu thần cùng nhau trở lại loạn thạch sơn mạch. Chu thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, vậy bây giờ liền đi. Đi. Mọi người rồi rít hành động, liền hành lễ đều không thu thập, căn phòng cũng không lui, trực tiếp rời đi Thiên Lăng Thành. Tuy nói lúc này đã đến đêm khuya, Thiên Lăng Thành cửa thành đã đóng, nhưng đối với Chu thần mấy người tới nói, muốn cách thành căn bản không phải vấn đề, mọi người đánh xỉu thủ thành thị vệ. Liền dễ dàng chạy ra khỏi Thiên Lăng Thành. Đối với linh nữ biết trước năng lực, Chu thần phi thường tin tưởng, nếu nàng nói phi nhị hán thành cũng tràn đầy nguy hiểm, Chu thần lại cấp thiết muốn trở lại loạn thạch sơn mạch, không muốn gây thêm rắc rối, quyết định không thông qua phi nhị hán thành, mà là theo tứ phương thành đi vòng qua chạy tới loạn thạch sơn mạch. Véo ngay ta y Chu thần mấy người vừa rời đi Thiên Lăng Thành, hai bóng người theo góc tối bên trong đi ra đến, ánh mắt ngưng mắt nhìn mở lớn cửa thành. Hai người này đều mang ma quỷ mặt nạ, dị thường dữ tợn kinh khủng. Một người trong đó lạnh lùng phân phó nói, lập tức truyền tin cho tướng quân, đã phát hiện Chu thần hành tung, như không ra ngoài dự liệu. Sáng sớm ngày mai bọn họ là có thể đến Tứ Phương Thành, hai ngày sau có thể đạt tới Phi Nhị Hán Thành. Ư, một người khác trả lời một tiếng, hỏi, Thiên Quân, vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không tung sao không? Người kia nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói, này Chu Thần không thể khinh thường, át không là ta ngươi hai người có thể đối phó được, nếu tướng quân đích thân ra tay, tướng quân nhất định sẽ có hoàn toàn chắc chắn đem bắt, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ hỏng rồi tướng quân kế hoạch. Ừ, truyền tin tức đi, màn đêm thăm thẳm trăng sáng nhô lên cao mấy đạo thân ảnh đón ánh trăng cấp tốc chạy như điên, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền chạy đi mấy dặm ở ngoài, linh nữ không hề tu vi, loại trừ Chu Thần ở ngoài, nàng lại không muốn để cho người ngoài đụng chạm, Chu Thần chỉ có thể gánh vác nhân công cong lấy sau lưng nàng. Như thế chạy hết tốc lực 3 canh giờ, thiên đã hơi hơi sáng lên, đã có thể nhìn đến tứ phương thành, chạy tại phía trước nhất Chu Thần ngừng lại. Mọi người cũng rối rít đi theo ngừng lại. Như thế chạy hết tốc lực một đêm, đại gia nguyên khí đều có chỗ tiêu hao. Ở chỗ này nghỉ ngơi nửa giờ sau, lại xuất phát, không cần vào tứ phương thành, trực tiếp đường vòng trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch. Chu Thần nói, Vương, như vậy trở về Loạn Thạch Sơn Mạch không phải biện pháp. Ngu Sơn tu vi chỉ là thiên nặng cảnh trung kỳ, đoạn đường này chạy như điên khiến cho hắn nguyên khí tiêu hao quá nhiều, nói chuyện không ngừng thở hổn hển. Sắc thực không phải biện pháp. Nữ cơ gật đầu đồng ý, nói, Vương, Chu Vô Nghiên đi Loạn Thạch Sơn Mạch mục tiêu ra sao, có phải hay không muốn xuống tay với ngươi hiện tại cũng không rõ ràng. Nếu là Vương nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, nàng nếu thật có lòng giết ngươi, vậy thì không xong. Tuy nói Loạn Thạch Sơn Mạch thế cục không yên, có thể nếu hai phe rằng co đã co mấy ngày, chắc hẳn nàng sẽ không có kiên nhẫn lại đợi thêm mấy ngày, không bằng chúng ta đi Tứ Phương Thành mua mấy thất ngựa. Tiết kiệm thể lực có thể bổn vương lo lắng, thật sự vô pháp xác định nàng có thể hay không đột nhiên động thủ. Chu Thần lo lắng nói. Vương, Vương Phi, ta có cái biện pháp, không cần mua thất ngựa, cũng tuyệt đối sẽ không tiêu hao đại gia nguyên khí, hơn nữa còn so với hiện tại nhanh hơn chạy về Loạn Thạch Sơn Mạch. Ngu Sơn tràn đầy tự tin nói. Bạch mọi người rối rít không hiểu nhìn về Ngu Sơn, muốn biết hắn nghĩ ra biện pháp gì tốt. Kỳ Lân. Ngu Sơn chỉ Kỳ Lân. Nói, Kỳ Lân nhưng là man hoang mãnh thú, hóa thân làm Kỳ Lân hình thái, đủ để chở hàng thổ chúng ta mấy người kia, tốc độ há chẳng phải là so với chúng ta bây giờ còn nhanh hơn. Đúng vậy, như thế đem thiên hỏa Kỳ Lân quên, Chu Thần bật cười, mà ngay cả bên người man hoang mãnh thú quên, thiên hỏa Kỳ Lân nhưng là man hoang mãnh thú, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thể lực cường hãn, chính là liền chạy mấy ngày cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Kỳ Lân, đã làm phiền ngươi. Chủ nhân, chuyện này ta vốn là chủ nhân vật cưới, theo lý như thế. Thiên hỏa Kỳ Lân trả lời một câu, hắn trí lực chưa phát dục, Chu Thần nói cái gì thì là cái đấy, chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Trước Chu Thần rất sợ hắn gây rắc rối, khiến hắn hóa thân hình người, hắn liền một mực thuộc về hình người trạng thái, căn bản không suy nghĩ nhiều. Bây giờ Chu Thần khiến hắn khôi phục diện mục thật sự, hắn tự nhiên vui mừng tung tăng, vẫn là Kỳ Lân hình thái càng làm cho hắn không hề câu nệ. Âm thiên hỏa Kỳ Lân hóa thân làm Kỳ Lân hình thái, quanh thân hiện ra lửa cháy hương hực, thân thể to lớn, chở hàng thổ 5-6 người căn bản không thành vấn đề. Chu Thần ôm linh nữ dẫn đầu nhảy lên lưng Kỳ Lân, hô, tất cả lên đi, mọi người rối rít đi tới, chỉ có Trung Vũ Nhạc mặt đầy cay đắng. Trung Vũ Nhạc, thế nào? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Trên người hắn thiên hỏa không biết nấu đến ta đi. Chương 1132, ma nhân truy lùng. Veo veo mấy đạo thân ảnh chạy như điên. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách thấy rõ, chỉ cảm thấy từng đạo hư ảnh né qua, liền đã chạy ra bên ngoài mấy dặm. Đi đường những người tu hành thấy vậy, vạn phần hoảng sợ, mấy người kia tu vi quả thực quá kinh khủng. Đây là những người nào tu vi càng như thế rất giỏi, sợ rằng đã đến thiên nặng cảnh, chứ thiên nặng cảnh ít nhất phải là lăng thiên cảnh giới. Trời ạ, Phi Nhị Hán Thành khi nào xuất hiện lợi hại như vậy cao thủ, chẳng lẽ là Loạn Thạch Sơn Mạch thị vệ thiếu gia? Thiếu gia, muốn thật là Loạn Thạch Sơn Mạch thị vệ, kia chắc hẳn Loạn Thạch Sơn Mạch thành lập tông môn pháp môn rất nhiều, nếu là thiếu gia có thể thi vào tông môn, sau này định thành tựu lạ thường. Hừ, cứ như vậy còn muốn thi vào Loạn Thạch Sơn Mạch thành lập tông môn, ý nghĩ ngu ngốc. Còn lại đi đường những người tu hành mặt đầy khinh thường. Loạn Thạch Sơn Mạch cùng nhau tóm thâu phụ cận vài tòa thành trì, lại đem Tây Mông mấy chục ngàn đại quân toàn bộ chém chết, có thể nói là nhất chiến thành danh. Hơn nữa trước Chu Thần thu phục man hoang manh thu thiên hỏa Kỳ Lân, đánh bại thiên thần, Loạn Thạch Sơn Mạch thành lập tông môn tin tức một khi truyền ra, liền có không ít người quyết định dấn thân vào ở tông môn, còn có 2 tháng chính là tông môn khảo nghiệm, không ít người cố ý tới tham gia khảo thí, muốn gia nhập tông môn. Mấy đạo thân ảnh tiếp tục chạy như điên. Đột nhiên, chạy tại phía trước nhất một đạo thân ảnh ngừng lại, đúng là ma tướng Đạt Đến Bố, trên mặt hắn hiện lên nồng đậm nghi ngờ, mọi người thấy vậy cũng dừng lại, trong lòng hiếu kỳ, hỏi, tướng quân, thế nào tình huống không đúng? Đạt Đến Bố nhàn nhạt nói câu. Mọi người mặt đầy không hiểu, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp ma tướng Đạt Đến Bố vì sao đột nhiên nói một câu nói như vậy, không đợi mọi người hỏi dò, Đạt Đến Bố tự lẩm bẩm, theo Thiên Lăng Thành chuyển tới tin tức, chúng ta liền ngựa không dừng vó chạy tới Tứ Phương Thành, căn cứ thời gian tính toán, Chu Thần bọn họ hẳn là tại thiên sáng lên liền đến Tứ Phương Thành, bây giờ đã đến buổi trưa, bọn họ đã sớm qua nơi đây mới đối với, có thể một đường đi tới, căn bản không bọn họ tung. Có lẽ bọn họ tại Tứ Phương Thành chậm trễ. Không có khả năng, truyền tới tin tức là bọn hắn cả đêm rời đi Thiên Lăng Thành, thậm chí đánh cho bị thương thủ thành thị vệ. Có thể thấy Chu Thần đã biết Loạn Thạch Sơn Mạch thế cục không yên, cuối cùng trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian tại Tứ Phương Thành lưu lại. Đặt đến bố phân tích một phen, đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, trong lòng thầm hận đạo, đáng chết, bản tướng lại đem nàng quên mất. Thiên mệnh con gái. Chu Thần bên người có cái thiên mệnh con gái. Nhất định là nàng tính ra chúng ta tại Phi Nhị Hán Thành. Chu Thần tại không trải qua Phi Nhị Hán Thành, đường vòng đi Loạn Thạch Sơn Mạch. Vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao đuổi theo? Loại trừ Phi Nhị Hán Thành ở ngoài, cũng chỉ có một con đường đi thông Loạn Thạch Sơn Mạch. Nhất định phải tại Chu Thần chạy tới Loạn Thạch Sơn Mạch trước đưa hắn chặt lại. Đặt đến phủ đầy khuôn mặt phẫn hận, bỏ lại một câu nói, lập tức đổi đường mà đi, theo một con đường khác đi. Theo đuổi ước chừng 4 canh giờ, sắc trời đã tối xuống, vẫn không có phát hiện Chu Thần hành tung, Đặt đến bố phái người khắp nơi hỏi dò, mới biết được Chu Thần bọn họ lại cưới Thiên Hỏa Kỳ Lân đi qua, đã đi 4-5 canh giờ, dựa theo Thiên Hỏa Kỳ Lân tốc độ, bọn họ nghĩ tại Chu Thần chạy tới Loạn Thạch Sơn Mạch trước đuổi kịp căn bản không khả năng. Đặt đến bố tức giận đan sen, tàn nhẫn mắng, đáng chết, thật là đáng chết. Mọi người không dám lên tiếng, từng cái đều câm như hến. Rất sợ ma tướng Đạt Đến Bố lửa giận sẽ lan tràn đến bọn họ trên người. Lập tức phái người chạy tới Loạn Thạch Sơn Mạch, bản tướng phải biết Loạn Thạch Sơn Mạch cần phải phát sinh hết thảy. Ừ cấp tốc chạy như bay cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực Thiên Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, xa xa nhìn lại, giống như là một đám lửa trên không trung bay vùn vụt, dọc theo đường đi, đưa tới không ít người ghé mắt. 2 ngày sau, Loạn Thạch Sơn Mạch đã không xa. Phỏng chừng không tới thời gian một nén nhang liền có thể chạy tới cung điện. Đã 2 năm không thấy Chu Vô Nghiên, nghĩ đến lập tức có thể thấy nàng, có thể 2 người quan hệ vẫn là ngươi chết ta sống. Chu Thần tâm tình không khỏi khẩn trương, đối mặt Chu Vô Nghiên, chính mình nên làm cái gì như trận chiến này đã định trước ngươi chết ta sống, vậy mình là giết nàng vẫn bị nàng giết. Chu Thần trong lòng rất loạn. Hắn đứng ở Thiên Hỏa Kỳ Lân trên lưng, mặt đầy ngưng trọng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng rõ ràng Loạn Thạch Sơn Mạch cung điện, quả đấm không khỏi nắm chặt lên. Nữ cơ cảm giác Chu Thần có chút khẩn trương, nắm lấy tay hắn. Chu Thần nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp, hướng nữ cơ mỉm cười đáp lại, vỗ một cái đối phương tay. Càng ngày càng gần. Đã có thể nhìn đến cung điện, Thiên Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, qua ước chừng thời gian nửa nén hương, bọn họ liền đã đến Loạn Thạch Sơn Mạch dưới chân núi, một đám lửa trên không trung bay vùn vụt. Nhất thời đưa tới Loạn Thành dân chúng quan sát, Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, từ đầu đến cuối ngưng mắt nhìn Loạn Thạch Sơn Mạch cung điện, tìm kiếm Chu Vô Nghiên thân ảnh. Cuối cùng, hắn thấy được. Cung điện đỉnh, một bóng người xinh đẹp đứng nghiêm, tay nàng cầm một thanh trường kiếm, một mặt lạnh giá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phương xa, có thể Chu Thần cảm giác Chu Vô Nghiên tựa hồ đang nhìn mình chằm chằm, nàng ánh mắt tất cả đều là sát ý. Làm lòng người đấy phát rét sát ý vèo Thiên Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đến trước cửa cung, bọn thị vệ thấy Thiên Hỏa Kỳ Lân thân hình khổng lồ, lập tức vui mừng nhảy nhót, đã biết được tin tức thiên tà chờ đại thần trong. Chiêu cũng chạy tới, lập tức quỳ xuống đất tham bái, cung kính cùng kêu lên hô lớn nói, tham kiến Ngô Vương. Tất cả đứng lên đi. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, hắn chú ý điểm căn bản không đặt ở đại gia trên người. Ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng mắt nhìn một mặt lạnh giá đứng ở cung điện đỉnh Chu Vô Nghiên trên người, hắn cũng chú ý tới thượng càn khôn ngày xưa cái kia lệnh Chu Thần nhìn lên người, chặt đứt một cánh tay, còn chảy xuôi máu tươi, tựa hồ mới vừa chặt đứt không bao lâu, nhìn qua phi thường chán nản. Chu thần, đã lâu không gặp. Thượng Càn Khôn chủ động chào hỏi. Xác thực đã lâu không gặp. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, lạnh lùng nói, bổn vương bây giờ còn nhớ kỹ, kia cùng Chu Vô Nghiên cùng nhau giết ta Chu gia, bổn vương bản có thể đem Chu Vô Nghiên lưu lại, chính là ngươi cưỡng ép đưa nàng mang đi, có thể dùng không xinh đẹp càng lún càng sâu, thù này ta đã sớm muốn tìm ngươi báo, không nghĩ đến ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Chu thần, vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi, ngươi chỉ là một bất nhập lưu tiểu nhân vật, ta như giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy, thậm chí đi tới nơi này cao thủ nhiều như mây vũ hoàng chi địa, ngươi còn có thể lăn lộn sinh động, trở thành loạn thạch sơn mạch vương, ngươi trưởng thành quá làm người ta giật mình rồi. Ta bây giờ phi thường hối hận, ban đầu không có giết ngươi. Thượng Càn Khôn mặt đầy ưu oán, tàn nhẫn nói. Đúng A Chu thần một mặt hờ hững, từ tốn nói, chỉ tiếc, ngươi đem cũng không có cơ hội nữa, hôm nay. Ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Thượng Càn Khôn khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn thật sự không nghĩ đến Chu thần đối với chính mình như thế căm ghét, vội vàng quay đầu hướng Chu Vô Nghiên nhờ giúp đỡ nói, Chu Vô Nghiên, ngươi có nhớ chủ nhân bàn giao gì đó, ngươi không thể để cho hắn giết ta. Hắn xác thực không thể giết ngươi. Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói một câu, nháy mắt một cái, nghiêm nghị nói, bởi vì ngươi muốn chết trong tay ta. Lời con chưa dứt. Kiếm đã xuất thủ một đạo ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, trực tiếp hướng lấy Thượng Càn Khôn cổ đánh tới. Nhanh! Cực nhanh kiếm! Nhanh lệnh Thượng Càn Khôn còn không có phát hiện, kiếm khí đã vạch qua hắn cổ. Phốc suy rầm rầm máu tươi văng khắp nơi, một viên huyết lăn tăn đầu bay ra ngoài, rơi vào cung điện đỉnh, không ngừng đi xuống lăn, theo nóc nhà rơi xuống, giống như dưa hấu bị ném giống nhau nổ bể ra đến, nào tương văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Chương 1133, quyết định đánh một trận. Ầm, khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ đều bị Chu Vô Nghiên cử động kinh hãi, ngay cả Chu Thần cũng kinh ngạc vạn phần, hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Vô Nghiên lại sẽ giết Thượng Càn Khôn, hơn nữa hạ thủ như thế vô tình, quả thực giống như cắt cỏ giới, căn bản không có bất kỳ tình cảm ba động. Nàng không phải Chu Vô Nghiên. Nàng đã hoàn toàn không phải Chu Vô Nghiên rồi. Hắn đã chết. Ngươi bây giờ lẽ ra có thể chuyên tâm đánh với ta một trận đi. Chu Vô Nghiên chống rông ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng hỏi. Không xinh đẹp, hắn là ca của ngươi, ngươi trải qua ta sâu sắc đồng tình, nhưng này cũng không phải là ca của ngươi sai, ngươi cũng không thể đem sở hữu sai lầm tất cả thuộc về tội ở trên người hắn. Một kiếm đánh chết khí thế lăng nhiên một kiếm kia thật sự quá mạnh, ngay cả nữ cơ cũng không chút nào lòng tin có thể né tránh một kiếm kia. Sợ rằng Chu Vô Nghiên tu vi đã đến hư thần cảnh rồi. Chu thần trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy hổ thẹn ở Chu Vô Nghiên, định sẽ không dưới ngoan thủ đánh chết nàng, có thể Chu Vô Nghiên giết Chu thần tâm ý đã quyết, huống chi Chu thần tu vi lại không bằng Chu Vô Nghiên, trận chiến này, Chu thần giữ nhiều lành ít, cần phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Tìm chết. Chu Vô Nghiên lạnh rên một tiếng, một đạo ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, trực tiếp hướng lấy nữ cơ hoành kích đi tới. Nàng thống khổ trải qua chính là nàng nghịch lân, vô luận người nào nói lên, đều phải chết. Tại Chu Vô Nghiên động thủ một khắc kia, Chu thần ánh mắt sáng lên, trong tay nhanh chóng sử dụng Long Văn Thiên Kiếm, xuất ra một kiếm. Ầm, hai đạo kiếm khí đụng nhau nguy cơ được hóa giải không xinh đẹp, lúc trước ngươi giết không được ta, hiện tại ngươi như cũ không giết được ta. Chu thần khống chế được kích động tâm tình, thần tình bình thản, tiếp tục nói, phụ thân ngươi xác thực bởi vì ta mà chết. Ca của ngươi xác thực bởi vì ta ở tù, nhưng hắn hai người được đến kết quả như thế là gieo gió gặt bão. Ta từ đầu đến cuối không có bất kỳ ý thẹn, nếu là nói hay nấy, đó chính là đối với ngươi hay nấy, đang xử lý chuyện này trước, ta hẳn là cân nhắc ngươi cảm thụ, không cho ngươi cuốn vào trong đó. Gieo gió gặt bão tốt một cái gieo gió gặt bão. Chu Vô Nghiên sắc mặt buộc phát băng lạnh, tàn nhẫn nói, ta đây hôm nay giết ngươi, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi có thể biết năm đó chuyện gì xảy ra? Chu thần hỏi ngược một câu, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, phụ thân ngươi, ca ca ngươi là lên làm chủ nhà họ Chu, đuổi ta ra Chu gia, phế trừ nhà ông nội chủ thân phận, ta trở lại Chu gia chẳng qua là vì cầm lại thuộc về ta hết thảy, mà kia hết thảy căn bản không thuộc về phụ thân ngươi, ca ca ngươi. Còn nữa, ngươi hẳn biết cha ta, mẫu thân chết ở lập tức tới mặt Tây chuyến bay lên, có thể ngươi không biết là... Lần đó máy bay rủi do người khởi xướng liền là phụ thân ngươi, hắn không cho phép bất kỳ trở ngại hắn lên làm gia chủ người sống. Ngươi cũng biết thù giết cha không đội trời chung, chỉ bằng một điểm này, ta phải muốn trở lại Chu gia. Ta không phủ nhận ngươi vi phụ báo thù là đúng giống vậy, ngươi cũng không thể phủ nhận ta vi phụ báo thù là sai. Chu Vô Nghiên trên mặt vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, lạnh lùng giống như không có linh hồn cái xác biết đi, tiếp tục nói, cho nên, ngươi ta cần phải đánh một trận. Ai sống ai chết chỉ nhìn thiên ý ngươi, tốt nhất đừng với ta hạ thủ lưu tình, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không chút nào lưu tình. Si cuồng khó chơi. Chu thần rõ ràng nàng vì sao như thế si cuồng báo thủ, trong nội tâm nàng hẳn là rõ ràng, phụ thân nàng, ca ca của nàng chết chưa hết tội, có thể thân làm con, nàng nhất định phải vi phụ báo thủ. Nàng có thể vì báo thủ mà chết, nhưng tuyệt đối không thể không báo thủ. Có lẽ chính mình cho tới bây giờ cũng không có thực sự hiểu rõ Chu Vô Nghiên, thật ra thì, nàng theo chính mình giống nhau, đều là nắm lấy người, nắm lấy đi làm tự cho là nên làm việc, không đi cân nhắc làm chuyện này là đúng hay sai, chỉ vì nhất định phải làm, có lẽ đây chính là nàng sống tiếp điểm chống đỡ. Trận chiến này, căn bản là không có cách pho nở dê ngư a được. Chu thần trong hốc mắt hiện lên nước mắt, kiên định gật gật đầu. Vương! Nữ cơ la lên. Yên tâm, ta còn không thể chết được. Chu thần an ủi một câu, tự lẩm bẩm, không xinh đẹp cũng không thể chết. Người ta đánh một trận, người ngoài không cần xem cuộc chiến, liền tại Loạn Thạch Sơn mạch hậu điện vách đá đánh một trận. Chu Vô Nghiên lạnh lùng nói. Được. Đi. Chu Vô Nghiên bỏ lại một câu nói, tung người nhảy lên, hướng hậu điện chạy như bay. Chu thần ngưng mắt nhìn nàng bóng lưng, đi theo. Nữ cơ trong lòng lo âu vạn phần. Thật muốn theo sau tìm tòi kết quả, ít nhất có thể tại trong lúc nguy cấp giúp vương một chút sức lực. Ngu Sơn mấy người cũng là mặt đầy lo âu, không nhịn được hỏi, vương phi, nên làm gì bây giờ về phía sau điện vách đá? Nữ cơ bất an trong lòng, nhất định phải nhìn tận mắt trận chiến này mới yên tâm, lập tức hạ lệnh, Kỳ Lân, về phía sau điện vách đá. Ừ thiên hỏa Kỳ Lân trả lời một tiếng, hướng hậu điện vách đá bay vùn vụt đi qua. Bọn thị vệ trố mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, theo vương cùng nữ nhân điên trong đối thoại, bọn họ nghe ra vương cùng kia nữ nhân điên là đường huynh muội, vương cha mẹ chết ở nữ nhân điên phụ thân trên tay, vương vi phụ báo thù giết nữ nhân điên phụ thân, mà nữ nhân điên hiện tại lại vi phụ báo thù muốn giết vương. Chuyện này không thể nói ai đúng ai sai, vương thân làm con, nếu ngay cả giết cha giết mẹ thù đều không báo, còn mặt mũi nào mà sống trên đời, mà kia nữ nhân điên vi phụ báo thù cũng không có sai. Nếu nói là sai, chính là toàn bộ sự tình chỗ căn nguyên kia nữ nhân điên phụ thân. Anh em ruột, là tranh chức gia chủ, không tiếc thống hạ sát thủ. Loại này người quả thực chết không có gì đáng tiếc. Thiên tà trên mặt tất cả đều là ngưng trọng vẻ mặt, hắn có thể theo vương cương mới phản ứng. Trong giọng nói cảm giác được, vương đối với Chu Vô Nghiên thẹn trong lòng, tuyệt đối sẽ không thống hạ sát thủ. Có thể mấu chốt đối phương cần phải đẩy hắn vào chỗ chết, trận chiến này đối với vương quá bất lợi. Không được phải nghĩ biện pháp ngăn lại. Thiên tà trên mặt hiện ra vẻ sắc ý, thân ảnh chật lóe, hướng hậu điện vách đá chạy đi, bọn thị vệ thấy vậy, cũng rối rít chạy tới. Đến hậu điện vách đá, nữ cơ đám người đã theo thiên hỏa Kỳ Lân bên trên xuống tới, đứng ở bên vách đá ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng tại vách đá giữa không trung Chu thần, Chu Vô Nghiên hai người huynh muội. Thiên tà lo lắng, nhẹ giọng nói, vương phi, vương đối với cái này nữ thẹn trong lòng, định sẽ không toàn lực ứng phó. Cô gái này tu vi quá cao, nhất thời thất thần, liền có thể mệnh tang hoàng tuyển, trận chiến này đối với vương quá bất lợi, nhất định phải ngăn cản. A nữ cơ trên mặt hiện lên một vệt cười thảm, nói, ta lại làm sao không rõ ràng những thứ này chỉ là ai có thể ngăn cản trận chiến này, như vương không đánh với nàng một trận, nàng kia nhất định huyết tẩy loạn thạch sơn mạch. Các ngươi có ai có khả năng ngăn cản chuyện này? Thiên tà bị hỏi lúng túng không thôi. Vương Phi nói không sai. Cô gái này đã quyết định cùng vương đánh một trận, như vương không đáp ứng, nàng nhất định dùng đủ loại biện pháp bức bách. Theo nàng hung tàn thủ đoạn nhìn lên, đem loạn thạch sơn mạch san thành bình địa đến bức vương xuất thủ cũng có thể. Vương đây là vì loạn thạch sơn mạch bị ép cùng cô gái này đánh một trận a, có thể thiên tà còn là không cam lòng tâm, coi như bỏ ra hơn 10.000 mạng người, vương cũng tuyệt đối không thể có chuyện. Thiên tà hạ thấp giọng khuyến cáo đạo, vương phi, ngươi cũng biết trận chiến này đối với vương cực kỳ bất lợi. Vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản trận chiến này, coi như dùng hết loạn thạch sơn mạch người nào, vương cũng không thể có chuyện. Hắn là loạn thạch sơn mạch vương, không có hắn, Loạn Thạch Sơn Mạch liền không còn là Loạn Thạch Sơn Mạch. Không có hắn, Loạn Thạch Sơn Mạch liền không còn là Loạn Thạch Sơn Mạch. Đúng ai chẳng biết lúc nào lên, Chu Thần đã sớm trở thành mọi người trong lòng Chu Cô Tờ, hắn liền đại biểu Loạn Thạch Sơn Mạch. Chương 1134, Phượng Vũ Cửu Thiên. Lời ấy rất đúng, Loạn Thạch Sơn Mạch bất luận kẻ nào đều có thể chết, duy chỉ có Chu Thần không thể chết, hắn là Loạn Thạch Sơn Mạch Vương, là tất cả người trụ cột tinh thần, nếu là Chu Thần chết, kia Loạn Thạch Sơn Mạch đem không còn tồn tại. Nữ cơ sắc mặt lập tức băng lạnh, ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Chu Vô Nghiên, lạnh lùng hỏi, quốc sư, trong triều Lăng Thiên cảnh trở lên cao thủ có mấy người? Ước chừng có khoảng 30 người, mấy vị thành chủ biết được Loạn Thạch Sơn Mạch có người làm loạn, đã sớm chạy tới che chở cung. Quốc sư vội vàng trả lời, ra lệnh cho bọn họ âm thầm phân tán đến vách đá bốn phía, một khi Chu Vô Nghiên lộ ra sơ hở, lập tức tập thể động thủ, át phải đánh chết. Nữ cơ ngữ khi âm độc hung tàn ra lệnh, trong lòng nàng rõ ràng Chu Vô Nghiên tại Chu Thần trong lòng địa vị, nếu là Chu Vô Nghiên bị giết, Chu Thần rất có thể nổi giận, nàng muốn một mình nhận lãnh trách nhiệm này. Lệnh đại gia lúc động thủ tâm không lo âu, tiếp tục nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ yên tâm, nếu là vương trách tội xuống, đã nói là bổn vương phi ra lệnh, bọn họ không thể không tuân theo, sở hữu xử phạt bổn vương phi một mình gánh chịu. Vương phi đại nghĩa, lao thần bội phục. Thiên tả cả người kích động, thật sâu hướng nữ cơ hành đại lễ, bắt đầu bắt tay phân phó Lăng Thiên cảnh trở lên người tu hành chuẩn bị. Nữ cơ sắc mặt lạnh giá, nhàn nhạt phân phó nói, mà cả, Kỳ Lân, hai người các ngươi cũng chuẩn bị, Kỳ Lân. Trên người của ngươi thiên hỏa cực kỳ mạnh mẽ, nếu thật chém giết, lấy thiên hỏa vây khốn Chu Vô Nghiên, mà cả cùng còn lại người đồng thời động thủ, tuyệt đối không thể để cho vương thuộc về hiểm cảnh. Ừ, hai người lập tức lĩnh mệnh. Tuy nói Chu Vô Nghiên là vương đường muội, có thể mọi người đối với nàng cũng không có cảm tình gì, hơn nữa nàng muốn đánh chết vương, mọi người tự nhiên không thể lưu nàng, như vương thật trách tội xuống, ghê gớm tập thể chịu phạt. Vương Tổng không thể đem tất cả mọi người đều giết đi. Mọi người đối với Vương Phi mệnh lệnh rất là đồng ý, rối rít đáp ứng. Ngay ta y thiên tà âm thầm truyền đạt Vương Phi mệnh lệnh, Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên đã động thủ, hai người tu vi cực cao, Chu Thần đã đến Lăng Thiên cảnh hậu kỳ, mà Chu Vô Nghiên càng là bước vào hư thần cảnh, vốn là hai người chênh lệch một cảnh giới, Chu Thần không chiếm ưu thế, nhưng hắn cầm Long Văn Thiên Kiếm, đền bù tu vi hoàn cảnh xấu. Oanh oanh oanh, hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, đều nhanh tốc độ huy động trường kiếm trong tay, thả ra từng đạo ác liệt kiếm khí hướng đối phương oanh kích mà đi, hai người thân ảnh không ngừng di động, ác liệt kiếm khi đánh vào trên vách đá dựng đứng, lệnh Loạn Thạch Sơn Mạch cung điện đều đung đưa không ngớt, giống như mãnh liệt chấn bình thường, thậm chí có vài tên thị vệ đứng vị trí tới gần quá bên vách núi, mặt đất chấn động, trực tiếp rơi vào vách đá vạn trượng, hài cốt không còn. Bọn thị vệ vạn phần hoảng sợ, rồi rít cách xa bên vách núi. Trời ạ, quá kinh khủng, như vậy tiếp tục đánh, sẽ không toàn bộ Loạn Thạch Sơn Mạch đều bị san thành bình địa chứ? Sẽ không, vương tuyệt đối sẽ không mặc cho cô gái này muốn làm gì thì làm, định có thể mau chóng đem chém chết ta. Nhưng là thấy tận mắt vương đánh chết Tây Mông thành chủ, Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Hoàng, Thánh Quân, một kiếm đánh tới, khí thế lăng nhiên, căn bản không người có thể địch, đánh chết cô gái này chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, vương tuyệt đối sẽ không bại. Bọn thị vệ từng cái giống như trung thực gậy sắt phan, đối với Chu Thần tràn đầy ý sùng bái. Nữ cơ một mặt tâm trầm, ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kịch chiến hai người, nàng tu vi mới đến thiên nặng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Chu Thần, Chu Vô Nghiên thân ảnh cực nhanh, nàng chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến hai đạo hư ảnh không ngừng thoáng hiện, vô pháp nhìn đặc biệt rõ ràng, có thể loáng thoáng có thể cảm giác được tình huống đối với Chu Thần bất lợi, tựa hồ hắn vẫn luôn tại phòng thủ, không có chủ động tấn công. Vương, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Hiện tại nàng căn bản không phải Chu Vô Nghiên, nàng muốn giết ngươi à? Nữ cơ trong lòng không ngừng kêu gào. Ầm ầm ầm, vách đá thẳng đứng không ngừng bị ác liệt kiếm khí oanh kích lấy, có thể dùng toàn bộ Loạn Thạch Sơn Mạch phát sinh chấn động kịch liệt. Chu Thần đã chính mắt thấy vài tên thị vệ rơi vào vách đá vạn trượng bên trong, hài cốt không còn, nếu là lại như thế kịch chiến đi xuống, sợ rằng toàn bộ Loạn Thạch Sơn Mạch cung điện đều có thể sẽ sụp đổ. Thương vong càng là to lớn, không được, phải cách xa nơi đây. Chu Thần đột nhiên giơ lên trong tay Long Văn Thiên Kiếm xuất ra một kiếm, chặn Chu Vô Nghiên đánh tới kiếm khí, thân ảnh cấp tốc hướng Ú Hoàng Chi địa phương hướng ngược lại chạy đi. Chạy đi đâu? Chu Vô Nghiên lạnh rên một tiếng, nhanh chóng xuất ra mấy kiếm. veo veo veo vài đạo kiếm khí nhanh chóng đánh tới, trong nháy mắt đem Chu Thần phải đi đường phong kín, kiếm khí đồng loạt hướng Chu Thần nổ bắn ra tới, Chu Thần sắc mặt cả kinh, vội vàng huy động trường kiếm ngăn cản. Oanh oanh oanh, Chu Thần bị kiếm khí bức bách không ngừng lùi lại, nhanh chóng ngăn cản đánh tới kiếm khí. Tiểu tại lúc này, Chu Vô Nghiên thân ảnh đã vọt đến Chu Thần trước mặt, nắm chặt trường kiếm trong tay hướng Chu Thần đâm đi xuống, giận dữ hét, Phượng Vũ Cửu Thiên. Bang bang vừa dứt lời, Chu Vô Nghiên trường kiếm bên trong truyền tới từng trận Phượng Hoàng Minh tiếng kêu thanh âm, ác liệt kiếm khí hóa thành to lớn hỏa Phượng Hoàng hướng Chu Thần tập kích mà đi. Chu Thần thấy vậy, sắc mặt buộc phát kinh khủng, vội vàng giơ lên trong tay Long Văn Thiên kiếm ngăn cản, khởi động trong thân kiếm Long Văn lực. Giống một trận tiếng rồng ngâm theo thân kiếm chuyển tới, một cái to lớn thần long huyễn hóa ra đến, trong nháy mắt liền cùng hỏa Phượng Hoàng quấn quýt lấy nhau. Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, không ngừng vận khí nguyên khí trong cơ thể, một cỗ mênh mông nguyên khí đánh tới, Chu Thần cảm giác không thể chống đỡ được, bị Chu Vô Nghiên không ngừng hướng vách đá vượt sâu ép đi xuống. Vèo vèo, hai bóng người cấp tốc hướng vực sâu vạn trượng bay vùn vụt. Chủ nhân! Thiên Hỏa Kỳ Lân hô to một tiếng, thân ảnh cấp tốc chạy như bay đi theo, tiếp nhận nữ cơ mệnh lệnh, ẩn giấu núp trong bóng tối chuẩn bị tùy thời đối với Chu Vô Nghiên động thủ. Mọi người nhìn thấy một màn này đều kinh trụ, nhanh chóng lóe ra, chạy nhanh tới nữ cơ trước mặt, nói, tham kiến Vương Phi, Vương bị người đàn bà kia bức không ngừng rơi nhai, đáy vực bộ chính là Thiên Hỏa, vô cùng nguy hiểm. Gì đó, nữ cơ kinh hô một tiếng, thân ảnh nhanh chóng nhảy lên, nhảy đến vách đá bên trên, ngưng mắt nhìn phía dưới, nàng từng đã đến vách đá đi cầu giúp Thiên Hỏa Kỳ Lân, còn không tới đáy vực bộ, liền thiếu chút nữa bị Thiên Hỏa đốt chết, nếu không phải Thiên Hỏa Kỳ Lân xuất hiện đưa nàng cùng Tiểu Y Lệ Na cứu, sợ rằng hai người sớm bị đốt chết. Bên dưới vách núi quá nguy hiểm. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Vương xác thực không sợ Thiên Hỏa. Có thể mấu chốt Chu Vô Nghiên giết hắn chi tâm dị thường mãnh liệt, mà Vương lại không nhịn xuống tay, tình huống thật là khiến người lo âu. Nữ cơ nhất thời không biết như thế nào cho phải, bên dưới vách núi chính là Thiên Hỏa, mọi người đi xuống nhất định bị thiêu hủy, nàng cũng không thể để cho mọi người mạo hiểm hẳn phải chết nguy hiểm đi xuống đi. Vương Phi, nên làm gì bây giờ? Thiên Tà suốt đời nhảy lên, đến nữ cơ bên người, hỏi. Ta cũng không biết. Nữ cơ lắc đầu một cái, nhìn Thiên Tà liếc mắt, hỏi, quốc sư, bình thường ngươi chú ý nhiều nhất, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Vương Phi, lao thần có loại kỳ quái dự cảm. Thiên Tà ngưng mắt nhìn dưới chân vách đá vực sâu, chậm rãi nói. Nữ cơ ngẩn ra, không hiểu Thiên Tà vì sao đột nhiên nói một câu như vậy, hỏi, gì đó dự cảm? Lao thần mơ hồ cảm giác cô gái này sở dĩ tới loạn thạch sơn mạch giết chủ nhân là thứ yếu, nàng hẳn còn có quan trọng hơn mục tiêu. Thiên Tà ngữ khí ngưng trọng trả lời. Trước 1135, trí nhớ kiếp trước. Vèo vèo, Chu Vô Nghiên cả người tản ra mênh mông nguyên khí, như nước lũ và mảnh thú bình thường hướng Chu Thần vọt tới. Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, dốc sức ngăn cản, có thể đánh tới nguyên khí thật sự quá mạnh mẽ. Hắn căn bản vô lực ngăn cản, bị Chu Vô Nghiên áp chế không ngừng hướng vách đá dưới vực sâu rơi xuống. Hai người đã giảm xuống vài trăm thước, nham bích đã nóng bỏng, thậm chí có nhiều chỗ bắt đầu hiện ra ngọn lửa vết tích. Vách đá vực sâu. Chu Thần từng cưỡi Thiên Hỏa Kỳ Lân đi xuống qua, nhưng này vượt sâu sâu không thấy đáy, lần trước Chu Thần cũng gần xuống mấy ngàn mét liền không chịu nổi, bị ép đi lên. Theo Thiên Hỏa Kỳ Lân đối với chính mình nhận chủ, chính mình liền không e ngại Thiên Hỏa, có thể Chu Vô Nghiên đây coi như nàng tu vi đã đến hư thần cảnh, có thể phía dưới Thiên Hỏa so với Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người Thiên Hỏa còn kinh khủng hơn, nàng căn bản là không có cách chịu đựng. Nàng kia hẳn là cảm nhận được phía dưới Thiên Hỏa càng kinh khủng hơn, vì sao còn lại không ngừng ép mình hạ xuống, ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc, mặt vô biểu tình Chu Vô Nghiên, Chu Thần không nghĩ ra nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ nàng muốn cùng chính mình lấy mạng đổi mạng? Chu Thần linh quang chợt lóe, nhất thời cảm thấy có lẽ có loại khả năng này, có lẽ Chu Vô Nghiên cũng không phải là tự mình nhìn đến như vậy máu lạnh, chỉ là thân là con cái, thù giết cha không thể không báo, có thể nàng lại rõ ràng. Sai ngọn nguồn ở chỗ phụ thân nàng, nàng cần phải báo thù cho mình làm một chấm dứt, nàng đối với mình còn có tình huynh muội, biện pháp tốt nhất chính là cùng mình lấy mạng đổi mạng. Không được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc, mặt vô biểu tình Chu Vô Nghiên, Chu Thần trong đầu hiện ra lúc đó trí nhớ, cái kia Chu Vô Nghiên còn là một ngây thơ hồn nhiên hài tử, nàng hiền lành, hồn nhiên, tại nàng trong thế giới không có chém giết, không có thống khổ. nếu là thời gian vĩnh cửu dừng lại vào thời khắc ấy tốt biết bao nhiêu. A Chu thần trên mặt dâng lên một vệt dư vị hạnh phúc nụ cười, quanh thân nguyên khí lập tức biến mất. Quanh nguyên khí biến mất buông tha ngăn cản Chu Vô Nghiên trên người thả ra mênh mông nguyên khí như nước lũ và mãnh thú bình thường hướng Chu thần vọt tới, đem nguyên khí rút lui hết, Chu thần trên người phòng ngự nhất thời biến mất, căn bản là không có cách chịu đựng Chu Vô Nghiên cường đại như thế đả kích. Một kiếm đánh tới, Chu thần giống như là ngã xuống giống như sao băng, cấp tốc hướng vách đá vực sâu rơi xuống khỏi đi, so với trước kia tốc độ nhanh hơn. Ngây người Chu Vô Nghiên trong lúc nhất thời ngây dại. Nàng không hiểu Chu thần vì sao đột nhiên rút lui hết trên người phòng ngự, không có phòng ngự, bị chính mình mênh mông nguyên khí đánh trúng. Hắn hành động này không khác nào tìm chết, hắn vì sao phải làm như vậy? Chu Vô Nghiên thân ảnh ngừng giữa không trung trung, ánh mắt phức tạp ngưng mắt nhìn dần dần hướng vực sâu rơi xuống Chu thần. Nàng tâm tình giống như ngũ vị bình đều ngã, rất phức tạp, liền chính nàng cũng không nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Chu Vô Nghiên ánh mắt sáng lên, thân ảnh tiếp tục hướng rơi xuống Chu thần chạy đi, tốc độ cực nhanh. Phốc, cường thế một đòn đem quanh thân phòng ngự rút lui hết, bị gắng gượng đánh trúng, Chu thần cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng phải nát rồi, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, hắn muốn động, nhưng thân thể giống như là căn bản không chịu hắn khống chế giống nhau. Di chuyển không được chút nào, chỉ có thể không ngừng đi xuống rơi xuống. Tung tích nhanh chóng rơi xuống trọng lực tăng tốc độ, có thể dùng Chu thần hạ xuống càng lúc càng nhanh. Hắn không biết còn muốn hạ xuống bao lâu, có lẽ rất nhanh, hắn có thể cảm nhận được bốn phía thiên hỏa càng ngày càng thịnh vượng, hẳn là không bao lâu liền rơi xuống vực sâu đi bị kinh khủng như vậy nguyên khí đánh trúng, hơn nữa còn là tại triệt tiêu toàn thân phòng ngự dưới tình huống, hiện tại Chu thần căn bản là không có cách ngừng tụ chút nào nguyên khí. Kia tử cao như vậy địa phương ngã xuống, khẳng định té tan xương nát thịt đi. Chu thần tựa hồ có khả năng tưởng tượng đến chính mình sau khi chết thảm trạng, máu thịt bé bét, hài cốt bị thiên hỏa thiêu hủy thành cặn bã. Không được, không thể chết như vậy, thiên hỏa cũng không thể đem chính mình đốt chết, chỉ cần có thể ngưng tụ nguyên khí, không hề tiếp tục hạ xuống, không đến nỗi té tan xương nát thịt, Chu thần liền xác định có thể còn sống. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu thần lập tức tập trung ý chí muốn ngưng tụ nguyên khí, nhưng mới rồi một kiếm kia làm hắn thương thế quá nặng, lục phủ ngũ tạng đều tổn hại, căn bản là không có cách ngưng tụ chút nào nguyên khí. Đáng chết, Chu thần thầm mắng một tiếng, tiếp tục ngưng tụ nguyên khí. Thất bại vẫn là thất bại, tiếp tục hạ xuống bốn phía thiên hỏa càng ngày càng thịnh vượng, quả thực giống như là ngọn lửa hừng hực giống nhau. Chu thần mơ hồ có thể nghe được phía dưới truyền tới ừ ngực âm thanh, giống như là nước sôi nấu sôi thanh âm. Chu thần dụng hết toàn lực nghiêng đầu nhìn phía dưới nhìn lại, nhất thời bị nhìn đến một màn sợ ngây người. Dung nham phía dưới đúng là nấu sôi dung nham, trời ạ! Chu thần tuyệt vọng, khoe miệng của hắn hiện ra một vệt cười thảm, vậy mà đoán sai rồi, mình không phải là té chết, mà là dung nhập vào trong nham tương. Chu thần đem đầu lộn lại, hít sâu một hơi, đang muốn hơi nhắm hai mắt lại, nhận lấy tử vong đến, đột nhiên, hắn thấy được một đạo thân ảnh, tiếp tục hạ xuống thân ảnh kia tốc độ rất nhanh. Như sao rơi vạch qua bình thường trong nháy mắt, nàng liền đến Chu thần bên người, đem Chu thần ôm lấy. Chu thần cười, cười rất vui vẻ, bởi vì cứu hắn là Chu Vô Nghiên. Có thể một giây kế, Chu thần sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì dung nham sôi trào thanh âm ngay ta y bên tai, khoảng cách quá gần, hình như có vài mét. Chu Vô Nghiên bay vùn vụt tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách thăng bằng ở lại hàng thói quen. Chu thần muốn động, muốn dây rủa, muốn đem Chu Vô Nghiên đẩy ra. Nhưng hắn căn bản không nhúc nhích được, hắn nhìn một cái ôm chính mình Chu Vô Nghiên, nàng vẫn là như cũ mặt vô biểu tình, vô pháp nhìn ra chút nào tâm tình. Nhưng này một khắc, Chu thần biết rõ, mình là ca ca của nàng. Phốc, thông kịch liệt rơi xuống nước cầm thanh, hai người trực tiếp rơi vào trong nham tương. Nóng bỏng dung nham có thể rơi vào trong đó, Chu thần lại không cảm giác được chút nào nóng bỏng, loại cảm giác đó giống như là rơi vào trong nước giống nhau, hắn cố gắng mở mắt ra. Chu Vô Nghiên như cũ ôm chính mình, mặt nàng vẫn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Ngay sau đó, Chu thần thấy nàng khuôn mặt bắt đầu hòa tan, giống như là trá tượng bị thiêu đốt bình thường hòa tan. Chu thần trong lòng gầm thét, tức giận, hắn dốc sức dây rua, vẫn như trước ngưng tụ không được chút nào nguyên khí. Đột nhiên, hắn cảm giác trong cơ thể máu tươi kịch liệt lưu động, sôi trào bình thường lưu thông, tựa hồ huyết quản đều muốn vỡ ra. Sôi trào máu tươi không ngừng chảy xuôi. Cùng sôi trào dung nham hòa làm một thể, đột nhiên, Chu thần cảm giác thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại nổ tung, sôi trào dung nham giống như máu tươi bình thường không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Chu thần nhất thời cảm giác bị tổn thương lục phủ ngũ tạng lại khôi phục. Chu thần ngây dại, căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn cảm giác mình cả người tràn đầy nguyên khí, nhớ tới Chu Vô Nghiên vẫn còn trong nham tương, máu thịt đang ở một chút xíu rụng. Chu thần ngưng tụ nguyên khí, lộn đem Chu Vô Nghiên ôm, tung người nhảy lên, nhảy ra dung nham. Lúc này, nóng bỏng dung nham đã ngưng đọng, giống như là kết băng mặt hồ giống nhau. Chu thần ôm Chu Vô Nghiên trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngắm nhìn dưới chân hiện tượng kỳ quái mặt đầy không hiểu, nhưng hắn lúc này căn bản không rảnh chiếu cố đến cái khác, nhìn một cái trong ngực Chu Vô Nghiên, chỉ thấy nàng đã bị dung nham hòa tan hoàn toàn thay đổi, da thịt đã nứt ra, căn bản không giống người hình. Chu thần lệ rơi đầy mặt, la lên, không xinh đẹp, không xinh đẹp, tại sao nếu muốn giết ta, tại sao lại phải cứu ta, bởi vì ngươi là ca ca ta, càng là ta kiếp trước và kiếp. Na Y Phu Quân. Chương 1136, Thiên Huyết Tu Đạo. Ca ca nghe hai chữ này, Chu thần trong lúc nhất thời ngây dại, liền suy nghĩ đều đọc lại, căn bản không nghe được Chu Vô Nghiên phía sau mà nói, quả nhiên, tại Chu Vô Nghiên trong lòng, nàng một mực nhận chính hắn một ca ca. Chu thần có loại toàn tâm đau đớn, nước mắt không ngừng theo trong hốc mắt xung ra, hắn suy nghĩ nhiều người chết không phải Chu Vô Nghiên, mà là chính mình. A đau buồn khó nhịn, Chu thần tức giận ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm chấn thiên thẳng tới cựu tiêu chính hướng vực sâu chạy như bay tới thiên hỏa kỳ lân dẫn đầu nghe được, chủ nhân tiếng reo hò trùng tràn đầy vô tận thống khổ. Thiên hỏa kỳ lân nhất thời cảm thấy không được, lập tức tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng vực sâu chạy như bay, rất nhanh. Tiếng giống giận chuyển tới bên vách đá, chính ở trên vách núi nóng nảy chờ đợi nữ cơ đám người nghe, trong lòng tràn đầy lo âu, bọn họ có thể nghe ra vương trong thanh âm tràn đầy vô tận thống khổ, trong lòng. Bọn họ buộc phát nóng nảy, vương tại sao lại phát ra như thế đau buồn tiếng giống giận dưới vực sâu đến cùng chuyện gì xảy ra không được, ta phải muốn đích thân đi xuống tìm tòi kết quả. Nữ cơ thật sự chịu đựng không nổi chờ đợi dày vò, cho dù chết, nàng cũng phải tận mắt xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vương đến cùng trải qua gì đó, nghe được Vương Phi muốn đích thân xuống vực sâu, mọi người sắc mặt biến đổi lớn, Thiên Tà lập tức chạy gấp tới, ngăn trở đạo, Vương Phi, ngươi từng xuống vực sâu, phía dưới nhưng là thiên hỏa, hơn nữa liền thiên hỏa kỳ lân đều không cách nào tiến vào vực sâu phần đấy nhất, ngươi đi không khác nào chịu chết. Chẳng lẽ ở nơi này chờ nữ cơ tức giận hét? Vương Phi, mới vừa vực sâu truyền tới Vương tiếng gào thét, vậy liền biểu thị Vương không có lo lắng tánh mạng. Chúng ta tu vi chưa đủ, vẫn là ở lại chỗ này chờ vương thượng đến đây đi. Thiên Tà tận tình khuyên bảo khuyên, nếu là ngươi đi xuống gặp gỡ ngoài ý muốn, ngài cùng vương phu thê tình thâm, vương nhất định sẽ bị đả kích, chẳng lẽ ngài muốn thấy được vương như vậy sao? Ta nữ cơ cứng họng, nàng cũng rõ ràng như chính mình đi xuống nhất định cửu tử nhất sinh, có thể thật sự quan tâm chu thân an nguy, mới trong lúc nhất thời mất phân tức, đi qua Thiên Tà một phen khuyên. Nữ cơ hiểu được chính mình đi xuống cũng không làm nên chuyện gì chỉ cho vương thêm phiền toái, vẫn là ở lại chỗ này chờ vương trở lại đi không xinh đẹp, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Chu thần mặt đầy nước mắt không ngừng rơi vào Chu Vô Nghiên đã hư hao hoàn toàn trên mặt, khóc nói, tại trong lòng người, cho tới bây giờ cũng không có không nhận ta người anh này, chỉ quái ta lúc đầu cân nhắc không chu toàn, nếu là ban đầu ta sớm chút phát hiện ngươi tình huống, đưa ngươi ở lại Chu gia. Ngươi thì sẽ không trải qua nhiều như vậy bi thảm sự tình, còn gặp gỡ ta không? Chu Vô Nghiên cố hết sức giơ tay lên che Chu thần miệng, nhếch nhếch miệng, cười nói, đối với mị sắt đêm đó đối với ngươi ta bỏ thuốc sự tình, có thể dùng ngươi ta đi vợ chồng chuyện, ta cũng không tức giận, thậm chí trong lòng còn có một tia vui sướng, thật ra thì ta vẫn luôn rất thích ngươi, đối với chúng ta là đường huynh muội, căn bản là không có cách chung một chỗ. Ta cũng chỉ có thể hoang tưởng một chút mà thôi, có thể mị sát thỏa mãn ta nguyện vọng, để cho ta thành ngươi người, ta kháng. Cự là đạo đức, mà không phải là ngươi. Cho nên ta muốn giết ngươi, chính là bởi vì trong lòng đạo đức cảm quay phá, hơn nữa cũng là thần ta là con cái cần phải làm việc. Ta nguyên bản rất căm ghét chính mình đối với ngươi có tình yêu nam nữ, nhưng ngay khi ta chết trong nháy mắt, ta ký ức lên kiếp trước, ta mới biết nguyên lai phần tình cảm này một mực duy trì rồi vài vạn năm. Hử, Chu thần ngây ngẩn, hắn căn bản không nghe rõ Chu Vô Nghiên nói cái gì. Gì đó kiếp trước gì đó phần tình cảm này duy trì rồi vài vạn năm, ngươi là Phục Hy 10 đời luân hồi, mà ta là Nữ Hoa 10 đời luân hồi, ngay từ lúc vài vạn năm, người ta huynh muội liền kết làm vợ chồng. Chu Vô Nghiên khẽ mỉm cười, nói. Gì đó Chu Thần nghe trợn mắt ngoác mồm, mặt đầy kinh ngạc ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, hỏi, ngươi là nữ hoa mười đời luân hồi ừ mấy vạn năm trước tam giới vẫn còn không nhân loại, nhân loại thủy tổ phục hy, nữ hoa huynh muội kết làm vợ chồng, sinh sôi nhân loại mới sinh ra, có thể Chu Thần như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Vô Nghiên đúng là nữ hoa mười đời luân hồi. Mình cùng nàng ngay từ lúc vài vạn năm chính là vợ chồng. Tại sao sẽ như vậy, tại sao không thể sớm một chút biết rõ nàng kia cũng sẽ không bị đạo đức, bị thu giết cha điều động nhất định phải cùng mình sinh tử nhất chiến. Đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe. Không đúng, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Mười đời luân hồi trung gian phải trải qua 9 lần luân hồi, nếu là trí nhớ lên lúc ban đầu luân hồi, vậy hẳn là tiến hành theo chất lượng nhớ trước luân hồi thân phận, tỉ như, Phục Hy cửu thế luân hồi chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo. Tám thế luân hồi chính là Chu Hiền, có thể, Chu Thần cũng chính là trước trí nhớ đầu tiên tổ Chu Thiên Đạo trí nhớ, mới chậm rãi biết được mình là Phục Hy mười đời luân hồi, đây là tiến hành theo chất lượng quá trình, đương nhiên, cũng có vài người chỉ trí. Nhớ lên đời trước luân hồi, liền không thể tiến thêm một bước, có thể Chu Vô Nghiên đột nhiên liền trí nhớ từ bản thân lúc ban đầu luân hồi, chuyện này quá kỳ quái. Thiên Thần, có lẽ Thiên Thần đã sớm biết Chu Vô Nghiên thân phận, cố ý đưa nàng trí nhớ phong ấn, làm nàng vô pháp hồi tưởng lại đã từng trí nhớ, để cho nàng trở thành bọn họ máy giết người, để cho Chu Vô Nghiên tới giết chính mình, làm cho mình hoặc là Chu Vô Nghiên chịu đựng thân nhân chết ở trên tay mình thống khổ. Nhất định là như vậy, hèn hạ Thiên Thần đáng chết Thiên Thần, ta Chu Thần ở chỗ này thề, một ngày nào đó ta sẽ tiến vào thần giới, đem bọn ngươi từng cái Chu diệt hầu như không còn. Chu Thần trong lòng tràn đầy lửa giận, khí cắn chặt hàm răng, ngửa mặt lên trời gào to. Thanh âm chấn thiên thẳng tới Cửu Tiêu đứng ở bên vách đá nóng nảy chờ đợi tất cả mọi người nghe khiếp sợ vạn phần, mặt đầy không hiểu, vì sao vương phát ra giận dữ như vậy giống, hơn nữa còn là đối với Thiên Thần khiêu khích, vương đến cùng trải qua gì đó, đây rốt cuộc là chuyện gì, mọi người nghĩ mãi mà không ra, trong lòng càng thêm lo lắng. Ken két két giống giận kết thúc, Chu Thần đột nhiên nghe được dưới chân phát ra kỳ quái âm thanh, vội vàng túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngưng kết dung nham lại bắt đầu phá tan đến, hắn một mặt kinh ngạc, không biết mình một đời giống giận tại sao lại đưa tới lớn như vậy phản ứng, hắn chết nhìn chòng chọc dưới người dung nham. Ngưng kết dung nham một chút xíu nứt ra, giống như là trải qua động đất đại địa nứt ra giống nhau. Vèo, đột nhiên, một đạo ngân quang đột nhiên theo dung nham dưới đất bắn tới, nhất thời, ngưng kết dung nham hóa thành hư không, quả thực giống như nước gặp gỡ nóng bỏng hỏa bị bốc hơi khô giống nhau. Đạo ngân quang này giống như một cây che trời thần trụ bình thường xông thẳng vân tiêu, trong nháy mắt, liền đến ngoài 9 tầng mây. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần hoàn toàn bị trước mắt nhìn đến một màn kinh hãi. Oanh, nhất thời, xa xôi chân trời phát ra trận trận tiếng sấm, quả thực như thiên địa dị biến rồi bình thường. Chu Thần trong lòng buộc phát lo lắng, không nghĩ nhiều nữa, đi lên trước lại nói, Chu Thần ôm bị dung nham dung hoàn toàn thay đổi Chu Vô Nghiên bay thẳng đi tới, trên đường gặp Thiên Hỏa Kỳ Lân. Thấy chủ nhân bình an vô sự, Thiên Hỏa Kỳ Lân một trận vui mừng, liền vội vàng hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, không việc gì, đi tới lại nói. Chu Thần trong lòng có loại mãnh liệt bất an, không có theo Thiên Hỏa Kỳ Lân nói nhiều, tiếp tục hướng lên bay đi. Chương 1137, Thần Đạo Tu Bổ. Loạn Thạch Sơn Mạch. Một đạo ngân quang sông thẳng vân tiêu. Toàn bộ ưu hoàng chi địa bầu trời đều chuyển tới nổ ầm tiếng sấm. Mỗi nơi đều có thể nhìn đến quái dị như vậy quang cảnh. Quái dị như vậy quang cảnh thật sự vạn năm khó gặp, hơn nữa bầu trời chuyển tới trận trận nổ ầm tiếng sấm, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này không đơn giản. Phi Nhĩ Hán thành bên trong thành cư dân rối rít theo trong nhà chạy đến, ngưng mắt nhìn Loạn Thạch Sơn Mạch xuất hiện một cây che trời thần trụ, nghị luận sôi nổi, đều cho rằng đây là trên trời hạ xuống dị tượng, Loạn Thạch Sơn Mạch khẳng định lại sẽ ra kỳ chân dị bảo, thần khí. Những người tu hành đều sinh lòng hâm mộ, ghen tị. Nay Loạn Thạch Sơn Mạch thật là phúc trạch chi địa, ngắn ngủi thời gian 2 năm, lại 2 lần trên trời hạ xuống dị tượng, chắc hẳn lần này nhất định là thần khí hạ xuống. Đúng à, có lẽ Loạn Thạch Sơn Mạch vương thật là thượng thiên nhận định chân mệnh thiên tử, cần phải thay thế thiên thành, kia Chu Thần cũng phải thay thế thần vương lòng khí thiên. Đáng hận chúng ta không có cái số ấy, bây giờ Loạn Thạch Sơn Mạch đã ở Chu Triều dưới sự thống trị. Không bằng trước kia là đất vô chủ, chúng ta có lẽ còn có thể thử vận khí một chút, hiện tại liền cướp đoạt tư cách cũng không có. coi như cho ngươi đi cướp, theo ngươi tu vi có thể đoạt lấy còn chưa phải là bị giết kết cục trong đám người. Ma tướng đạt đến bỗng ngưng mắt nhìn loạn thạch sơn mạch phơi bày che trời thần trụ, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ vui thích. Hắc Thuẫn thần quân thiên hoàng cùng với chúng thiên quân kèm theo trái phải, bọn họ đối với như thế quang cảnh vô cùng hiếu kỳ, trong lòng cực kỳ không hiểu, nghiêng đầu hướng đạt đến bố nhìn một cái, chú ý tới đạt đến bố trên mặt nụ cười, trong lòng buộc phát hiếu kỳ, hạ thấp giọng hỏi: "Tướng quân, đạo ngân quang này chẳng lẽ là Chu thần làm ra tới, trừ hắn ra còn có thể là ai?" Đạt đến bố ngữ khí tràn đầy thưởng thức, hưng phấn nói: "Kia đạo ngân quang này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật là trên trời hạ xuống dị tượng, có bảo vật hạ xuống?" Thiên hoàng thật cẩn thận hỏi. "So với bảo vật hạ xuống càng làm cho người ta kích động, đây là thần đạo, đi thông thần giới thần đạo bị Chu thần chữa trị." Gì đó, thiên hoàng cùng với trung thiên quân mặt đầy khiếp sợ, không nhịn được hét lên một tiếng, nhất thời đưa tới mọi người bên cạnh rối rít ghé mắt. Đạt đến bố tàn nhẫn lường bọn họ một cái, mấy người khẩn trương vạn phần, không dám nhiều lời. Đợi bên cạnh chúng tu hành giả không còn quan tâm, đặt đến bố bỏ lại một câu nói xoay người trở về khách sạn. Trở về, thiên hoàng cùng với trung thiên quân nào dám phân nửa trì hoãn, lập tức đi theo đặt đến bố trở lại khách sạn. Đến khách sạn, đặt đến bố trực tiếp trở về chữ thiên phòng, thiên hoàng cùng với chúng thiên quân theo sát phía sau. Vừa vào căn phòng, đặt đến bố thần tình biến hóa nghiêm túc, nghiêm nghị phân phó nói: "Không nghĩ đến thần đạo lại nhanh như vậy khôi phục. Nếu là không ra ngoài dự liệu, thiên chiến tướng sẽ bị phái trở lại thiên giới, dẫn chúng thiên thần đem hạ phàm. Bản tướng cần phải mau chóng trở lại ma giới đem việc này hồi báo cho ma vương. Đợi ma vương tu vi khôi phục, chính là đánh chết thiên thần, vừa báo vạn năm trước huyết hải thâm cựu thời khắc." "Tướng quân, vậy chúng ta thì sao?" Thiên hoàng sinh lòng lo âu. "Bây giờ thần đạo khôi phục, thiên thần tức thì hạ phàm. Đợi chúng thiên thần hạ phàm, U Hoàng chi địa đem hoàn toàn bị thiên thần thống trị. Nếu để cho bọn họ tiếp tục lưu lại U Hoàng chi địa, thân là ma nhân bọn họ đem lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng." Trong lòng cầu nguyện ma tướng đạt đến mảnh vải bọn họ trở lại ma giới. "Các ngươi trước lưu ở nơi đây hỏi do tin tức, đợi ma nhân đại cục xâm phạm, yêu cầu các ngươi cung cấp tin tức." Đạt đến bố sụ mặt, lạnh lùng nói: "Tướng quân, ta thiên hoàng mặt đầy làm khó, vừa định thỉnh cầu đạt đến mảnh vải bọn họ cùng nhau trở lại ma giới." Đạt đến bố ác liệt ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Như thế thiên thần còn chưa hạ phàm liền đem các ngươi hù dọa thành cái bộ dáng này, Hắc Thuẫn thần quân tồn tại ý nghĩa là cái gì? Các ngươi sẽ không quên chứ? Chính là vì gom tin tức, vì tương lai ma nhân đánh chết thiên thần vừa báo vạn năm trước huyết hải thâm cựu làm chuẩn bị." Mặt tướng biết, thiên hoàng nào dám phản bác, liền vội vàng gật đầu xưng phải. "Bản tướng cũng biết nếu là thiên thần hạ phàm, các ngươi tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Như vậy đi, Hắc Thuẫn thần quân tất cả mọi người ở nút, các ngươi đã nút ở U Hoàng chi địa trên vạn năm, thiên thành vẫn không có phát hiện các ngươi tồn tại, nếu là ở nút, muốn tìm các ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng." Đặt đến bố suy nghĩ một chút, cảm thấy Hắc Thuẫn thần quân còn có tồn tại giá trị, nếu là thật bị thiên thần tiêu diệt, vậy đối với ma giới đúng là tổn thất trọng đại, lập tức phân phó nói: "Ừ, được rồi, bản tướng phải nhanh một chút trở lại ma giới. Các ngươi cũng tận nhanh nhận nút đi về phần thành viên vòng ngoài, mau chóng chặt đứt liên lạc, chỉ cần bảo đảm lực lượng trọng yếu nhất là được." Mặt tướng rõ ràng, thiên thành loạn thạch sơn mạch xuất hiện kỳ dị quan cảnh, thân ở thiên thành Long Khí Thiên biết được thị vệ báo lên, lập tức ra ngự thư phòng tìm tòi kết quả, đứng ở phía trên cung điện hắn ngưng mắt nhìn xa xôi nam phương đứng vững một cây cắm thẳng vào vân tiêu thần trụ, trên mặt dâng lên kích động vẻ vui thích, mệnh lệnh thị vệ không muốn đi theo. Lập tức vội vã hướng hậu điện chạy đi. Một đường chạy như điên. Rất nhanh, Long Khí Thiên liền đến hậu điện, đem đã gác lại rất lâu cửa cung điện đẩy ra. Hắn không che giấu được tâm tình kích động, thần đạo tu bổ. Vậy liền biểu thị có khả năng đăng lâm thần giới. Bây giờ chính mình là thiên thần thiên đế phục vụ. Muốn tiến vào thần giới chỉ là thiên thần thiên đế một câu nói vấn đề. Long Khí Thiên kích động mở mật thất ra, vội vàng chạy vào. Thấy giống như sắp sửa gỗ mục lao giả giống nhau nằm lại Long Y Lý thiên thần thiên đế, lập tức quỳ xuống, nói: "Bẩm báo thiên đế, loạn thạch sơn mạch chi địa xuất hiện một đạo cắm thẳng vào vân tiêu ngân quang thần trụ. Chúc mừng thiên đế, đi thông thần giới thần đạo đã khôi phục." "Được, tốt, tốt." Thiên đế hưng phấn liên tiếp nói mấy cái tốt chữ, trong lòng tràn đầy kích động. Thần giới đã rời đi vạn năm thần giới bây giờ, bản thiên đế cuối cùng có khả năng trở lại thần giới rồi. Nếu thần đạo đã tu bổ, kia Chu thần lưu chi vô dụng, hiện tại ngươi lập tức chỉnh đốn đội ngũ, tiến vào loạn thạch sơn mạch. Thiên đế không che giấu được nội tâm kích động, hắn đã chờ vạn năm lâu, hiện tại đã không kịp đợi, hắn hận không được bây giờ đang ở loạn thạch sơn mạch, hận không được hiện tại liền trở lại thần giới, rất sợ long khí thiên trễ mãi hành trình, tăng thêm dụ dỗ đạo, long khí thiên, nếu là ngươi đem việc này làm xong, bản thiên đế bảo đảm mang ngươi cùng đi thần giới. Tạ thiên đế, long khí thiên kích động vạn phần, vội vàng quỳ xuống đất tham bái. Thiên giới trong tin đồn thiên giới bọn họ vốn là thần tộc nhất mạch, hẳn là sinh hoạt tại thần giới, có thể tổ tiên lại bị người cưỡng ép mang tới U Hoàng chi địa, bị nhốt nơi này, vốn là có thần đạo có thể đi thông thần giới, bọn họ chỉ cần chuyên tâm tu hành, đạt tới chân thần cảnh liền có thể ngăn cản thiên phạt, bước vào thần giới, có thể thần đạo bị hủy, liền bọn họ một tia hy vọng cuối cùng đều phá hủy. Bây giờ, thần đạo tu bổ, lại có thiên đế hỗ trợ, coi như long khí thiên còn chưa tới chân thần cảnh, nhưng hắn tin tưởng chính mình có thể đi vào thần giới. Còn không mau đi thiên đế thấy long khí thiên còn quỳ dưới đất, sinh lòng bất mãn, lại trì hoãn bản đế trở lại thần giới thời gian, thật sự đáng ghét, nghiêm nghị khiển trách. Long khí thiên không dám trì hoãn phân nửa, lập tức trả lời một tiếng, vội vã rời đi mật thất. Thần giới, bản đế đã rời đi vào năm, bây giờ cuối cùng có thể trở lại thần giới rồi. Thiên đế kích động tự lẩm bẩm, đột nhiên, hắn ánh mắt biến hóa nghiêm nghị, lạnh lùng gầm nhẹ nói, Chu thần, không, Phục Hy, vạn năm trước ngươi lại đem bản đế một luồng hồn phách nhốt tại bên trong ngọn thần sơn, bây giờ bản đế chỉ có thể gợi ở này thân thể không lành lặn bên trong, đợi bản đế trở lại thần giới, trọng tố thân thể, chính là huyết tẩy nhân giới ngày. Vạn năm trước, ngươi làm người giới cùng bản đế là địch, vạn năm sau. Bản đế nhìn ngươi có hay không còn có thể đánh thắng chàng này người cuộc chiến của các vị thần. Chương 1138, bất an nhân tố. Veo veo hai bóng người cấp tốc theo vực sâu bay vùn vụt đi lên, đứng ở bên vách đá nóng nảy chờ đợi nữ cơ đám người thấy rõ, trên mặt vẻ lo âu lập tức biến mất, kích động kêu to lên, đợi Chu thần ôm Chu Vô Nghiên nhảy đến bên vách đá, mọi người rối rít chạy tới, nhìn đến Chu thần trong ngực một cụ máu thịt be bét thi thể, giật nảy mình. Cỗ thi thể kia đã căn bản không có hình người, da thịt đã hoàn toàn hòa tan, máu thịt be bét, thật sự kinh khủng. Nữ cơ ngưng mắt nhìn Chu thần, nhất thời kịp phản ứng, mặt đầy không tin hỏi, vương, nàng là không xinh đẹp. Chu thần đau buồn gật gật đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao không xinh đẹp sẽ biến thành như vậy? Nữ cơ thật sự không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn đến sự tình, đau buồn hỏi. Nàng vì cứu ta ngã vào trong nham tương, bị dung nham dung thành như vậy. Chu thần bất đắc dĩ thở dài, nói, mọi người trong lòng không hiểu, này nữ nhân điên không phải muốn giết vương sao, như thế vương còn nói nàng là vì cứu mình mà biến thành như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nữ cơ mặt đầy nước mắt, đi lên, nhìn máu thịt be bét Chu Vô Nghiên, nói, mặc dù ta chưa thấy qua không xinh đẹp mấy lần, có thể nghe Liễu Ly tỷ nói qua, không xinh đẹp là một hiền lành hài tử, nàng tuyệt đối sẽ không rất quyết tâm giết người, quả nhiên để cho Liễu Ly tỷ nói đúng. Nàng cho dù chết cũng không giết ngươi. Không xinh đẹp, ngươi đừng lo lắng, ngươi chỉ là thân thể bị hủy, vương định có thể giúp ngươi trọng tố thân thể. Quốc sư, lập tức vì bổn vương an bài mật thất, ta muốn là không xinh đẹp trọng tố thân thể. Chu thần liền vội vàng nói. Trước không gấp, ta còn có cái chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Chu Vô Nghiên thanh âm yếu ớt mở miệng, tiếp tục nói, lần này ta tới loạn thạch sơn mạch, là thiên thần thiên đế ra lệnh làm ta tới, trước khi tới. Hắn từng cố ý giao phó, để cho ta dẫn ngươi tiến vào loạn thạch sơn mạch hậu điện vách đá vực sâu đánh một trận. Trước ta còn không rõ ràng lắm vì sao, mới vừa thấy đạo ngân quang này xông thẳng vân tiêu. Suy nghĩ một chút, có lẽ đây chính là thiên thần thiên đế âm mưu. Âm mưu gì? Mọi người nghe lơ ngơ, cái này xông thẳng vân tiêu ngân quang sắc thực quỷ dị. Nhưng này theo thiên thần thiên đế âm mưu có quan hệ gì? Chu thần như có điều suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Có chuyện Chu thần vẫn luôn không nghĩ ra, rất sớm trước, thiên chiến cố ý chế tạo ra trên trời hạ xuống dị tượng giả tưởng, phí hết tâm tư lệnh thiên hỏa kỳ lân hạ xuống, mục tiêu là vì Chu diệt chính mình, kết quả, hắn bại trận, hơn nữa thiên hỏa kỳ lân bị chính mình thu phục. Có thể sau đó, chính mình nhưng lại không có ý chung tại loạn thạch sơn mạch hậu điện vách đá phát hiện thiên hỏa vết tích, thiên hỏa kỳ lân tại thiên hỏa dưới tác dụng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chu thần nguyên bản còn cho là những thứ này đều là trùng hợp, bây giờ tưởng tượng, có lẽ hết thảy các thứ này cũng không phải là trùng hợp mà là thiên thần thiên đế âm mưu. Có lẽ hắn đã sớm biết loạn thạch sơn mạch có nơi vực sâu, trong vực sâu có thiên hỏa, có dung nham, hắn cố ý lệnh thiên hỏa kỳ lân hạ xuống, bởi vì thiên hỏa kỳ lân đối với thiên hỏa tồn tại trời sinh cảm giác lực, hắn định có thể phát hiện loạn thạch sơn mạch hậu điện có thiên hỏa. Bây giờ, Chu Vô Nghiên còn nói thiên thần thiên đế cố ý giao phó, để cho nàng đem chính mình dẫn tới vực sâu đánh một trận, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Dung nham, vực sâu phần đáy dung nham, Chu Thần cẩn thận nhớ lại một phen, chính mình rơi vào trong nham tương, dung nham căn bản không đem chính mình hòa tan, ngược lại dung nham bên trong thiên hỏa chui vào trong cơ thể mình, tu bổ chính mình bị tổn thương lục phủ ngũ tạng. Thiên hỏa dung nham bên trong thiên hỏa thu phục thiên hỏa kỳ lân sau đó, thiên hỏa cùng mình hòa làm một thể, coi như nơi khác thiên hỏa cũng giống vậy không biết nấu chính mình, ngược lại sẽ tiến vào trong cơ thể mình. Thiên thần thiên đế mục tiêu chính là làm cho mình hấp thu dung nham bên trong thiên hỏa. Làm chính mình hấp thu dung nham bên trong thiên hỏa sau đó, dung nham liền ngưng động, đạo ngân quang này liền lao ra. Phong ấn phía dưới có thể là cái phong ấn mà thiên hỏa chính là phong ấn căn. Hết thệ các thứ này đều là thiên thần thiên đế âm mưu. Vậy hắn âm mưu chính là có thể dùng đạo ngân quang này xuất hiện. Kia đạo ngân quang này là cái gì? Chu Thần suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, ngưng mắt nhìn trước mặt ngân quang, mặt đầy không tin nói, đây là thần đạo, đi thông thần giới thần đạo. Thiên thần thiên đế xuống lớn như vậy một bàn cờ chính là vì làm cho mình giúp hắn tu bổ thần đạo. Mọi người tại đây nghe Chu Thần mà nói nhất thời khiếp sợ vạn phần. Trời ạ, đây là thần đạo đi thông thần giới, con đường thiên tà càng là kinh ngạc vạn phần. Hắn đã sớm nghe Chu Thần trên người liên quan tới thần đạo bí mật, như thế cũng không nghĩ tới hôm nay chân thực hiện. Nhưng lúc này hắn lại kích động không đứng lên, hắn từng tha thiết ước mơ tìm tòi nghiên cứu đến đi thông thần giới thần đạo. Nhưng bây giờ biết được hết thệ các thứ này đều là thiên thần âm mưu, như vậy cái thần đạo cũng không thấy là ưu hoàng chi địa người tu hành có thể tùy tiện đăng nhập, thần giới cũng không phải người bình thường có thể tùy ý tiến vào. Chu Thần cũng bị chính mình lớn mật phỏng đoán khiếp sợ đến, vội vàng hướng Chu Vô Nghiên hỏi, không xinh đẹp, theo các ngươi tiến vào ưu hoàng chi địa, ngươi đều cư ở nơi nào, thiên thần thiên đế ở địa phương nào, thiên thành? Gì đó thiên thành? Chu Thần giật mình hỏi ngược một câu, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ thiên thành thần vương Long Khí Thiên cũng là thiên thần thiên đế nô bộ? Không sai, Long Khí Thiên ngay từ lúc một năm trước liền thần phục với thiên thần thiên đế, hơn nữa phi thường trung thành. Hỏng rồi. Chu Thần trong lòng nhất thời cảm thấy không được, như phỏng đoán không sai, đây là đi thông thần giới thần đạo, thiên thành đã hoàn toàn tại thiên thần thiên đế nắm trong bàn tay, bây giờ thần đạo tu bổ, thiên thần thiên đế nhất định sẽ mau chóng trở lại thần giới trọng tố thân thể, mà bản thân hắn chỉ có vài sợi tàn hồn. Không đủ gây sợ, nhưng nếu là có thần vương Long Khí Thiên tương trợ, thiên thần kia thiên đế định chỉ là thần vương Long Khí Thiên ồ ạt tấn công loạn thạch sơn mạch. Lấy loạn thạch sơn mạch binh lực, muốn ngăn cản thiên thành mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu đại quân, không khác nào lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, như đây thật là đi thông thần giới thần đạo, thiên thần thiên đế có biện pháp đăng nhập thần đạo, chỉ cần hứa hẹn dẫn người đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nguyện ý ra sức, chung quy nơi này là thần tộc lãnh địa. Thần tộc tự nhiên càng thêm tín ngưỡng thiên thần. Vương, thế nào? Mọi người nghe được Chu Thần nói một câu, sắc mặt liền biến hóa khó coi dị thường, trong lòng không hiểu, vội vàng hỏi dò, chuyện này can hệ trọng đại, tại chỗ phần lớn đều là thần tộc người, Chu Thần thật sự vô pháp bảo đảm thần giới đối với bọn họ cám dỗ đến cùng bao lớn, bảo đảm không tề thiên thành đại quân còn chưa chạy tới, loạn thạch sơn mạch nội bộ liền có người nghị thông suốt hướng thần giới bắt đầu bạo loạn. Đáng chết, mới vừa rồi thì không nên đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, không việc gì, có lẽ mới vừa rồi ta muốn sai lầm rồi, cái này ngân trụ có lẽ chỉ là vực sâu phần đáy dung nham hóa giải sinh ra quang cảnh mà thôi, có lẽ mấy ngày nữa liền biến mất rồi. Được rồi, tất cả mọi người mỗi người trở về cương vị của mình, quốc sư, giúp ta là không xinh đẹp trọng tố thân thể. Bọn thị vệ nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không hỏi nhiều, rối rít cáo từ, chỉ là có chút người trước khi đi còn nghiêng đầu nhìn một cái đạo ngân quang kia, tựa hồ vô cùng hiếu kỳ đạo ngân quang kia. Chu Thần đám đông phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng phi thường bất an, đợi mọi người tản đi, Chu Thần từ tốn nói, quốc sư, đi thôi. Thiên tà cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Mọi người rõ ràng, vương nên vì Chu Vô Nghiên trọng tố thân thể, nhất định phải có địa phương an tĩnh, không thích hợp quá nhiều người, ngay cả Ngu Sơn, mà cả mấy người cũng không có đi theo, loại trừ quốc sư Thiên Tà ở ngoài, chỉ có thân là vương phi nữ cơ kèm theo trái phải. Mạc Cạ nhìn hướng mật thất đi tới Chu Thần bọn họ bóng lưng, trong lòng dị thường hiếu kỳ, hắn cảm thấy mới vừa rồi vương phản ứng có chút kỳ quái, không nhịn được nói, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng a vương có. Chút kỳ quái nơi nào kỳ quái? Ngu Sơn nhàn nhạt hỏi. Mới vừa vương suy đoán hết thể các thứ này đều là thiên thần thiên đế âm mưu, vì sao sau đó đột nhiên đổi lời nói, nói ánh bạc này chỉ là dung nham nứt ra tạo thành phản ứng. Theo thần đạo không liên quan đây. Ngu Sơn vội vàng hướng bốn phía nhìn một cái, phát hiện bốn phía không người, hạ thấp giọng hỏi, Mạc Cạ đại thúc, như đạo ngân quang này thật là đi thông thần giới thần đạo, ngươi biết làm gì? Dĩ nhiên là bước lên thần đạo, đi thần giới rồi. Mạc Cạ lập tức trở về đạo. Thần giới, đó là chân thần tồn tại địa phương, coi như chúng ta là thần tộc nhất mạch, có thể cũng không phải là thiên thần, theo ưu hoàng chi địa bước vào thần giới, có thể nói là nghịch tiên. Nhất định phải chịu đựng thiên phạt, coi như chân thần cảnh giới tu vi trải qua thiên phạt cũng là cựu tử nhất sinh. Theo ngươi tu vi có thể tùy tiện thông qua thiên phạt sao? Ngu Sơn phân tích một phen, hỏi ngược lại. Chuyện này xác thực khó khăn. Mạc Cạ vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng vấn đề là thiên thần thiên đế tồn tại, mà hắn cùng với vương là cựu địch, như đây thật là đi thông thần giới thần đạo, mà hắn lại có biện pháp miễn trừ thiên phạt đây. Ngươi nghĩ sự tình thì như thế nào? Ngu Sơn một mặt nghiêm túc hỏi. À, Mạc Cạ sắc mặt biến đổi lớn, người đổ mồ hôi lạnh, nhẹ giọng nói, vương là lo lắng đến lúc đó có người sẽ vì đi thông thần giới mà dấn thân vào ở thiên thần thiên đế phản bội vương phản bội loạn thạch sơn mạch. Mạc Cạ đại thúc, nếu để cho ngươi một cái đăng nhập thần giới cơ hội, điều kiện tiên quyết là muốn ngươi vác phản bội vương, ngươi biết làm gì sẽ phản bội vương sao? Ngu Sơn nhìn chằm chằm Mạc Cạ, lạnh lùng hỏi. Chương 1139, Thiên Hỏa Dung Hợp. Đăng lâm thần giới, trở thành trí cao vô thượng thiên thần, tuyệt đối là ưu hoàng chi địa mỗi một vị thần tộc thành viên tha thiết ước mơ chuyện. Nếu thật như Ngu Sơn phân tích như vậy, trí cao vô thượng thiên thần thiên đế có biện pháp vì mọi người hóa giải thiên phạt, lấy đăng nhập thần giới làm mồi, hỏi do ai có thể ngăn cản được cám dỗ này, sợ rằng toàn bộ loạn thạch sơn mạch đem không đánh tự thua. Để tay lên ngực tự hỏi, thật đến khi đó, mình liệu có thể như bây giờ vậy trung thành với vương mà cả không biết, hắn có chút do dự. Đột nhiên, hắn ánh mắt biến hóa kiên định. Vương đối với chính mình ân tình thực sự quá lớn. Nếu không phải vương, chính mình sớm bị phi nhị hán thành chủ đánh chết, thậm chí ngay cả xì lở gia tộc cũng đem cùng nhau chôn theo. Mặc dù ngay từ đầu bị ép cùng vương ký kết chủ tớ khế ước, có thể sau đó vương không chỉ có cho mình giải trừ chủ tớ khế ước, vì chính mình hoàn thành cả đời mơ ngộng, bổ nhiệm mình làm người đứng đầu một thành. Thậm chí còn là cứu mình đặt mình vào nguy hiểm lẹn vào mãn cổ thành cung điện lấy trộm thiên hồn thảo. Như vậy ân tình, chính mình làm sao là báo như bởi vì có thể đăng lâm thần giới mà phản bội vương, vậy đơn giản không bằng heo chó. Ta Mạc Cạ Sĩ Lờ tuyệt đối sẽ không phản bội vương. Mạc Cạ Sĩ Lờ một mặt nghiêm túc nghiêm nghị trả lời một câu, trong lòng cùng Ngu Sơn giống nhau lo âu, đề nghị, Ngu Sơn, ngươi nói không sai, lòng người hiểm ác, không thể không phòng. Loạn thạch sơn mạch cần phải tăng cường đề phòng, đặc biệt là ở nơi này hậu điện vách đá chỗ, nhất định phải an bài trung thành thuộc hạ nghiêm ngặt phòng thủ, phòng ngừa có người muốn nhân cơ hội tự mình bước vào thần đạo, đăng lâm thần giới, đồng thời còn phải mật thiết chú ý trong chiều hướng, một khi phát hiện có người mật mưu làm phản, lập tức nơi lấy cực hình. Mạc Cạ đại thúc, ngươi nói những thứ này, ta cũng có chút cân nhắc, có thể hiệu quả không lớn. Ngu Sơn lắc đầu thật sâu thở dài, nghiêm túc phân tích nói, ngươi nói những thứ này để phòng xác thực cũng có nhất định đạo lý, nhưng vấn đề là, đang lâm thần giới thần đạo ngay ta y loạn thạch sơn mạch. Chúng ta theo tốt nhất phương hướng cân nhắc, coi như loạn thạch sơn mạch thị vệ đồng tâm hiệp lực, coi như bọn họ biết rõ bước vào thần đạo có thể đăng lâm thần giới, thậm chí thiên thần thiên đế hứa hẹn cũng không phản bội vương, có thể người ngoài đây nếu là thần đạo tại loạn thạch sơn mạch tin tức truyền đi, sợ rằng thiên thành đại quân còn chưa tiến vào loạn thạch sơn mạch. Người tu hành vì đăng nhập thần giới dẫn đầu vào tới. Khêu một cái, hai tốt, loạn thạch sơn mạch có khả năng chống đỡ. Nếu là không ngừng có người tu hành bước vào loạn thạch sơn mạch đây, loạn thạch sơn mạch có thể chống đỡ bao lâu đây? Quả thật là vấn đề chỗ căn nguyên đi thông thần giới thần đạo tại loạn thạch sơn mạch. Đây đối với ý đồ đăng nhập thần giới người tu hành tới nói, là to lớn cắm dỗ. bọn họ tất nhiên sẽ vì bước vào thần giới sử dụng ra đủ loại thủ đoạn lẻn vào loạn thạch sơn mạch, át sẽ đối địch, lòng người tham lam, loạn thạch sơn mạch có thể chống đỡ bao nhiêu tham lam lòng người. Người cân nhắc tức là, mà cả đồng ý gật gật đầu, lo âu nói, kia được lập tức đem loại này tai họa ngầm báo cho biết vương, hỏi một chút vương dự định, có hay không muốn rời đô, chỉ có như vậy tài năng pho nở dê ngư a tai nạn. Loạn thạch sơn mạch là chu triều căn cơ sở tại, vương làm sao có thể tùy tiện cân nhắc rời đô đây? Ngu Sơn cười khổ trả lời. Kia vậy phải làm sao bây giờ? Chờ vương là Chu Vô Nghiên trọng tố thân thể xuất quan rồi nói sau, cũng chỉ có thể như vậy. Thần đạo tu bổ. Chuyện này khá là khó giải quyết, lòng người tham lam, Chu thần trong lòng rõ ràng loạn thạch sơn mạch cần phải đối mặt bực nào nguy cơ, có lẽ thiên thành đại quân còn chưa giết tới, liền có phụ cận người tu hành. Thành chủ là đăng nhập thần đạo đánh chết tới, loạn thạch sơn mạch đem đối mặt nghiêm túc khảo nghiệm, nếu là một nhóm người, loạn thạch sơn mạch còn có thể ngăn cản, nhưng nếu là địch nhân quá nhiều, nên như thế nào ngăn cản? Chu thần trong lòng dị thường lo âu, lại cũng không có biểu. Hiện ra, hiện tại điều quan trọng nhất chính là Chu Vô Nghiên trọng tố thân thể, hắn không muốn để cho Chu Vô Nghiên có gánh nặng trong lòng, chung quy chuyện này bởi vì nàng mà lên. Không xinh đẹp, yên tâm. Thân thể ngươi bị tổn thương chính là dưới vực sâu dung nham đưa tới, mà dung nham nóng bỏng là do thiên hỏa đưa tới, ca cùng thiên hỏa tương thông, thiên hỏa không chỉ có không tổn thương được ta, còn có thể tăng cường ta tu vi, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi thiên hỏa bị ta hấp thu, đối với ngươi thân thể tiến hành tu bổ, liền có thể hoàn toàn trọng tố thân thể. Chu thần cố làm dễ dàng, cười an ủi. Ca, thần đạo tu bổ, chuyện này một khi truyền ra, nhất định sẽ có không ít ý đồ bước vào thần giới người tu hành tới, thử có thể hay không đăng nhập thần đạo. Loạn thạch sơn mạch sợ rằng rất khó chống đỡ quá nhiều muốn thử đăng nhập thần giới người tu hành, vì bảo vệ ca ngươi xây xuống cơ nghiệp, nhất định phải sớm tính toán. Chu Vô Nghiên biết rõ Chu thần trong lòng lo âu, chuyện này lại bởi vì nàng mà lên, nàng không thể làm người không có sao, dẫn đầu mở miệng trước nói lên. Ngươi bây giờ đứng đầu chuyện trọng yếu chính là an tâm trọng tố thân thể. Sự tình khác ca sẽ xử lý. Chu thần cười một tiếng, quay đầu nhìn về thiên tà nhìn lại, nói, quốc sư, vì bổn vương hộ pháp. Ừ, thiên tà trả lời một tiếng, mặc dù lo âu loạn thạch sơn mạch đem đối mặt vấn đề, nhưng cũng biết vương tính tình, hắn hiện tại tối cấp thiết là vì Chu Vô Nghiên trọng tố thân thể, bất cứ chuyện gì cũng phải đợi xử lý xong chuyện này thảo luận lại. Thiên tà lập tức đến Chu thần bên cạnh, là Chu thần hộ pháp. Lúc này, Chu thần theo bên giường bằng đá nguyên nhân đến, nhẹ nhàng đem Chu Vô Nghiên đỡ dậy, làm nàng ngồi xếp bằng, là Chu Vô Nghiên dọn xong dáng vẻ, Chu thần ngồi ở sau lưng nàng, cũng ngồi xếp bằng. Không xinh đẹp, ngươi chỉ cần buông lỏng liền có thể, ca sẽ đem thiên hỏa theo bên trong cơ thể ngươi dẫn dắt đi ra. Động thủ trước, Chu thần không quên nhắc nhở. Ừ, Chu Vô Nghiên nhu thuận trả lời một câu. Quốc sư, bắt đầu đi. Chu thần chỉ thiên tà ra lệnh một câu. Lập tức tập trung ý chí, ngưng tụ quanh thân nguyên khí, nhất thời, dư thừa nguyên khí tại Chu thần trên người lưu động, trong cơ thể thiên hỏa cũng theo đó bị kích thích ra, Chu thần cả người bao phủ lửa cháy hương hực, khống chế được thiên hỏa lực lượng, Chu thần chậm rãi đem hai tay đặt ở Chu Vô Nghiên trên lưng, đột nhiên, Chu thần trong cơ thể thiên hỏa theo bàn tay tiến vào Chu Vô Nghiên trong cơ thể. Thiên hỏa tiến vào Chu Vô Nghiên trong cơ thể. Nhất thời khuấy động Chu Vô Nghiên trong cơ thể còn lại thiên hỏa vội vàng. A, trong cơ thể thiên hỏa cuồn cuộn, thiêu đốt Chu Vô Nghiên, làm nàng thống khổ khó nhịn, phát ra rên thống khổ tiếng. Chu thần trong lòng lo âu, nhưng cũng biết này phi thường bình thường, tiếp tục khởi động thiên hỏa muốn đem Chu Vô Nghiên trong cơ thể thiên hỏa kéo đi ra. Nhất thời, hai cỗ thiên hỏa quấn quýt lấy nhau, với nhau không ngừng công kích đối phương, giống như là tiến hành một hồi liều chết đấu tranh. Chu thần thần thức cảm nhận được, nhanh chóng đem trong cơ thể thiên hỏa vận chuyển đến Chu Vô Nghiên trong cơ thể. Hô hô, hai cỗ thiên hỏa chi lực lượng tương đương, đấu khó phân thắng bại. Chu thần thần thức cảm giác Chu Vô Nghiên trong cơ thể hai cỗ thiên hỏa tranh đấu, không nghĩ đến tình cảnh cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng thiên hỏa chính là xuất từ đồng nguyên, hẳn rất nhanh dung hợp, như thế cũng không nghĩ đến lại tranh đấu lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu thần mi tâm co rút nhanh. Lần nữa gia tăng tự thân thiên hỏa lực lượng, muốn đem Chu Vô Nghiên trong cơ thể thiên hỏa kéo đi ra, thiên hỏa chi lực lần nữa gia tăng, Chu Vô Nghiên trong cơ thể thế lửa đốt càng thêm mãnh liệt, nàng rên thống khổ tiếng càng thêm mãnh liệt, Chu thần kinh hãi vạn phần, lo âu không ngớt, nếu là thiên hỏa chi lực lại thêm đại, sợ rằng Chu Vô Nghiên căn bản là không có cách chịu đựng, đừng nói đưa nàng trong cơ thể thiên hỏa rút ra, sợ rằng nàng không thể chịu đựng thiên hỏa chi lực, kết cục sẽ bạo thể mà chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chu Thần mặt đầy kinh khủng. Đột nhiên, hắn nhìn đến hai cỗ tranh đấu thiên hỏa dung hợp lại, Chu Thần trên mặt mới vừa dâng lên vẻ vui sướng, hắn lại bị nhìn đến một màn kinh hãi. Chương 1140, khống chế thiên hỏa. Không thể tưởng tượng nổi một màn như thế, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, hai luồng kịch đấu thiên hỏa dung hợp sau đó, lại thần kỳ dung nhập vào Chu Vô Nghiên trong cơ thể, dung hợp thiên hỏa lại bắt đầu tu bổ Chu Vô Nghiên đả thương thân thể, Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến Chu Vô Nghiên bị thương thân thể lại dần dần phục hồi như cũ, tựa hồ dung hợp vào một chỗ thiên hỏa cùng Chu Vô Nghiên hợp hai thành một, trở thành Chu Vô Nghiên một phần thân thể. Không xinh đẹp lại cùng mình giống nhau. Dung hợp thiên hỏa, trời ạ, này quá kỳ diệu. Chu Thần sở dĩ dung hợp thiên hỏa, chính là thu phục thiên hỏa kỳ lân, chủ tớ hai người tâm ý tương thông. Có thể Chu Vô Nghiên đây nàng vì sao cũng có thể dung hợp thiên hỏa? Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nghĩ mãi không thông, thấy Chu Vô Nghiên cả người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, đang ở tập trung tinh thần tiếp nhận thiên hỏa chữa trị, Chu Thần cũng không quấy rầy, theo trên giường đá lên. Chính mắt thấy Chu Vô Nghiên cả người thiêu đốt thiên hỏa, lại không bị thiên hỏa phỏng, đứng ở một bên thiên tà, nữ cơ đều mặt đầy kinh ngạc, thấy Chu Thần đứng dậy, vội vàng nên đón, hỏi, vương, đây là chuyện gì xảy ra không xinh đẹp như thế không ý kỵ thiên hỏa hơn nữa thật giống như ngươi, dung hợp thiên hỏa. Nguyên do trong đó ta cũng không biết, bất quá, đúng như các ngươi nhìn đến, không xinh đẹp xác thực dung hợp thiên hỏa. Chu Thần mặt đầy không hiểu trả lời một câu, cười nói, bất kể loại nguyên nhân nào, không xinh đẹp cũng coi là nhân họa đắc phúc, thật là lớn vui chuyện. Xác thực gọi là một món mừng rỡ chuyện. Nữ cơ mỉm cười gật đầu một cái, tiếp tục nói, không xinh đẹp bị thương thân thể có thể bị thiên hỏa tu bổ, hơn nữa còn dung hợp thiên hỏa. Quan trọng hơn một điểm, các ngươi huynh muội ở giữa cừu hận cuối cùng tan thành mây khói, thật sự là ba vui lâm môn. Nếu là thần đạo không bị tu bổ, đó chính là tứ hỷ lâm môn. Thiên tà lo lắng chen vào nói, thấy mình một phen lệnh vương, vương phi đều lo lắng, thiên tà liên bận rộn tạ lỗi đạo, thật xin lỗi, vương, vương phi, lao thần thật sự quốc sư vì bổn vương phân ưu, có tội gì? Chu Thần cười trả lời một câu, nói đùa, bất quá, mọi thứ có tính hai mặt, thần đạo tu bổ cũng không thấy hoàn toàn là chuyện xấu. Quốc sư, bước vào thần giới cũng không chính là ngươi cả đời mơ mộng sao? Vương nói đùa. Bổn vương không ý tứ khác. Chu Thần cười một tiếng. Rõ ràng thiên tà hiểu sai, phân tích nói, bổn vương xác thực cho là thần đạo tu bổ cũng không thấy thế nào cũng phải là chuyện xấu, có thể là chuyện tốt. Đầu tiên, thần đạo tu bổ, liền có thể đăng lâm thần giới, chỉ cần có thể xông phá thiên phạt, ai cũng có thể đăng nhập thần giới, cũng liền biểu thị chúng ta cũng có thể. Thứ yếu, nếu là thiên phạt quá nặng, không phải chân thần cảnh tu vi người tu hành vô pháp bước vào, hỏi do ưu hoàng chi địa đột phá chân thần cảnh có. Thể có mấy cái sợ rằng liên tục thành thần vương long khí thiên cũng chỉ là hư thần cảnh trung kỳ, cuối cùng, coi như thiên thần thiên đế, thiên thần thiên chiến xuất thân từ thần giới, nhưng bọn họ chỉ có tàn hồn, không có thân thể cường hãn, muốn xông phá thiên phạt cũng là cực kỳ khó khăn, như vậy có cái gì có thể lo lắng đây? Thiên tà cẩn thận trở về chỗ một phen. Chu Thần lần này nói, cảm thấy rất có đạo lý, có thể thần đạo tu bổ, nhất định sẽ đưa tới khát vọng bước vào thần giới những người tu hành. Bọn họ cũng mặc kệ có thể chống cự hay không thiên phạt, vì câu thành thần, không để ý tính mạng cũng thật sự bình thường, thiên tà liên vội vàng đem trong lòng lo âu nói ra. Điểm này bổn vương sáng tỏ. Chu Thần tràn đầy tự tin trả lời một câu, tiếp tục nói, đây chính là loạn thạch sơn mạch đem đối mặt to lớn nhất vấn đề. Như tới những người tu hành chỉ là vì bước vào thần giới, loạn thạch sơn mạch đều có thể cởi mở cửa cung, xây cất một cái đặc thù lối đi, mặc cho bọn họ thử. Có thể mấu chốt là thiên thành đại quân nhất định sẽ ồ ạt tấn công loạn thạch sơn mạch, đến lúc đó người tu hành phản bội thì phiền toái. Lao thần lo âu chính là điểm này. Thiên tà liên bận rộn trả lời. Bổn vương không phải bảo thủ người, nếu thật đến loại trình độ đó, là bảo đảm chu triều thực lực, bổn vương sẽ xuống lệnh rời đô. Có thể thiên tà ngẩn ra, hắn vạn vạn không nghĩ đến Chu Thần lại sẽ làm ra bỏ qua loạn thạch sơn mạch quyết định. Tại thiên tà trong nhận biết, Chu Thần vẫn luôn là cái kiên trì người, tuyệt đối sẽ không là bất cứ chuyện gì thỏa hiệp, nhưng bây giờ, hắn lại lựa chọn nhượng bộ, cái này quả thực quá không phù hợp Chu Thần tính tình. Như thế Chu Thần cười một tiếng, hỏi ngược lại, quốc sư cho là bổn vương không phải là một biết biến hóa người, bổn vương không phải lăng đầu thanh, biết tránh né mũi nhọn, có lúc kiên trì là cần phải, có lúc kiên trì là ngu xuẩn, bổn vương hiểu được. Vương tâm treo vạn dân, lão thần cảm kích vạn phần. Thiên Tà Liên bận rộn quỳ xuống đất tham bái, kích động nói. Quốc sư, ngươi cũng quá làm kiêu. Vương, không xinh đẹp tỉnh. Ngay ta y Chu Thần cùng Thiên Tà nói chuyện phiếm thời khắc, nữ cơ chú ý tới Chu Vô Nghiên mở mắt, vội vàng kêu lên Chu Thần, nghe nữ cơ mà nói, Chu Thần vội vàng hướng Chu Vô Nghiên nhìn lại, chỉ thấy Chu Vô Nghiên đã tỉnh lại, nàng bị dung nham đả thương da thịt đã hoàn toàn khôi phục như cũ, nhìn qua so với trước kia càng thêm mặn mà, trong suốt, giống như là như trẻ con da thịt giống nhau, vô cùng mịn màng, trên người nàng thiên hỏa vẫn không có tiêu tan. Chu Vô Nghiên mặt đầy hồ nghi, hỏi, ca, rốt cuộc chuyện này như thế nào, vì sao trên người của ta có hỏa đang cháy hơn nữa ta nhưng không cảm giác được nóng bỏng, ngươi cũng không rõ ràng. Chu Thần kinh ngạc hỏi một câu, cùng nữ cơ, Thiên Tà nhìn nhau, mở miệng nói, nguyên nhân gì, ta cũng không rõ ràng, mới vừa rồi ta đem thiên hỏa dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi, trong cơ thể ta thiên hỏa cùng ngươi trong cơ thể thiên hỏa với nhau kịch đấu, qua hồi lâu sau, hai luồng thiên hỏa dung hợp vào một chỗ, càng thêm ly kỳ lạ. Dung hợp thiên hỏa lại cùng ngươi thân thể dung hợp vào một chỗ, còn tu bổ ngươi bị thương thân thể. Này Chu Vô Nghiên trợn mắt ngoác mồm, nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được Chu Thần giảng thuật, thiên hỏa lại cùng mình dung hợp vào một chỗ rồi, không thể tin được hỏi, ca, ngươi ý tứ là, ta có thể khống chế trên người thiên hỏa cũng có thể, lúc đầu ta dung hợp thiên hỏa là có thể khống chế thiên hỏa. Chu gật gật đầu, khích lệ nói, ngươi có thể thử một chút. Ừ, Chu Vô Nghiên trả lời một tiếng, lập tức tập trung ý chí, ngưng thần tinh khí, hơi hơi xuất trưởng. Vèo một đoàn thiên hỏa theo nàng trong lòng bàn tay bắn tới, hướng nạm thượng phẩm tinh thạch vách tường đánh tới. Vang một tiếng vang thật lớn, nạm thượng phẩm tinh thạch vách tường lại bị đánh ra một cái hang, nổ bắn ra ma ra thiên hỏa còn kèm theo ở trên vách tường tiếp tục thiêu đốt. Chu Vô Nghiên kích động đưa tay đặt ở trước mặt nhìn một cái, lại hướng Chu Thần nhìn lại. Hưng phấn la lên, ca, ta thật có thể khống chế thiên hỏa, hôm nay hỏa cũng rất lợi hại, nếu là ngươi ngay từ đầu liền đối với ta dùng thiên hỏa, chỉ sợ ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi tu vi đã đến hư thần cảnh, tốc độ nguyên khí mạnh hơn ta quá nhiều, coi như ta dùng thiên hỏa, cũng khó mà đánh trúng ngươi. Chu Thần cười một tiếng, nói, ngươi thử đem thiên hỏa thu. Ừ, Chu Vô Nghiên lại trả lời một câu, cảm giác thiên hỏa khẽ nhúc nhích. Rất nhanh cùng thiên hỏa ý thức dung hợp vào một chỗ, hướng thiên hỏa truyền ra một luồng ý thức, nhất thời, Chu Vô Nghiên cả người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực lại biến mất không thấy. Ta thật làm được. Chu Vô Nghiên hài lòng giống như một hài tử giống nhau gào thét. Đứng ở Chu Thần sau lưng nữ cơ, Thiên Tà nhìn nhau, với nhau đều hiểu, này hai người ân oán tiêu tan với nhau, quan tâm huynh muội có quá nhiều lời muốn nói, người ngoài không thích hợp tại chỗ, hai người lặng lẽ thối lui ra mật thất. Chương 1141, Thiền Nhân Hậu Quả. 3 năm thời gian không lâu lắm, nhưng đối với Chu Vô Nghiên tới nói, 3 năm này quả thực như một đời bình thường rất dài, vào giờ phút này, nàng mới có loại đầu thai làm người cảm giác. Nhớ lại 3 năm này làm hết thảy, Chu Vô Nghiên trong lòng tràn đầy áy náy, tự trách, cứu hận, thật phi thường kinh khủng, hắn có thể làm người hoàn toàn mất đi lý trí, làm ra hối hận một đời chuyện sai lầm. Chu thị trên trăm đầu nhân mạng, toàn bộ chết ở trên tay mình, mà chính mình lại cũng là Chu thị nhất tộc đệ tử. Ca, ta thẹn với Chu gia. Chu Vô Nghiên mặt đầy nước mắt, thống khổ nói. Ngươi có thể mau chóng tỉnh ngộ, ca tin tưởng Chu gia trên trăm đầu vong hồn nhất định sẽ tha thứ ngươi. Chu Thần đưa tay vuốt ve Chu Vô Nghiên chân mềm tóc dài, an ủi. Chuyện này căn nguyên tại ta, nếu không phải ta chỉ cố lấy trở lại Chu gia, mà bỏ quên ngươi. Sự tình liền sẽ không như thế tệ hại, ngươi thì sẽ không trải qua bi thảm như vậy sự tình, khiến cho tính tình đại biến, đem linh hồn bán cho thiên thần. Hết thệ các thứ này đều là ta sai. Không. Chu Vô Nghiên lắc đầu một cái, đau đến không muốn sống nói, cái này cùng ca không liên quan, ta biết cha ta, ca đối với ca làm việc, đối với Chu gia làm việc, đúng là bọn họ gieo gió gặt bão, chẳng qua là ta ca rõ ràng, rõ ràng. Chu Thần liền tranh thủ Chu Vô Nghiên ôm vào lòng, vỗ nhẹ bả vai nàng cho an ủi. Chu Thần như thế nào không hiểu nàng, thân làm con, cho dù phụ thân có dùng mọi cách sai lầm, cũng không thể chết tại bất luận kẻ nào trên tay. Chu Vũ mặc dù không phải Chu Thần tự tay giết chết, có thể cùng Chu Thần thoát không khỏi liên quan. Như Chu Thần không có trở lại Chu gia, Chu Vũ cũng sẽ không chết, Chu Hạo cũng sẽ không thân vùi lấp lao ngục, nơi lấy xử bán, hết thể chỗ căn nguyên vẫn là Chu Thần. Chu Vô Nghiên tìm Chu Thần báo thủ, đúng là bình thường. Chỉ là cừu hận này quá mức kinh khủng, bị Chu Vô Nghiên vô hạn mở rộng, bỏ ra Chu gia trên trăm miệng ăn mệnh. Ca, ta thật sự không mặt mũi lại đối mặt ra ra, đối mặt còn sống người nhà họ Chu. Chu Vô Nghiên ngước đầu, nước mắt rơi như mưa, thống khổ nói. Gia Gia sẽ không trách tội ngươi. Chu Thần cười an ủi, tại Gia Gia trong lòng, tại ca trong lòng, ngươi vẫn luôn là cái kia ngây thơ, khả ái nữ hải, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Huống chi, ngươi bây giờ trở lại, chỉ cần ngươi có thể thản nhiên đối mặt chính mình làm hết thảy, ca tin tưởng còn sống người nhà họ Chu sẽ tha thứ ngươi, bởi vì chúng ta vốn là người một nhà, huyết mạch liên kết người một nhà. Ca Chu Vô Nghiên nằm ở Chu Thần trong ngực lớn tiếng thống khổ. Đau buồn tiếng khóc, hối hận tiếng khóc. Chu Thần rõ ràng nàng bị đè nén hồi lâu, yêu cầu thả ra, khóc tỉ tê là tốt nhất thả ra phương thức. Hắn không có quấy rầy Chu Vô Nghiên, chỉ là vỗ nhẹ bả vai nàng, đau lòng nàng trải qua. Hồi lâu Chu Vô Nghiên khóc hồi lâu Chu Thần từ đầu đến cuối không có quấy rầy nàng, mặc cho nàng khóc tỉ tê thả ra trong lòng kiềm chế. Cuối cùng, Chu Vô Nghiên dần dần khôi phục như cũ, Chu Thần giúp nàng lau một hồi trên mặt nước mắt, hỏi. Thoải mái một chút rồi sao? Hừ, Chu Vô Nghiên gật gật đầu. Không xinh đẹp, có thể hay không cho ca nói một chút, những năm gần đây, ngươi đến cùng là thế nào tới? Ca chỉ biết ngươi trở thành mị sát học trò, sau đó lại đem linh hồn bán cho thiên thần, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, có thể cho ca nói một chút sao? Chu Thần đau lòng hỏi. Ừ, Chu Vô Nghiên gật gật đầu, lấy tay lau mặt, đem trên mặt nước mắt lau sạch, hít một hơi thật sâu, mở miệng giảng thuật đạo, ngày ấy. Trong nội tâm của ta tràn đầy đối với ca, đối với Chu gia cửu hận, rời đi Chu gia, trong lòng cấp thiết muốn thật tốt tu hành, sau này tìm ca báo thù. Ta rời đi Chu gia lúc quá gấp gáp, trên người mang tiền cũng không nhiều, ngồi xe lửa, ăn vài bữa cơm liền không có, đói bụng khó nhịn thời điểm gặp mị sát, nàng biết được chuyện của ta, nói ta trời sinh mị cốt, tu hành nàng mị sát nhất mạch công pháp thích hợp nhất, liền thu ta làm học trò, sau đó ta liền đi theo nàng tu hành. Qua mấy tháng, bị mang tới Nam Kinh, lại không nghĩ rằng gặp được ca, ta thấy ca người bị thương nặng, cố ý theo đuôi phía sau, trùng hợp thấy Triệu Tuyên Nhi cám dỗ ca. Chuẩn bị đối đãi ngươi để phòng sơ suất thời khắc động thủ, lại không nghĩ rằng ca căn bản không bị Triệu Tuyên Nhi cám dỗ, ta chỉ được xuất thủ, nhưng bại trong tay ngươi lên, càng không có nghĩ tới mị sát sẽ xuất hiện, vì nàng ác độc kế hoạch lại cho ngươi ta nói đến chỗ này, Chu Vô Nghiên gò má đỏ ửng lên, Chu Thần nhìn nàng. Cũng không khỏi nghĩ đến đêm đó trải qua, mặt đầy lúng túng, đêm hôm ấy, hai người mất lý trí, hoàn toàn ở dược vật dưới sự thúc giục, hoàn toàn đem hết thể dứt bỏ, đòi với nhau. Sau đó thì sao? Chu Thần vội vàng chế trụ trong lòng rung động, hỏi. Sau đó gặp gỡ quốc giáo cục vây quét, chết thảm trọng, có thể mị sát vì để cho ta mang bầu ma thai, liều chết đem ta mang đi, tại một chỗ chi nhánh chữa thương, có thể đêm hôm ấy, ta cũng không có mang thai. Ma thai mang bầu thất bại, mị sát mặc dù nổi nóng, có thể lại muốn mang bầu ma thai, liền cũng không đem ta đuổi ra ngoài, trở lại phân đà, gặp Triệu Tuyên Nhi, cái kia ta đối ca tràn đầy cứu hận, đối mặt Triệu Tuyên Nhi cứu ân đền oán trả nói cho mị sát, sau đó chúng ta bị mị sát an bài đi. Long huyền bí cảnh, bị ca bắt, có thể sau đó ta bị Ngô Thiên mang đi. Ngô Thiên Chu Thần giật mình kêu một câu, kích động hỏi. Ngươi nói mang đi ngươi là Ngô Thiên trời ạ, tại Long Huyền bí cảnh mang đi Chu Vô Nghiên đúng là Ngô Thiên. Như vậy nói cách khác ngay từ lúc mọi người tiến vào Long Huyền bí cảnh lúc, Ngô Thiên đã thức tỉnh ư, chính là Ngô Thiên. Chu Vô Nghiên vẻ mặt thành thật gật gật đầu, tiếp tục nói, bị Ngô Thiên mang đi, hắn vốn định luyện hóa ta, có thể giống như là không thành công, nhưng vẫn đem ta mang theo bên người, ta cũng không biết loại nguyên nhân nào, hắn tựa hồ rất kính trọng ta. Ta cũng có thể cảm giác được hắn tu vi không ngừng tăng cường, sau đó ta bị hắn an bài tại một cái địa phương, trải qua thời gian rất lâu không thấy hắn, thấy hắn lúc, hắn mang theo thượng càn khôn đến, mới biết hắn bị thượng càn khôn bắt, sau đó, ta liền bị thượng càn khôn mang tới thiên thần thiên đế trước mặt. Chu Thần thật sự không nghĩ đến Chu Vô Nghiên trải qua càng như thế rời đi, ngày ấy tại Long Huyền bí cảnh, nàng đúng là bị Ngô Thiên mang đi, như Chu Vô Nghiên từng nói, Ngô Thiên muốn luyện hóa nàng, nhất định là nhìn chúng nàng kỳ lạ tư chất, lại không nghĩ rằng vô pháp luyện hóa, nhưng chỉ mang theo không xinh đẹp, liền khiến cho hắn tu vi tăng nhiều, hơn nữa sau đó Thượng Cản Khôn thấy Chu Vô Nghiên, lại đưa nàng mang tới Thiên Thần Thiên Đế trước mặt, có lẽ bọn họ đều nhìn ra Chu Vô Nghiên kỳ lạ, cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, mà Thiên Thần Thiên Đế nhất định là nhìn ra Chu Vô Nghiên chính là nữ hoa 10 đời luân hồi, mới cố ý an bài ở bên người, dùng để đối phó chính mình. Âm đúng rồi, Chu Thần đột nhiên nghĩ đến một điểm. Ngày ấy Chu Vô Nghiên một người tiến vào Chu gia, không địch lại, thiếu chút nữa bị bắt, Thượng Càn Khôn tới cứu, nói câu nào. Nàng thiên tư sắc thực khiến cho mọi người lộ vẻ xúc động, bởi vì Thiên Thần biết rõ có lẽ đem người tới giới chỉ có nàng có thể cùng ngươi địch nổi, vì Thiên Thần Thiên Đế sống lại, nàng tuyệt đối không thể chết được. Đương nhiên, còn có trọng yếu một điểm, hiện tại không thể nói cho ngươi biết, đưa ngươi ngươi biết biết rõ, kết cục nhất định chơi rất khá. Kết cục nhất định chơi rất khá, Chu Vô Nghiên chính là nữ hoa 10 đời luân hồi, mà mình là Phục Hy 10 đời luân hồi, hai người vốn nên thân như một nhà, tương thân tương ái, nhưng chém giết lẫn nhau, có lẽ đây chính là Thượng Càn Khôn trong miệng theo như lời kết cục. Thiên Thần Thiên Đế chính là hy vọng mình cùng Chu Vô Nghiên chém giết lẫn nhau, vô luận ai sống ai chết, còn sống một phương nếu là biết rõ đối phương luân hồi thân phận, định cực kỳ bi thương, hối hận cả đời. Đây chính là Thiên Thần âm mưu, thật sự hèn hạ không xinh đẹp. Ngươi nói ngươi nhớ lại mình là nữ hoa 10 đời luân hồi, vậy là ngươi không hoàn toàn khôi phục kiếp trước nữ hoa trí nhớ. Chu Thần nghĩ đến trên người mình, mặc dù đã sớm biết mình là Phục Hy 10 đời luân hồi, có thể tựa hồ từ đầu đến cuối vô pháp mở ra kiếp trước Phục Hy trí nhớ, không biết Chu Vô Nghiên có hay không cũng là như vậy, nếu không phải cùng, có lẽ có thể tìm được biện pháp, hoàn toàn đem kiếp trước Phục Hy trí nhớ khôi. Phục Chương 1142, Vĩnh Tuyệt Cám Dỗ. Ngắm nhìn Chu Thần một mặt mong đợi ánh mắt, Chu Vô Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trả lời, đối với ta là nữ hoa 10 đời luân hồi chuyện, ta bây giờ còn có chút ít hoảng hốt, mờ mịt, không thể tin được, ca bị ta áp chế không ngừng ngã vào vực sâu, cỏ qua vì bảo vệ ta không bị thiên hỏa thiêu hủy, rút lui hết quanh thân ngưng tụ nguyên khí một khắc kia, trong đầu ta đột nhiên tràn vào một luồng trí nhớ, nữ hoa trí nhớ, liên quan tới nàng cùng Phục Hy cảm tình, hơn nữa cảm giác kia sợi trong. Chí nhớ Phục Hy chính là ca ngươi, cho nên, ta mới biết mình là nữ hoa 10 đời luân hồi, về phần cái khác, cũng không biết. Chỉ là kiếp trước một luồng trí nhớ đối với kết quả như thế, Chu Thần đã sớm nghĩ đến rồi, cũng không đặc biệt thất vọng. Hồi lâu trước, Chu Thần liền biết mình chính là Phục Hy 10 đời luân hồi, nhưng hắn cũng chỉ là biết được, thỉnh thoảng sẽ có chút liên quan tới Phục Hy mở nhạt trí nhớ, nhưng căn bản là không có cách trí nhớ lên Phục Hy toàn bộ trí nhớ. Chu Vô Nghiên cũng gần biết được mình là nữ hoa 10 đời luân hồi, này quá bình thường. Ca, ở đó sợi trí nhớ tràn vào đầu óc ta, ta cảm giác thế gian hết thảy quả thực quá kỳ diệu, như thế cũng không nghĩ đến ngươi ta 10 đời trước đúng là người yêu, hơn nữa còn là nhân loại thủy tổ Phục Hy, nữ hoa, cảm giác thật bất khả tư nghị. Chu Vô Nghiên nhớ tới chuyện này, còn cảm thấy thuộc về mơ ngộng bên trong, kích động nói. Đúng a, Chu Thần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Lúc ban đầu hắn biết mình chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo hậu thế luân hồi, hắn căn bản không thể tin tưởng, có thể sau đó phát sinh đủ loại, mới làm hắn cảm thấy thế gian hết thảy thực sự quá ở kỳ diệu. Mình cũng có thể là Phục Hy 10 đời luân hồi, kia Chu Vô Nghiên là nữ hoa 10 đời luân hồi lại có gì đó kinh ngạc đây. Chu Thần cười một tiếng, nói, đúng như Phật gia có nói, duyên tới duyên đi, đều là định số có lẽ vạn năm trước, Phục Hy, nữ hoa ở giữa duyên phận cũng không diệt. Trải qua vạn năm, liền tại ngươi ta trên người thực hiện. Chu Vô Nghiên nghe xuân tâm dập dờn, mặt đầy đỏ ửng. Ca nói như vậy, chẳng lẽ là nói hắn muốn cùng chính mình tiến hành tiếp Phục Hy, nữ hoa duyên phận, vạn năm trước yêu thương tại bọn họ trên người một lần nữa thực hiện. Chu Vô Nghiên trong lòng mai vàng ngơ ngác, nàng từng bởi vì đạo đức trói buộc vô pháp biểu đạt trong lòng tình yêu, nhưng nếu là không trở về nhân giới đô thị, mà là ở này U Hoàng Chi Địa, có lẽ nàng có thể cùng ca kết làm liên lý, trở thành vợ chồng. Chu Vô Nghiên càng nghĩ càng kích động, phấn quyền nắm chặt, không dám nhìn thẳng Chu Thần. Hồi lâu, nàng hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi, ca, nếu là ẩm vang ngay ta ý. Chu Vô Nghiên vừa muốn mở miệng hỏi dò, bên ngoài mật thất chuyển tới kịch liệt âm thanh, lệnh hai người khiếp sợ không thôi, rồi rít theo giường đá đứng lên, ngay sau đó, cửa mật thất bị đẩy ra. thiên tà trước khi đi vội vã chạy vào, còn chưa tới Chu Thần trước mặt, liền không kịp đợi mở miệng nói, vương, có người đang nhập thần đạo. Gì đó Chu Thần sắc mặt biến đổi lớn, nghiêm nghị nói, đi xem một chút. Vừa nói, Chu Thần thân ảnh đã xuất mật thất, thiên tà theo sát phía sau, Chu Vô Nghiên cũng tỉnh táo lại, theo sát ra mật thất. Ba người tốc độ cực nhanh, mật thất cũng ở đây hậu điện, khoảng cách vách đá khá gần, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, ba người liền đã đến vách đá, mà cả, ngu sơn đám người đã tụ tập tại vách đá, còn có mấy cỗ thi thể máu me khắp người, có thi thể đốt thành than. Bầu trời lôi minh trận trận, tia chớp kịch liệt, tỏa ra toàn bộ loạn thạch sơn mạch sáng như ban ngày. Tham kiến vương. Mọi người thấy Chu Thần chạy tới, vội vàng quỳ xuống đất tham bái. Tất cả đứng lên đi. Chu Thần không nói nhảm, lập tức mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì khởi bẩm vương? Sự tình là như vậy, trước vi thần cùng thành mạ cả chủ thương nghị một phen, liền an bài nhân thủ đóng tại vách đá bên cạnh, thật không nghĩ đến nửa đêm lại có người lẻn vào nơi đây, giết chú đóng thị vệ, ý đồ đăng nhập này thần trụ, kết quả, lại bị tia chớp bổ trúng, có mấy người đã tan xương nát thịt ngã vào vách đá vạn trượng, có mấy người thành bộ dáng này. Ngu Sơn biết được tin tức, dẫn đầu chạy tới, lập tức đem đều biết tình huống đầu đuôi gốc ngọn hướng Chu Thần báo cáo. Quả nhiên, đứng đầu lo âu sự tình vẫn là xảy ra. Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ đến chuyện này lại sẽ ở loạn thạch sơn mạch nội bộ phát sinh, xem ra hắn vẫn coi thường những người này đối với thần giới si mê, cũng coi trọng những người này đối với chính mình trung thành. Chuyện này nhất định phải xử lý thích đáng, nếu không, loạn thạch sơn mạch đem không đánh tự thua. Người cùng mạ cả làm rất tốt. Chu Thần gật đầu một cái, tán dương. Nhưng là vương, chuyện này ngu sơn do dự phút chốc, tiếp tục nói, vội vàng ở trước mắt. Xác thực vội vàng ở trước mắt, nhất định phải mau chóng xử lý. Chu Thần gật gật đầu, nói. Trên mặt mọi người tất cả đều là cuốn quýt vẻ, bọn họ đều hiểu chuyện này cần phải mau chóng xử lý, có thể nên xử lý như thế nào thần giới, thần đạo. Đây quả thực là ưu hoàng chi địa thần tộc tha thiết ước mơ sự tình. Trước, bọn họ biết rõ thần đạo bị hủy, thần giới biến mất, sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, thần đạo tái hiện, bọn họ nơi nào sẽ bỏ qua cho thành thần cơ hội trên đời khó khăn nhất át chế chính là, huống chi lần này đối mặt chính là trở thành chân chính thiên thần, căn bản là không có cách át chế, lại nói chi là mau chóng xử lý lập tức đem trong cung tất cả mọi người triệu tập đến chỗ này tới. Chu Thần nghiêm nghị phân phó nói, mọi người mặt đầy nghi ngờ, không hiểu Chu Thần vì sao hơn nửa đêm phải đem trong cung tất cả mọi người triệu tập đến chỗ này. Hắn muốn làm gì vương hạ lệnh, còn không mau đi làm. Ngu Sơn thấy bọn thị vệ mặt đầy mê mang, cũng không lên đường, nghiêm nghị mệnh lệnh. Ừ, bọn thị vệ vội vàng trả lời, từng nhóm đi mỗi cái cung điện, thậm chí có bị phái ra cung triệu tập đại thần trong triều. Thiên tà trầm tư hồi lâu, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, vương, ngài đem trong cung tất cả mọi người triệu tập nơi đây, chẳng lẽ là muốn thông báo bọn hắn chân tướng đúng? Chu Thần gật gật đầu, nói, có một số việc có thể ngăn, có một số việc lại chỉ có thể sơ. Trước bổn vương lỡ miệng, thần đạo tu bổ đã không còn là bí mật. U hoàng chi địa thần tộc đối với thần giới tràn đầy khát vọng, thậm chí đến điên cuồng bước. Loạn thạch sơn mạch thế cục mới vừa ổn, tuyệt đối không thể lục đục, mà chuyện này cùng bình thường sự tình lại có chỗ bất đồng. Cường quyền chấn áp không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại sẽ làm bọn hắn càng thêm không ưa. Cần phải để cho bọn họ chân chính biết được này cái gọi là thần đạo rốt cuộc là cái nhân vật gì. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thần đạo đi thông thần giới con đường, nếu đi thông thần giới, liền không thể tầm thường so sánh, cũng không phải là người người cũng có thể tùy ý bước vào. Nếu là như vậy, thế nhân cũng có thể trở thành thiên thần. Thiên phạt, chính là vì pho nở dê ngư ai chuyện này, chỉ có chân chính phù hợp trở thành thiên thần người mới có thể ngăn cản thiên phạt. Bước vào thần giới. Các ngươi không phải muốn trở thành thần sao? Các ngươi không phải muốn đăng nhập thần đạo sao? Kia bản vương liền thỏa mãn các ngươi. Nhưng nếu các ngươi bản thân năng lực có hạn, đó thật là không được bổn vương rồi. Hồi lâu, trong cung thị vệ, thậm chí ngay cả cung nữ đều bị tới, cư ngụ ở bên ngoài cung đại thần trong triều cũng rối rít chạy tới, toàn bộ tụ tập ở hậu điện, bọn họ cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, động tâm không ngớt, thậm chí có mấy vị đại thần liền thương yêu nhất hài tử, sủng ái nhất cơ thiếp đều dẫn vào cung, tựa hồ lần này tới chính là một cước thành thần, cùng này ưu hoàng chi địa, cùng này loạn thạch sơn mạch cáo biệt. Chương 1143, không lấp kín mà sơ. Trên mặt tất cả đều là hờ hững thần sắc. Chu thần bất động thanh sắc đem trên mặt mọi người kích động vẻ mặt thu hết vào mắt, quả nhiên như chính mình suy nghĩ, thần giới đối với những người này cám dỗ thật sự là quá lớn, nếu không phải có thể để cho bọn họ nhận rõ thần đạo cũng không phải là người người cũng có thể đăng nhập, thần giới cũng không phải là người người cũng có thể bước vào sự thật này, bọn họ tuyệt đối sẽ thời thời khắc khắc tính toán như thế giấu giếm lấy đi thử đăng nhập thần đạo, xem ra chỉ có huyết giao huấn mới có thể làm cho bọn họ nhận rõ thực tế. Đã như vậy, vậy liền để cho bọn họ tận mắt chứng kiến đến thiên phạt oai, làm bọn hắn đối với thiên phạt tâm sinh sợ hãi. Hôm nay trong cung chuyện phát sinh, chắc hẳn đều có chỗ nghe thấy, đây cũng chính là bổn vương triệu tập các ngươi tới nguyên nhân. Chu thần háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn tùy ý quăng nhìn mọi người, theo trên mặt bọn họ nhìn ra kích động, hưng phấn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ. Tiếp tục nói, bổn vương có thể sáng tỏ báo cho biết các ngươi, chuyện này cũng không phải là tin nhảm, đi thông thần giới thần đạo quả thật bị bổn vương chữa trị. Âm lời này vừa nói ra, tại chỗ thần tử, thị vệ, thị nữ cũng không còn cách nào che giấu kích động trong lòng, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Trời ạ, này đúng là thật, vương thật đem đi thông thần giới thần đạo chữa trị. Thần đạo tu bổ, vậy liền biểu thị chúng ta có thể đi thông thần giới đi thần giới. Đây chính là ta tha thiết ước mơ sự tình. Vương đem đại gia triệu tập lại chẳng lẽ là mang theo chúng ta cùng nhau đi thông thần giới quá hưng phấn, không nghĩ đến đời ta còn có thể bước vào thần giới. Thần giới sẽ là dạng gì đây? Tiếng nghị luận không ngừng lớn lên, Chu thần nghe được bọn họ nhỏ nhặt tiếng nghị luận, hiển nhiên, không có bất kỳ người nào nghĩ đến đăng nhập thần đạo nguy hiểm tính, mù quáng lạc quan cho là thần đạo chữa trị, liền biểu thị bọn họ có thể bước vào thần giới rồi. Chỉ có thể nói rõ thần giới đối với bọn họ cám dỗ quá lớn, hoàn toàn không đi muốn đường. Chu thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ thiên tà báo cho biết cái ánh mắt. Thiên tà hiểu ý, bước về phía trước một bước, nghiêm nghị nói, yên lặng. Mọi người lập tức ngậm miệng không nói, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Chu thần, trong lòng tràn đầy mong đợi. Chu thần hờ hững ánh mắt quét mắt một phen, đợi không người lên tiếng, mở chậm rãi mở miệng nói, thần đạo quả thật bị bổn vương chữa trị. Có thể cũng không phải là đại gia suy nghĩ lạc quan như vậy. Đầu tiên, đăng nhập thần đạo, bước vào thần giới, đây là nghịch thiên, cần kinh nghiệm thiên phạt. Chỉ có tiếp nhận được thiên phạt nhân tài có thể chân chính bước vào thần giới. Mọi người thấy bên vách đá mấy cổ thi thể đi bọn họ chính là len lén đăng nhập thần đạo, gặp thiên phạt, tại chỗ tuyệt. Mệnh, thậm chí có người liền hải cốt đều không. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Thư yếu, tin đồn, và năm trước thần đạo bị hủy. Thần giới biến mất, bây giờ thần đạo quả thật bị bổn vương tu bổ, có thể cũng không biểu minh biến mất thần giới có khả năng tái hiện, thần giới đến cùng còn có tồn tại hay không, không người biết rõ, coi như tồn tại, hắn là dạng gì có hay không nếu muốn giống bình thường khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo, thần khí khắp nơi, thứ cũng không người nào biết. Chu thần cười một tiếng, nói, cần phải để cho bọn họ nhận rõ thực tế. Mà không phải mù quáng lạc quan cho là hết thảy đều nước chảy thành sông. Vương, thần đạo không phải ngài tu bổ sao? Vậy liền biểu thị thần đạo hẳn là ngươi chế tạo mà thành, thiên phạt cũng sẽ không hạ xuống đến ngài trên người chứ đúng a vương, ngươi tự mình chữa trị thần đạo, vậy liền tỏ rõ ngươi ngang hàng với trời, hẳn không sợ hãi thiên phạt chứ? Một người ngẩng đầu lên, mọi người rối rít hùa theo, cho là thần đạo chính là Chu thần tu bổ, kia thiên phạt thì sẽ không hạ xuống tại Chu thần trên người. Nghe cái nhìn này, Chu thần sững sờ, hắn còn chưa bao giờ cân nhắc qua điểm này. Đúng vậy, thần đạo là bị chính mình tu bổ, vậy có phải liền biểu thị thiên phạt sẽ không hạ xuống ở trên người mình? Đột nhiên, Chu thần lại nghĩ đến một điểm, chính mình vì sao có thể tu bổ thần đạo? Bây giờ xem ra, tin đồn vạn năm trước bị hủy thần đạo thật ra thì cũng không phải là bị hủy, mà là bị phong ấn lên, có thể chính mình có thể tu bổ thần đạo. Chẳng lẽ vạn năm trước hủy diệt thần đạo chính là nhân hoàng phục hy mà mình là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi, cho nên mới có thể cởi ra. Thần đạo phong ấn trời ạ, như vạn năm trước bị hủy thần đạo thật là phục hy phong ấn, vậy hắn được biết bao rất giỏi phục hy. Chưa bao giờ bước vào thần giới trở thành thiên thần. Hắn là người, là loài người thủy tổ, tại nhân giới được hưởng trí cao vô thượng vinh dự, cũng chưa từng bước vào thần giới, vậy hắn chỉ là một người phàm tục. Vạn năm trước rốt cuộc là cái gì cảnh tượng? Chu thần không khỏi lâm vào trầm tư, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, vạn năm trước nhân loại nhỏ yếu đến cùng làm sao có thể cùng chí cao vô thượng thiên thần, cường hãn ma nhân địa vị ngang nhau hơn nữa còn đem chí cao vô thượng thiên thần đánh bại, đem thần đạo hủy diệt, lệnh thần giới biến mất có lẽ vạn năm trước nhân loại cũng không phải là hiện tại người chỗ nhận thức như vậy nhỏ yếu, có lẽ bọn họ so với trong tưởng tượng càng thêm cơ trí. Cường hãn. Đối mặt mọi người đề nghị, Chu thần hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng nói, thần đạo đúng là bổn vương tu bổ, có thể thế nhân đều biết, thành thần cần phải đạt tới chân thần cảnh, chỉ có chân thần cảnh tài năng ngăn cản thiên phạt, bổn vương chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách chân thần cảnh còn chênh lệch hai cái đại cảnh giới, bổn vương sẽ không đặt mình vào nguy hiểm bước vào thần giới. Nha mọi người mặt đầy thất vọng, bọn họ vốn đang kỳ vọng Chu thần ngày họp vọng bước vào thần giới, vậy bọn họ liền có thể dựng một quá giang xe hơn nữa, nếu thần đạo tồn tại, liền có thần đạo tồn tại nguyên nhân, như chỉ cần trợ giúp, liền có thể mang bất luận kẻ nào bước vào thần giới, kia thần đạo liền không có tồn tại ý nghĩa rồi. Chu thần liếc mắt một cái mọi người vẻ mặt, vì để ngừa thiên thần thiên đế coi đây là mồi nhử, thừa dịp hiện tại liền đoạn tuyệt mọi người hy vọng, nhìn trên mặt mọi người tất cả đều là không cam lòng vẻ mặt, Chu thần cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá. Mọi y người đê u có chi kha cờ nhau, bổn vương tuyệt đối sẽ không ngăn trở các ngươi thành thần chi nguyện, nếu là có người muốn thử đăng nhập thần đạo, bổn vương đồng ý có thể vì loạn thạch sơn mạch trật tự vững vàng, bổn vương sẽ không. Mặc cho các ngươi tự mình, hoặc là muốn lúc nào đăng nhập thần đạo liền lúc nào đăng nhập thần giới, tối nay, liền cho các ngươi cái cơ hội, muốn thử đăng nhập thần đạo người, có thể. Sau đó, nếu là có ý tưởng này, liền muốn một tháng trước báo cáo chuẩn bị. Như phát hiện rằng có tự mình đăng nhập thần đạo người, giết không tha. Căng trả tờ có độ ân uy tịnh thi chiêu này quả thực dùng quá tốt thiên tà, ngu sơn đám người trong lòng đối với Chu thần hành động này kính nể không thôi, vô luận tối nay là thật không nữa có người có thể đăng nhập thần đạo, bước vào thần giới, vậy ít nhất có thể bảo đảm loạn thạch sơn mạch trật tự không loạn. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đối với Chu thần đề nghị do dự bất quyết. Thần giới bọn họ tha thiết ước mơ chi địa. Tính mạng bọn họ không gì sánh được quý trọng đồ vật. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào vương, thuộc hạ nguyện thử một chút. Có người dẫn đầu mở miệng trước, đạp bước chân đi tới Chu thần trước mặt, người này là một người tu hành, tại loạn thạch sơn mạch đánh chết Tây Mông đại quân, liền hướng ra phía ngoài khuyết trường chiêu không ít người tu hành. Người này chính là một người trong đó, tu vi đã đạt tới lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách hư thần cảnh chỉ kém một tia cảm ngộ, thực lực không thể khinh thường. Chu thần khẽ gật đầu, nói, đi thôi ừ người kia trả lời một tiếng, khẽ quát một tiếng, thân thể bay vọt lên, trực tiếp hướng lấy đạo ngân quang kia thần trụ chạy như bay. Ung ung đang ở đó người tức thì tiếp xúc ngân quang thần trụ, trong sáng vô ngần bầu trời chuyển tới như sấm vang dội. Rác rác kinh thế tia chớp cuồng bổ xuống, vây quanh tại đạo ngân quang kia thần trụ bốn phía, chạy như bay người kia còn chưa tiếp xúc được ngân quang thần trụ, tia chớp liền hướng hắn bổ tới. Tại tia chớp nổi bật bên dưới, người kia khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mi tâm co rút nhanh, lập tức ngưng tụ quanh thân nguyên khí hóa thành vững chắc phòng ngự. Quanh tia chớp đánh trúng. Trong nháy mắt, cơ hồ liền một giây đều không qua. Người kia ngưng tụ phòng ngự liền bị đánh vỡ, cả người trực tiếp bị tia chớp bổ trúng, nhất thời, thân thể nổ bể ra đến, đứt gãy thân thể hướng vách đá vượt sâu rất xuống. Chương 1144, bất an phỏng đoán. Kinh khủng này thiên phạt vai thật sự quá kinh khủng lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà ngay cả một giây đồng hồ đều không chống đỡ được, trong nháy mắt, phòng ngự liền bị thiên phạt uy lực đánh tan, bạo thể mà chết. Thiên phạt vai lực lượng cường đại dường nào mọi người hoàn toàn bị tận mắt nhìn thấy một màn kinh hãi, sau khi khiếp sợ, chính là nồng đậm thất vọng. Trời ạ thiên phạt vai cường đại như thế, ai có thể bước vào thần giới tĩnh lạ thường tĩnh trong lòng hoang tưởng trong nháy mắt tan biến, tất cả mọi người yên lặng không nói. Bọn họ trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận hy vọng diễn biến thành thất vọng. Còn có ai muốn thử? Chu thần hờ hững ánh mắt quét mắt một phen mọi người, chậm rãi mở miệng hỏi dò, không một người trả lời, đều yên lặng đứng ở nơi đó, liền lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều tại trong nháy mắt bị thiên phạt vai đánh giết, chưa đạt tới cảnh giới này ai muốn biết do phải chết còn muốn thử về phần đang lăng thiên cảnh trở lên cao thủ, trong triều vốn là không có mấy người, cũng chỉ có thiên hỏa kỳ lân. Chu Vô Nghiên, không có Chu thần mệnh lệnh, hắn hai người đương nhiên sẽ không mạo hiểm, Chu thần háng giọng một cái, nói, nếu tối nay lại không người muốn thử, kia này bản vương cương mới nói quy củ liền định ra đi, hơn nữa đem ban bố chiếu thư, thiết lập đặc biệt an bài cơ cấu, muốn tiến vào hoàng cung đạp thần đạo người, cần phải trước đó báo cáo chuẩn bị. Quốc sư, chuyện này cứ giao cho người phụ trách. Lao thần lĩnh mệnh. Thiên tả liên bận rộn trả lời. Tối nay liền đến đây chấm dứt, đều tự tản đi đi, Chu thần nhàn nhạt hạ lệ. Thực tế lúc nào cũng như vậy tàn khốc, tới lúc, mỗi người đều tâm tồn hoang tưởng, cho là mình có khả năng đăng lâm thần giới, thậm chí còn có chút ít gia đình bởi vì mang người nào đi thần giới mà phát sinh cãi vã. Nhưng hôm nay, mơ ngộng tan biến, cái gọi là thần đạo chỉ là bọn hắn khát vọng mà không thể thành tồn tại. Thực lực không đủ, coi như trong lòng bọn họ không muốn, cũng không bất kỳ biện pháp nào. Mọi người thất vọng mà về, rất nhanh, tụ tập ở hậu điện mọi người liền rời đi. Chu thần ngửa đầu ngưng mắt nhìn ngân quang thần trụ, ánh mắt biến hóa lăng lệ. Trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ lấy mới vừa có người nói lên một cái quan điểm, thần đạo chính là bổn vương tu bổ. Kia bản vương có hay không có thể không trải qua thiên phạt bước vào thần đạo, tuy nói Chu thần đối với cái gọi là thành thần cũng không có đặc biệt nắm lấy, nhưng nếu là thật có thể đăng nhập thần giới xem rõ ngọn ngành, ngăn chặn thiên thần thiên đế trở lại thần giới, cũng coi là một món chuyện vui. Vương, ngài đang suy nghĩ gì? Thiên tà chú ý tới Chu thần một mực nhìn lên ngân quang thần trụ, không nhịn được mở miệng hỏi. Không có gì. Chu thần cười một tiếng, đưa mắt thu hồi lại, nói. Trải qua chuyện tối nay, chắc hẳn thế nhân đối với cái gọi là thần đạo nóng bỏng cảm sẽ biến mất, người tu hành cũng sẽ có điều nghe thấy, sẽ có rất nhiều người chung bước, không hề tưởng tượng biết bát như vậy. Vương hành động này quả nhiên đoạn cái can. Thiên tả tán dương. Chu thần cười lắc đầu một cái, nói, ở nơi này là đức dễ, nếu là đức dễ, chính là chặt đức thiên thần thiên đế trở lại thần giới can, hiện tại duy nhất hy vọng chính là hắn cũng cần phải tuân thủ thần đạo quy củ. Tu vi chưa đạt tới chân thần cảnh liền vô pháp bước vào thần giới. Nếu là như vậy, kia bản vương luôn có biện pháp đưa hắn giết chết tại Vũ Hoàng chi địa, đây mới thực sự là đức dễ. Vương nói cực phải. Thiên tà gật gật đầu, tiếp tục nói, mặc dù trải qua chuyện này, sẽ lệnh rất nhiều người chùn bước, có thể thiên thành không thể khinh thường, đại quân áp cảnh, loạn thạch sơn mạch sợ rằng không địch lại, vương vẫn là mau chóng làm ra quyết định. Chuyện này vội vàng ở trước mắt, sáng sớm ngày mai. Bổn vương liền cùng chư vị đại thần thương nghị chuyện này. Lao thần cáo lui. Đi thôi, thiên tà rời đi, Ngu Sơn, mạ ca mấy người cũng rối rít cáo tử. Tuy nói trải qua máu tanh như thế tình cảnh sẽ lệnh đại đa số người đối với thần đạo tràn đầy sợ hãi, có thể trong cung trật tự không thể loạn, phải nghiêm ngặt đề phòng. Đợi mọi người rối rít rời đi, toàn bộ hậu điện chỉ có Chu thần, Chu Vô Nghiên, nữ cơ, tiểu y Lì Na bốn người, nữ cơ vẫn nhìn chằm chằm vào Chu thần. Nhìn ra mới vừa Chu thần trong ánh mắt nóng bỏng, mới vừa rồi có người ở hát, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi dò. Hiện tại mọi người rời đi, nàng mở miệng hỏi, vương, ngươi là có hay không cũng muốn bước vào thần giới vạn năm trước thần giới liền biến mất, hắn đến cùng là dạng gì, sợ rằng biết rõ người ít lại càng ít, bổn vương đối với hắn có một ti. Hướng tới cũng đúng là bình thường. Chu thần cười một tiếng, tiếp tục nói, có thể bổn vương còn sẽ không ném xuống các ngươi. Nếu là bổn vương một người bước vào thần giới, thật sự rất cô đơn, nơi nào có thể so với ôn nhu hương tốt lại không đứng đắn rồi. Tiểu y ghi na túi lấy mũi đẹp, cười mắng. Thật ra thì ta có chút nghi ngờ. Chu thần thay đổi mới vừa rồi phóng đãng vẻ mặt, nghiêm trang nói. Gì đó nghi ngờ, nữ cơ ba người rối rít bị chu thần mà nói hấp dẫn, không nhịn được cùng kêu lên hỏi. Ma vương hình thiên từng nói, vạn năm trước, hắn dẫn chúng ma nhân đăng nhập thần giới. Cùng thiên thần chém giết, ma thiên dẫn ma tộc mọi người, không có khả năng người người đều đạt tới chân thần cảnh. Thần đạo vì sao không hạn chế ma nhân mà bây giờ Vũ Hoàng chi địa thần tộc bước vào thần giới phải trải qua thiên phạt đây? Chu thần không hiểu hỏi. Nữ cơ ba người bị Chu thần đã hỏi tới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đây quả thật là làm người ta nghi ngờ. Nữ cơ gật gật đầu, suy đoán nói, có lẽ có loại khả năng, thần giới. Ma giới ở giữa tương thông, cũng không phải là dựa vào này lên đồng đạo. Thuyết pháp này không thông. Chu thần lắc đầu một cái, phân tích nói, nếu là ma tộc có đặc biệt đi thông thần giới lối đi, sợ rằng ma vương hình thiên đã sớm dẫn chúng ma nhân tiến vào thần giới, căn bản không cần thiết phái ma nhân đi Vũ Hoàng chi địa đối phó bổn vương. Dù nói thế nào, vạn năm trước đánh chết ma vương hình thiên, làm hắn bất đắc dĩ phong bế ma giới cửa vào là thiên thần thiên đế. Phục Hy chỉ là tại thần ma đại chiến bên trong cầm trung lập thái độ, tương đối mà nói, ma vương hình thiên ác hơn hẳn là thiên thần, mà không phải là Phục Hy. Hắn bây giờ sống lại, nhất định sẽ chuyên chú đối phó thiên thần, mà không phải Phục Hy mười đời luân hồi ta. Có lẽ hiện tại thần đạo cùng trước kia thần đạo bất đồng đây, Kiều Y Kỳ Na nói lên suy đoán nói. Có ý gì? Chu thần hỏi ngược lại. Nói cách khác, lúc trước thần đạo có lẽ không cần trải qua cái gọi là thiên phạt liền có thể đăng nhập, có thể thần đạo kinh qua phong ấn sau đó thay đổi. Kiều Y Kỳ Na vừa nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lắc đầu một cái, nói, cũng không đúng. U Hoàng Chi Địa cũng một mực lưu truyền bước vào thần giới cần phải nắm giữ chân thần cảnh trở lên tu vi, không phải nguyên nhân này. Có lẽ là ma vương hình thiên dựa vào lực một người ngăn cản thiên phạt vai. Chu Vô Nghiên đột nhiên mở miệng nói. Chuyện này quả thật có khả năng này. Ma vương hình thiên một người đem thiên phạt vai ngăn cản đến, chúng ma nhân liền có thể bước vào thần giới. Chu thần trầm tư hồi lâu, loại trừ suy đoán này ở ngoài, hắn thật sự không nghĩ tới còn có khác có khả năng. Đột nhiên, Chu thần linh quang chợt lóe, thầm kêu không tốt, liền vội vàng nói, nếu thật sự là như thế, thiên thần thiên đế có biện pháp ngăn cản thiên phạt, vậy liền biểu thị hắn có lẽ thật có thể dẫn dắt thần tộc người bước vào thần giới, như hắn dùng cái này hứa hẹn, sợ rằng toàn bộ Ú Hoàng Chi Địa thần tộc đều đem sẽ trở thành hắn trung thực người theo đuổi. Nghe lời này, nữ cơ ba người sắc mặt không khỏi kinh biến. Chương 1145, tính toán lâu dài. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng này thực sự quá lớn, đây chính là Chu thần lo lắng nhất một điểm. Nếu là thân là thiên thần thiên đế không cần tuân thủ thiên phạt quy củ, không có tu vi hạn chế, có thể tùy ý bước vào thần giới, thậm chí dẫn dắt người cũng không cần tuân thủ thiên phạt quy củ, chuyện kia liền thật khó làm rồi. Thiên thần thiên đế nếu đem chuyện này báo cho biết, cũng hứa hẹn dẫn bọn hắn cùng nhau bước vào thần giới, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cam tâm trở thành thiên thần nô buộc. Kêu loạn thạch sơn mạch đem không đánh tự thua. Thật sẽ là khả năng này sao? Chu thần lo lắng, hắn thật sự không muốn tiếp nhận loại đoán này. Vương, nếu thật sự là như thế, nhất định phải làm tính toán lâu dài rồi. Nữ cơ cũng cảm thấy loại này có khả năng cực lớn, liền vội vàng nói. Xác thực phải làm tính toán lâu dài. Chu thần gật gật đầu, tự lẩm bẩm, thiên thành khoảng cách loạn thạch sơn mạch mặc dù xa, đại quân áp cảnh yêu cầu chút ít ngày tháng. Có thể tưởng tượng nhất định cũng liền 2 tháng, thiên thành đại quân sẽ chạy tới, loạn thạch sơn mạch thật sự khó mà ngăn cản, chẳng lẽ bổn vương thật muốn bỏ qua cơ nghiệp, bị ép rời đô sao? Nếu thật sự là như thế, đó cũng là không có cách nào biện pháp. Nữ cơ bất đắc dĩ nói, ca, đều là ta sai, nếu không phải ta Chu Vô Nghiên trong lòng tràn đầy áy náy, nếu không phải nàng tiến vào loạn thạch sơn mạch, nhất định phải cùng Chu thần sinh tử tỉ thí, trung thiên thần thiên đế quỷ kế. Chu thần cũng không cần bị động như vậy. Thật vất vả tại loạn thạch sơn mạch thành lập như thế cơ nghiệp, lại chuyện như vậy, mà bị ép rời đô, thật sự tiếc hận. Chu thần cười một tiếng, an ủi, bất kể ngươi chuyện, nếu là không có ngươi, thiên đế cũng nhất định sẽ bẻ cánh người tới, coi như ca không có tu bổ thần đạo, thiên đế cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho loạn thạch sơn mạch lớn mạnh, có lẽ hắn đã sớm phái long khí thiên tự mình đến giết ta rồi. Có thể Chu Vô Nghiên vẫn là không cách nào tiếp nhận bởi vì chính mình có thể dùng Chu thần tu bổ thần đạo sự thật. Không xinh đẹp, ca của ngươi nói không sai, chuyện này với ngươi không quan hệ. Nữ cơ vội vàng an ủi, giận dữ nói, hết thảy các thứ này đều là thiên thần thiên đế âm mưu, mà ngươi chẳng qua là bị kỳ lợi dùng xong ngươi muốn tin tưởng ngươi ca của ngươi nhất định sẽ có biện pháp xử lý chuyện này. Nữ cơ nói không sai, ca nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Chu thần cười nói, ừ được rồi, sắc trời đã tối, nữ cơ, ngươi mang không xinh đẹp đi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Chu thần cười nói, ừ. Nữ cơ gật gật đầu, quay đầu nhìn về Chu Vô Nghiên, nhìn Chu Vô Nghiên muốn nói lại thôi, một bộ thất lạc vẻ mặt, nữ cơ trong lòng như có điều suy nghĩ, cười nói, không xinh đẹp, đi thôi ta dẫn ngươi đi tẩm cung nghỉ ngơi. Ừ. Chu Vô Nghiên gật gật đầu, hướng Chu thần nói cáo từ, ca. Ta đi đi thôi. Nữ cơ mang theo Chu Vô Nghiên rời đi, Tiểu Y Lìa Na lưu lại phụng bồi Chu thần. Nữ nhân giác quan thứ 6 thường thường tương đối bén nhạy, mới vừa Tiểu Y Lìa Na cũng chú ý tới Chu Vô Nghiên trên mặt thất lạc. Chu Vô Nghiên trong ánh mắt cảm giác mất mát cũng không phải là tình huynh muội, mà là nam nữ yêu. Tiểu Y Lìa Na một bộ cha hỏi vẻ mặt nhìn chằm chằm Chu thần, giận dữ hỏi, ngươi với không xinh đẹp thật chỉ là đường huynh muội. Quan hệ không phải đường huynh muội. Vậy còn là quan hệ như thế nào? Chu thần trong lòng có chút bất an, vội vàng hỏi ngược lại. Ta xem nàng xem ngươi ánh mắt có cái gì không đúng, nàng trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, hơn nữa cái loại này tình yêu ánh mắt dường như nói như thế nào đây không nói rõ ràng, tựa hồ đã phát sinh quan hệ, khăng khăng một mực muốn đi theo nam nhân yêu mến nữ nhân nên có ánh mắt. Tiểu Y Y Na bĩu môi, nói. Ngạch Chu thần ngẩn ra, không nghĩ đến Tiểu Y Y Na ánh mắt càng như thế cay độc, chỉ dựa vào Chu Vô Nghiên ánh mắt có thể nhìn ra nàng cùng mình xảy ra quan hệ. Tiểu Y Y Na nhìn Chu thần phản ứng, mặt đầy không tưởng tượng nổi, hét lớn, cầm thú, ngươi một cái cầm thú, thật theo không xinh đẹp phát sinh quan hệ ngươi nhỏ tiếng một chút. Chu thần vội vàng đi tới che Tiểu Y Y Na miệng, nhẹ giọng nói, đi, trở về tầm cung, nói cho ngươi biết. Ồ Kiều Y Y Na nhu thuận theo ở phía sau. Biết được loạn thạch sơn mạch tình huống, liền ngựa không dừng vó chạy trở về. Sau khi trở về cùng Chu Vô Nghiên tiến hành một hồi sinh tử quyết chiến, lại bởi vì thần đạo tu bổ rằng có một đêm, hắn sớm đã có chút ít mệt mỏi, hai người trở lại tầm cung, Chu thần liền trực tiếp ngã xuống giường. Kiều Y Y Na đem hầu hạ thị nữ đuổi ra ngoài, thân thiết giúp Chu thần đem giày cởi, quỳ xuống trên giường là Chu thần bỏ áo khoác đi. Chu thần đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, cười hì hì hỏi, mấy tháng này không thấy, muốn bổn vương rồi sao nghĩ? Tiểu Y Y Na sắc mặt thẹn thùng gật đầu khẽ rên một tiếng, hỏi, vương, vậy ngươi muốn nô tỳ rồi sao sự tình đa dạng, bổn vương làm sao có thời giờ suy nghĩ? Chu thần trả lời một câu, nhìn đến Tiểu Y Y Na mặt đầy ủy khuất, cười nói, cho nên, bổn vương chỉ có thể nặn ra thời gian suy nghĩ. Chán ghét. Tiểu Y Y Na cười mang lấy. Nhớ tới mới vừa hỏi dò Chu Vô Nghiên sự tình, vội vàng theo Chu thần trên người lên, một mặt bắt quái hỏi, vương, ngươi còn không có nói chi ngươi với Chu Vô Nghiên đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng không phải ngươi đường muội sao? Như thế các ngươi chuyện này nói rất dài dòng. Chu thần thật sâu thở dài, đem cùng Chu Vô Nghiên sự tình nói một lần. Tiểu Y Y Na giống như nghe cố sự giống nhau, hoàn toàn bị hấp dẫn, đợi Chu thần kể xong, giận dữ mắng. Cái gì đó mị sát quả thực đáng ghét, lại để cho không xinh đẹp mang bầu gì đó ma thai, nàng mới là ma đây nhất định chính là ác ma bất quá. Vương nói ngươi hai người thật xảy ra quan hệ nam nữ, nô tỳ càng tự tin không nhìn lầm, không xinh đẹp đối với ngươi cũng không phải là đơn giản tình huynh muội, còn kèm theo rất sâu nam nữ yêu. Vương, nếu không ngươi nạp nàng làm thiếp được gả ta cùng với không xinh đẹp nhưng là huynh muội. A Chu thần dở khóc dở cười, nữ nhân này thật đúng là lại nói. Huynh muội a coi như đường huynh muội cũng là huynh muội, nếu là bị gia gia biết rõ chuyện này, nhất định sẽ làm cho mình quỳ Chu gia liệt tổ liệt tông, hành động này quả thực quá lệnh gia tộc hổ thẹn rồi. Các ngươi cũng không phải là ruột thịt huynh muội, chỉ là đường huynh muội, dù là gì đó kiểu Y Y Na không hiểu hỏi ngược lại. Ngươi cũng biết ta cũng không phải là ưu hoàng chi địa người, ta sở sinh hoạt cái thế giới kia ở nơi này điểm yêu cầu rất nghiêm khắc. Vô luận đạo đức vẫn là luật pháp đều không cho phép loại chuyện này phát sinh. Huống chi, nếu là ta ra ra biết rõ chuyện này, thế nào cũng phải cắt đứt ta chân không thể. Chu thần đem hai tay thả ở sau gáy, lắc đầu một cái, nói. Vương, ngươi còn muốn trở lại ngươi cái thế giới kia kiểu Y Y Na mặt đầy như đưa đám hỏi. Đó là ta ra, ta tự nhiên phải trở về A Kia Nô Tì đánh ốc, đến lúc đó bổn vương tự nhiên muốn mang ngươi cùng nhau trở về. Còn muốn cho ngươi thấy ông nội của ta đâu? Chu thần cười đứng dậy, đưa tay gật một cái kiểu Y Y Na mũi đẹp, nói, ta tin tưởng ra ra nhất định sẽ thích ngươi, hơn nữa Hồng Nương Tử, Triệu Tuyên Nhi các nàng cũng sẽ thích ngươi. Gì đó Hồng Nương Tử Triệu Tuyên Nhi các nàng là người nào? Kiểu Y Y Na một mặt cảnh giác hỏi. Ngạch nói lỡ miệng được rồi chỉ có thể thừa nhận. Chu thần lúng túng cười một tiếng, nói, các nàng cũng là bổn vương nữ nhân. Vậy ngươi còn nói gì đó đạo đức? Luật pháp, nữ cơ tỷ tỷ nói tại ngươi cái thế giới kia thực hành gì đó chế độ một vợ một chồng sao ngươi đều không tuân thủ, còn lo lắng nạp không xinh đẹp làm thiếp sẽ bị nói à? Kiểu Y Y Na không chỉ có không giận, ngược lại còn là Chu Vô Nghiên can thiệp chuyện bất bình. Chu thần ngẩn ra, Kiểu Y Y Na lời ấy đúng là lý, tại xã hội hiện đại, một nam nhiều nữ, vốn là vi phạm đạo đức, luật pháp, mặc dù không cho các nàng danh phận, có thể các nàng đúng là chính mình nữ nhân. Chính mình có nhiều nữ nhân như vậy hoàn toàn không có chút nào cảm giác xúc phạm luật pháp, vì sao liên quan tới Chu Vô Nghiên, giống như này quấn quýt đây? Chu thần nghĩ lại, hắn là em gái mình, chính mình chưa bao giờ có cái ý nghĩ này, Kiều Y Y Na nói lên, chính mình liền trước tiên bài xích. Lặp đi lặp lại tưởng tượng, cùng Chu Vô Nghiên chung một chỗ cùng bên cạnh mình nhiều như vậy nữ nhân ở người hiện đại giới thật ra thì đều là giống nhau tính chất, bất đồng là mình tư tưởng. Ta cũng không biết, có lẽ ta chưa từng nghĩ tới sẽ cùng không xinh đẹp làm vợ chồng đi. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, có thể nàng suy nghĩ. Đây đúng là một vấn đề. Chu Thần hít sâu một hơi, tiếp tục nói, xem ra bổn vương cũng phải tiêu phí chút thời gian suy nghĩ một chút cái vấn đề này. Thật ra thì nô tỳ ngược lại có cái chủ ý nói một chút. U Hoàng Chi Địa mới không ngại những thứ này, cũng không người sẽ chỉ trích vương, chẳng qua đến thời điểm vương trở lại ngài sinh hoạt thế giới đem thân nhân bằng hữu toàn bộ tiếp đến, về sau thay mặt tại U Hoàng Chi Địa, đây không phải là vẹn toàn đôi bên sao. Chương 1146, Tề Tụ Luận Thành, Thượng. U Hoàng Chi Địa, chế độ cùng Hoa Hạ cổ đại không có khác biệt lớn, hơn nữa không chỉ có không bài xích họ hàng gần kết hôn, ngược lại còn lớn hơn lực phát huy. U Hoàng Chi Địa ở thần tộc, ma tộc, nhân tộc đều cho rằng họ hàng gần kết hôn có thể làm cho huyết mạch càng thuần chính, càng thích hợp tu hành. Coi như mình cùng Đường Muội Chu Vô Nghiên kết hợp, cũng không có người sẽ phản bác. Huống chi, ở nơi này U Hoàng Chi Địa, chính mình ít nhất thành lập một phe thế lực, chỉ cần lần này có khả năng ngăn cản Thiên Thành quân đội, kia loạn thạch sơn mạch ảnh hưởng đem cao hơn một tầng. Thậm chí tại toàn bộ thần tộc lãnh địa đem không người vượt qua, đem có thể hoàn toàn bảo đảm ra ra tánh mạng bọn họ không bị bất cứ uy hiếp gì. Đề nghị này càng làm Chu Thần động tâm còn có một chút, tuổi thọ. Tại nhân giới, nhân loại tuổi thọ bất quá trăm năm, mà ở U Hoàng Chi Địa, vô luận thần tộc, ma tộc, vẫn là nhân tộc, chỉ cần tu vi gia tăng, liền có thể tăng lên tuổi thọ. Chu Thần từng hỏi thăm qua U Hoàng Chi Địa nhân tộc lãnh địa tình huống. Nhân tộc tuổi thọ bình thường đều tại 7-800 tuổi, nếu như tiếp tục ở lại nhân giới, Triệu Tuyên Nhi, Hồng Nương Tử các nàng luôn đi, mà chính mình vẫn còn trắng niên, há lại không phải là nhân sinh một đau buồn chuyện chỉ là không biết ra ra sẽ không đồng ý đề nghị này cũng không tệ lắm, đợi giải quyết lần này nguy cơ, đem thiên thần tiêu diệt, bổn vương liền trở lại nhân giới, đem thân nhân toàn bộ mang tới loạn thạch sơn mạch. Chu Thần gật đầu một cái, nói, nô tỳ đề nghị được rồi. Kiều Y Y Na làm nũng nói. Chu Thần ôm nàng, tàn nhẫn tại trên đầu nàng hôn một cái, nói, xác thực cực tốt, không hổ là bổn vương ái phi. Kia vương dự định khi nào cử hành cùng Chu Vô Nghiên hôn lễ, chuyện này không nóng nảy. Chu Thần thật sự không nghĩ đến Kiều Y Y Na lại không có chút nào ghen, ngược lại hết sức kết hợp mình cùng Chu Vô Nghiên. Chu Thần nhất thời sinh lòng nghi ngờ, cho là cô gái nhỏ này nhất định là đang đánh gì đó chú ý. Hoài nghi hỏi, người gấp gáp như vậy kết hợp bổn vương cùng không xinh đẹp hôn sự, có cái gì mục tiêu? Nhìn vương nói, nô tỳ nơi nào có gì đó mục tiêu, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng không xinh đẹp trải qua nhiều như vậy, nàng trải qua lại bi thảm như vậy, ngươi nên cho nàng cái kết quả rồi. Tiểu Y Y Na bĩu môi, bất mãn nói, nàng xác thực trải qua quá nhiều khổ. Chu Thần tràn đầy đồng cảm, tiếp tục nói, bổn vương sẽ đem ý nghĩ trong lòng báo cho biết nàng. Có thể cử hành hôn lễ cũng không nhất thời vội vã, chuyện này cần phải báo cho biết Gia Gia sau đó, cần phải được đến Gia Gia đồng ý tài năng tiến hành, ta tin tưởng không xinh đẹp cũng nghĩ như vậy. Vương quyết định là được. Kia ngủ đi, bổn vương mấy ngày nay xác thực vất vả hỏng rồi. Nô tỳ tới hầu hạ ngươi. Tiểu Y Y Na vừa nói, xoay người chăn, thủ pháp thành thạo cởi ra Chu Thần quần áo, thân thể từ từ rời đi xuống. Chu Thần nhất thời cảm giác một cỗ sảng khoái cảm giác, không khỏi hít sâu một hơi, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Không lâu sau, trong tẩm cung truyền tới thở gấp tiếng rên rỉ. Ngày kế trời có chút sáng lên, ôn hòa ánh mặt trời vẩy vào loạn thạch sơn mạch. Chu Thần tỉnh lại, nhìn một cái nằm ở trên giường vẫn còn ngủ Kiều Y Y Na, Chu Thần cười một tiếng, nhớ tới nàng đêm qua tận tình hầu hạ, trong lòng một trận dập dờn, có thể nắm giữ như thế mỹ cơ. Thật sự là nhân sinh một món chuyện may mắn. Chu Thần không mặc y giải phục, từ trên giường đi xuống, cất bước ra tẩm cung. Trước cửa cung chờ đợi thị nữ vội vàng thỉnh an, Chu Thần gật gật đầu, đứng ở cung điện, ngắm nhìn hậu điện thần trụ chỗ ở phương hướng. Quả nhiên, cái kia màu bạc thần trụ như cũ đứng vững, cũng không có bất kỳ biến mất dấu hiệu. Nô tỳ tham kiến vương. Ngay ta y Chu Thần chuyên chú ngưng mắt nhìn màu bạc thần trụ, sau lưng truyền tới nữ cơ thanh âm. Chu Thần xoay người, cười nói, dậy sớm như vậy như thế ngủ không nhiều sẽ nghĩ đến đêm qua vương cùng ế nạ muội muội sẽ rất điên cuồng, sáng sớm tỉnh lại nhất định sẽ rất đói, cố ý sai người chuẩn bị bữa ăn sáng, cho vương cùng ệ nạ muội muội lấy tới. Nữ cơ cười nói, cũng là ngươi thân thiết. Chu thần hài lòng đem nữ cơ ôm vào trong ngực, cười trêu ghẹo nói, nếu không thừa dịp hiện tại, bổn vương cũng cùng ngươi điên cuồng điên cuồng. Vương lại không đứng đắn rồi. Nữ cơ cười mắng một câu, suy nghĩ một chút, nói, vương, nô tỳ có chuyện không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Liên quan tới không xinh đẹp, nô tỳ hôm qua thấy không xinh đẹp muội muội tâm thần ngưng trọng, tựa hồ nữ cơ liếc Chu thần liếc mắt, tiếp tục nói, tựa hồ không xinh đẹp muội muội đối với vương cũng không phải là đơn giản tình huynh muội, còn xen lẫn nam nữ yêu. Ngươi cũng nhìn ra Chu thần hỏi ngược một câu, nhìn một cái nữ cơ kinh ngạc thần tình, liền đem đêm qua kiểu Irina cùng mình nói chuyện hướng nữ cơ giảng thuật một lần. Nữ cơ một mặt kinh ngạc, cười nói, xem ra hễ nà muội muội thay đổi không ít. Sắc thực thay đổi không ít. Chu thần cảm động lây, kéo nữ cơ nói, chắc hẳn ngươi vội vã sai người chuẩn bị bữa ăn sáng, cũng không ăn cơm, cùng nhau đi kiểu Irina kia tiểu mèo lười cũng hẳn tỉnh. Ừ, hai người cùng nhau vào tầm cung, thị nữ đem nữ cơ sai người chuẩn bị xong thức ăn cất kỹ, liền đi ra ngoài. Chu thần, nữ cơ mới vừa gia nhập tầm cung, quần áo chỉnh tề kiểu Irina liền từ sau phòng đi ra, thấy nữ cơ, vội vàng chào hỏi. Chu thần thấy nàng hai người hàn huyên, liền vội vàng nói, lễ nghi phiền phức không cần, đều nhanh ăn cơm đi, ba người cùng nhau đi ăn cơm. Chu thần khó được hưởng thụ như thế ấm áp bữa ăn sáng, cảm giác rất không tồi. Ăn sáng xong, thị nữ thu thập một phen, Chu thần tại nữ cơ, kiểu Irina thay quần áo xuống, thay triều phục chuẩn bị triều hội. Mặc xong triều phục, Chu thần tại nữ cơ, kiểu Irina đưa tiễn xuống đi đại điện, chúng đại thần đã sớm tụ tập ở này, trên mặt lộ ra nóng nảy không an thần tình, thấy Chu thần vào triều, vội vàng mai phục quỳ lạy. Vi thần tham kiến Ngô vương, Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu thần uy nghiêm mười phần ngồi ở long y diệ, từ tốn nói, chúng ái khanh bình thân. Tạ Ngô vương. Chúng đại thần rối rít đứng dậy. Chu thần quét mắt một phen, thấy các đại thần thần tình trên mặt có chút không đúng, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, chuyện gì xảy ra như thế, chư vị ái khanh trên mặt biểu hiện không đúng, khởi bẩm vương, xác thực xảy ra đại sự. Thiên ta bước về phía trước một bước, mở miệng nói, lão thần hôm nay trước kia liền nhận được nằm vùng tại phụ cận vài tòa thành trì mật thám mật báo, ngay ta y đêm qua, rất nhiều môn phái phái ra không ít người tu hành, bọn họ mục tiêu nhất trí hướng loạn thạch sơn mạch chạy tới, căn cứ thời gian, sớm nhất tối nay, trễ nhất sau 3 ngày, bọn họ liền tề tụ loạn thành, chắc là bọn họ nhận ra được trên trời hạ xuống dị tượng rồi, có lẽ đã biết được thần đạo bí mật. Hừ, xem ra thần đạo xác thực đối với bọn họ tràn đầy sức hấp dẫn. Chu thần lạnh rên một tiếng, mặc dù đã sớm nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, có thể thật sự không có nghĩ tới những thứ này tu hành môn phái mà ngay cả một buổi tối cũng chờ không kịp, biết được trên trời hạ xuống dị tượng, liền lập tức tới loạn thạch sơn mạch. Chu thần tiếp tục hỏi, quốc sư, đêm qua bổn vương mệnh ngươi chế tạo chiếu thư, tức thì thành lập cơ cấu, có thể có tiến hành, lao thần đêm qua đã hoàn toàn định ra tốt phương án, mời vương xem qua. Thiên tà liên vội vàng hai tay trình lên đêm qua khẩn cấp đổi phương án. Quốc sư làm việc, bổn vương yên tâm, không cần, chuyện này liền căn cứ quốc sư phương án đi làm, mà cả, phi nhị hán, ngu sơn. Vì thần tại, người tu hành tức thì tiến vào loạn thành, nhất định phải gấp rút bên trong thành phòng ngự, để ngừa lại thiên thành gian tế lẫn vào đến, chuyện này liền giao cho ba người các ngươi phụ trách. Bọn thần lĩnh mệnh. Chương 1147, tề tụ loạn thành, xuống. Loạn thành. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Ngay gần đây, thần đạo tu bổ tin tức truyền ra, càng có thể dùng loạn thành hấp dẫn đông đảo người tu hành, từng nhóm một người tu hành tiến vào loạn thành, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Lượng người đi cao đến hơn 10.000, loạn thành kinh tế nhanh chóng phát triển, để phòng ngăn cản rối loạn, bên trong thành phòng ngự so với trước kia phải tăng cường một số bộ phận. Loạn thạch sơn mạch nổi tiếng bên ngoài, phòng ngự lại kiên cố như vậy, đến loạn thành người tu hành chưa thăm dò tình hình thực tế, mặc dù khát vọng vừa bước thần đạo, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể ở trong thành quan sát trong cung xuất hiện đạo ngân quang kia thần trụ, hơn nữa, bên trong thành đã ban bố chiếu thư. Trong triều chính thành lập đặc biệt cơ cấu an bài người tu hành đạp thần đạo. Vương triều chi đô, người thống trị nhất định phải bảo đảm bên trong thành an ổn, chúng những người tu hành cũng rõ ràng điểm này, bọn họ không cần phải nóng lòng nhất thời lấy đắc tội loạn thành làm tiền đặt cuộc tự mình lẻn vào trong cung để cầu đăng nhập thần đạo. thiên tà hiệu suất làm việc cực cao. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem cơ cấu thành lập xong, cả bộ chương trình đều kế hoạch nghiêm mật. Hoàng cung đại điện. Chu thần ngồi vững tại trên ghế rồng. Ngô Vương, mới nhất thống kê, tới hôm qua giờ tuất, loạn bên trong thành cộng tập hợp người tu hành 10.1338 người. Phi Nhĩ Hán thừa tướng đem mới nhất được đến chu đáo thống kê hướng chu thần hồi báo, tiếp tục nói, mấy ngày gần đây đến, mặc dù loạn thành không ngừng có người tu hành tiến vào, nhưng trật tự vẫn còn tốt, người tu hành đều tương đối tuân thủ nghiêm ngặt trong thành luật pháp, cũng không có xúc phạm luật pháp cử động, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Như thế tốt lắm, bất quá cũng không thể đề phòng sơ suất, phải mật thiết chú ý người tu hành chiều hướng, để ngừa sinh biến. Chu thần hài lòng gật gật đầu. Chỉ thiên tà hỏi, quốc sư, ngươi bên đó như thế nào rồi hạ khởi bẩm Ngô Vương, cơ cấu đã đặt kế hoạch xây dựng xong, mời Ngô Vương xem. Thiên tà cung kính hai tay trình lên ngày gần đây đặt kế hoạch xây dựng cơ cấu công việc. Chu thần đem thiên tà chuẩn bị tình huống cẩn thận xem một lần, hài lòng nói, quốc sư làm việc, bổn vương yên tâm, nếu cơ cấu chuẩn bị đã xong, tảo chiều sau đó, liền đem hắn công bố tiếp. Thần đạo xác thực đối với tu hành người cám dỗ quá lớn. Như tiếp tục trì hoãn, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Lao thần lĩnh mệnh. Chúng ái khanh như vô sự có thể tấu, liền bãi triều đi Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều hội vừa lui. Thiên tà liền lập tức rời đi cung điện, đi mới xây cơ cấu, sai người đem cơ cấu thành lập xong tin tức dán ra ngoài. Thông báo dán ra ngoài, nhất thời, hấp dẫn không ít người, chúng tu hành giả vây ở thông báo trước, đọc trong thông báo cho, mặt đầy vui mừng. Tâm tình kích động. Cơ cấu cuối cùng xây xong, bây giờ có thể đi ghi tên, thần đạo, lao tử tha thiết ước mơ thành thần. Một ngày có thể vào 100 người, hơn nữa còn muốn phân năm tốt, điểm này quả thật có chút vô cùng nhân ý thần đạo nơi ở dù sao cũng là ở trong cung, vì trong cung an ổn, hành động này tính hợp tình hợp lý, hiện tại còn chờ cái gì, đi sớm sớm báo tên, sớm một ngày đăng nhập thần đạo. Đi nhanh ghi danh. Dẫn đầu mắt thấy thông báo người điên cuồng bình thường tràn vào mới xây tiếp đái chỗ tiếp đái chỗ. Thành lập ở loạn thạch sơn mạch giữa sườn núi. Thần đạo. Lệnh mỗi vị người tu hành đều si cuồng, thậm chí ngay cả nguyên bản cư ngụ ở loạn bên trong thành cư dân đều tham dự trong đó. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền có mấy ngàn người tụ tập tại tiếp đái chỗ trước cửa, số người còn lại không ngừng gia tăng. Vì bảo đảm trong thành trật tự, bọn thị vệ cực kỳ nghiêm nghị. Phàm là chuẩn bị ghi danh thành viên, nhất định phải biết điều xếp hàng, trải qua vài tên tự cho là đúng chen ngang người tu hành, lại bị thị vệ đánh gần chết, trực tiếp xua đuổi ra loạn thành, không có cái gì người dám chen ngang, biết điều xếp hàng. Một đầu ra y long bình thường đội ngũ theo tiếp đãi trôi trước cửa một mực xếp hàng dưới chân núi. Nhiều người như vậy ghi danh, lúc nào có thể đến phiên chúng ta à nếu là thật có thể bước vào thần giới, cũng không nhất thời vội vã. Ban bố chiếu thư không phải nói sao đăng nhập thần đạo phải trải qua thiên phạt, người ta tu vi cũng gần như chỉ ở lăng thiên cảnh tiền kỳ, có nhân tạo chúng ta đánh trước chiến, há chẳng phải là tốt hơn nói cũng vậy, cũng không biết chiếu thư chung theo như lời là thật hay không, không phải là Chu Triều cố ý dùng để lừa gạt đại gia thủ đoạn chứ ta cảm giác. Không quá biết, chung quy đều đã thành lập tiếp đái chỗ, mệnh tu hành giả đi, huống chi, thần giới. Há là dễ dàng như vậy bước vào nếu là người người sẽ thành thần, a kia thần giới há chẳng phải là khắp nơi đều là thiên thần nói cũng vậy. Ngay kế giờ thìn dẫn đầu ghi danh 20 vị người tu hành tại thị vệ dưới sự hướng dẫn đi trong cung, lần này đi người tu hành trong đó có hai gã tu vi đã đến lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có một vị mới vừa bước vào hư thần cảnh, nghĩ đến tức thì đăng nhập thần đạo, bước vào thần giới, bọn họ tâm tình kích động vạn phần. Dọc theo đường đi không ngừng thúc giục thị vệ mau mau. Phụ trách dẫn dắt người tu hành đi hậu điện bọn thị vệ đều là thấy tận mắt thiên phạt oai. Đối với cái này chút ít cuống cuồng tìm chết người tu hành, trong lòng bọn họ tràn đầy cười lạnh, nhàn nhạt hét, gấp làm gì hừ nếu không phải là ở nơi này loạn thạch sơn mạch bên trong, lão phu nhất định phải rồi mạng ngươi. Tên kia hư thần cảnh người tu hành một mặt lạnh giá, hắn chính là thiên môn tông một tên trưởng lão, tại bên trong tông môn bối phận cực cao. Thậm chí ngay cả thiên môn tông tông chủ cũng phải kính hắn hai phần, có thể đi tới loạn thạch sơn mạch lại muốn chờ đợi, hơn nữa còn phải bị bọn thị vệ khiển trách, trong lòng tràn đầy lửa giận. La Ho Gia Nga Y đều chuẩn bị thành thần, còn phải theo chúng ta những tiểu nhân vật này sinh khí thị vệ lời nói ám phúng đạo. Nói cũng vậy, tại Lao Phu trong mắt, các ngươi thật sự nhỏ nhặt không đáng kể. Người kia cũng không nghe ra thị vệ lời nói ám phúng, một mặt đắc ý nói. Vậy cũng phải nhìn La Ho Gia Nga Y có thể hay không chịu được thiên phạt ai. Thiên phạt lão phu mới không e ngại thiên phạt đây, vị này quan gia, các ngươi có thể hay không thấy tận mắt thiên phạt ai trong đó mấy người tu hành tựa hồ nghe ra gì đó, thử thăm dò. Sắc thực gặp qua. Thị vệ kia gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hay nói, thực không dám dầu dếm, tại chúng ta biết được thần đạo tu bổ lúc, tâm tình so với các ngươi còn kích động, vương đem chúng ta triệu tập lại. Để mặc cho đại gia vừa bước thần đạo, có thể kết quả thế nào a? Một tên lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, trong nháy mắt, cơ hồ liền trong chớp mắt đều không ngăn cản, phòng ngự liền bị thiên phạt oai đánh tan, bạo thể mà chết. Âm chúng tu hành giả nghe, sắc mặt biến đổi lớn. Lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, trong nháy mắt, phòng ngự đánh tan, bạo thể mà chết. Nay từng cái ứng đối bọn họ tâm sinh sợ hãi. Ngay cả tên kia tu vi đạt tới hư thần cảnh cao thủ cũng là sắc mặt biến đổi lớn, có thể rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, Lăng Thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mặc dù thuyết cùng Lao Phu hư thần cảnh chỉ kém một cái cấp bậc, có thể có khác biệt trời vực, Lao Phu còn cũng không tin, thiên phạt chi uy năng đem Lao Phu đánh giết vậy ngài liền thử một chút. Thị vệ dừng dưng nói. Quan gia, loạn thạch sơn mạch bên trong có thể có tu vi đạt tới hư thần cảnh tự nhiên có, khác không nói. Vương có thể đánh bại thiên thần, nhất định là đạt tới, trong đó còn có hắn đường muội đã sớm đạt tới hư thần cảnh, còn có cái kia man hoang mánh thú, vương vật cưới, càng là tu vi so với vương mạnh hơn. Thị vệ mặt đầy hâm mộ nói, vậy bọn họ vì sao không lên thần đạo? Chương 1148, Hoàng gia huy nghiêm, thần giới, bực nào làm người ta hướng tới chi địa loạn thạch sơn mạch, chu triều cung điện, thần đạo xuất hiện chi địa, cận thủy lâu đài. Chẳng lẽ Chu Triều Vương Chu Thần liền từ chưa nghĩ tới đăng nhập thần đạo, bước vào thần giới thật là khiến người khó hiểu. Dù là ai đều không khỏi suy đoán, trong này nhất định sẽ có nguyên nhân, chẳng lẽ chính là bởi vì cái gọi là thiên phạt Chu Thần không nỡ bỏ cầm tại loạn thạch sơn mạch thành lập cơ nghiệp coi như tiền đặt cuộc vô cùng có khả năng. Đã nắm giữ loạn thạch sơn mạch như thế cơ nghiệp, trên vạn người, thân phận tôn quý, bỏ qua hiện tại có hết thể đi thử bước vào thần giới. Thậm chí có thể sẽ ngay cả mạng đều không bảo đảm, nếu không phải đối với thành thần vô cùng nắm lấy, khát vọng, căn bản không làm được. Hư này loạn thạch sơn mạch vương cũng chỉ là một nhát gan sợ phiền phức người. Tu vi đã đạt tới hư thần cảnh bỗng nhiên mở thiên tâm trung không pha nở đối, cũng không bị thị vệ giảng thuật sự thật hù được. Ánh mắt nóng bỏng ngưng mắt nhìn hậu điện cái kia cắm thẳng vào vân tiêu ngân quang thần trụ, đột nhiên, bỗng nhiên mở thiên lăng không nhảy lên. Thân ảnh đột nhiên hướng hậu điện vách đá ngân quang thần trụ trô ở phương hướng chạy đi. Đứng lại. Phụ trách hộ tống người tu hành vài tên thị vệ nhận ra được đống nhiên mở thiên lại tự mình hành động. Nhất thời sắc mặt kinh hãi, phụ trách lĩnh đội thị vệ trưởng hét lớn một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. 19 tên khác người tu hành cũng là ngây ngẩn, mặc cho chẳng ai nghĩ tới bỗng nhiên mở thiên còn không thèm chú ý trong cung quý củ. Nghĩ lại, cũng vậy, hắn đã dự định vừa bước thần đạo, không thành công thì thành nhân. Thành thần, loạn thạch sơn mạch còn có thể bắt hắn như thế nào đây? Không thành công, vậy liền tại trải qua thiên phạt lúc bị đánh giết, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Vèo vèo ngay ta y bỗng nhiên mở thiên mặt đầy đắc ý, mắt thấy tức thì đạt tới hậu điện vách đá, hai bóng người cấp tốc vào tới, chặn lại hắn đi đường, bỗng nhiên mở thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức dừng thân ảnh, ánh mắt cảnh giác ngưng mắt nhìn trước mặt hai người, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai người này tu vi trên mình. Lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Hừ, lời này hẳn là bổn vương hỏi ngươi đi. Tiểu tại lúc này, phía dưới cung điện chuyển tới thanh âm, đồng nhiên mở thiên lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mặc lấy long bào Chu Thần một mặt hờ hững ngửa đầu ngưng mắt nhìn hắn, cả người tản ra không giận mà uy khí thế, người mặc long bào, người này nhất định là loạn thạch sơn mạch vương Chu Thần. Đồng nhiên mở thiên mục quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi của người này gần như chỉ ở lăng thiên cảnh trung hậu kỳ, có thể lệnh bỗng nhiên mở thiên kinh ngạc là trên người người này lộ ra khí thế lại làm hắn tâm sinh sợ hãi. Có ý gì? Bỗng nhiên mở trời lạnh lạnh hỏi ngược lại. Lúc này, đuổi theo thị vệ cùng với nó hơn người tu hành cũng rối rít chạy tới, bọn thị vệ thấy Chu Thần, vội vàng quỳ xuống đất tham bái, yên tĩnh đợi ở một bên. Có ý gì? Chu Thần lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói. Tại các ngươi vào cung trước, sớm bị báo cho biết, tiến vào trong cung, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chỉ có thể mặc cho thị vệ dẫn dắt đi hậu điện vách đá, không thể tự mình hành động. Người trái lệnh, giết không tha. Biết sai phạm sai lầm, mưu toan khiêu khích ta loạn thạch sơn mạch uy nghiêm, quả thực tìm chết. Không xinh đẹp, Kỳ Lân, đánh chết tại chỗ. Đánh chết tại chỗ ầm đống nhiên mở thiên sắc mặt kinh biến, cùng tới người tu hành cũng là kinh ngạc vạn phần. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại bởi vì bỗng nhiên mở thiên tự mình hành động mà muốn tính mạng hắn, bỗng nhiên mở thiên còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đối diện Chu Vô Nghiên, Thiên Hỏa Kỳ Lân nơi nào cho hắn cơ hội nghe một chút Chu Thần hạ lệnh, lập tức động tác cấp tốc hướng bỗng nhiên mở thiên đánh chết mà đi, bỗng nhiên mở thiên sắc mặt lại sợ, vội vàng sử dụng binh khí ngăn cản. Phanh phanh phanh nhất thời, ba người kịch chiến chung một chỗ, tình cảnh kịch liệt. Ba người thân ảnh trên không trung không ngừng tránh biến hóa, nhanh như thiểm điện, mọi người rối rít ngửa đầu ngắm nhìn. Ầm ầm giữa không trung, không ngừng truyền tới kịch liệt âm thanh, ngay cả loạn bên trong thành người đều bị hấp dẫn, rối rít hướng loạn thạch sơn mạch bầu trời nhìn lại. Kịch đấu ba người thân ảnh cực nhanh, rất khó nói rõ bọn họ thân ảnh, mọi người chỉ cảm thấy từng đạo hư ảnh không ngừng tránh biến hóa. Này loạn thạch sơn mạch đến cùng phát sinh chuyện gì thế nào sẽ có người kịch chiến ba người này tu vi thật sự quá cao, lại căn bản không thấy được bọn họ thân ảnh. Một người trong đó có chút giống tiến vào cung người tu hành bỗng nhiên mở thiên. Quả thật có chút giống như hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ đây là loạn thạch sơn mạch âm như cố ý từng nhóm đem đại gia dẫn nhập trong cung, muốn từng cái xử lý xong cắt, người nào động cũng quá lớn mở ra, như loạn thạch sơn mạch thật làm như vậy. U Hoàng Chi Địa Tông môn định hợp nhau tấn công, đừng nói thiên thành, môn phái tề tụ, kia loạn thạch sơn mạch khoảng cách tiêu diệt cũng không xa, cũng không cần đoán bậy bạ, chờ loạn thạch sơn mạch cho cái ý kiến đi ầm ầm chiến đấu kịch liệt. Đối mặt hai gã hư thần cảnh cao thủ vây công, đông nhiên mở thiên sắc mặt khó coi, mới cùng hai người này qua ngắn ngủi mười mấy chiêu, đông nhiên mở thiên liền bị đánh trúng hai lần, nếu không phải mình kịp thời bảo vệ tâm mạch, coi như không chết, người cũng bị thương nặng. Hai người này thật sự quá mạnh mẽ, nếu là dây dưa tiếp nữa, sợ rằng chính mình thật chắc chắn phải chết. Không được, không thể ngồi chờ chết, đống nhiên mở thiên âm độc hung tàn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện mặt vô biểu tình Chu Vô Nghiên, Thiên Hỏa Kỳ Lân. Đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, ánh mắt hướng phía dưới Chu Thần quay đầu sang, lập tức nghĩ ra nhất kế, lạnh rên một tiếng. Hai người này đều là hư thần cảnh cao thủ, lão phu trong lúc nhất thời vô pháp ứng đối. Có thể ngươi gần đến Lăng Thiên cảnh trung hậu kỳ, lại vừa là Loạn Thạch Sơn mạch vương, nếu là ngươi có chuyện, Loạn Thạch Sơn mạch nhất định sẽ loạn thành nhất đoàn, lão phu trực tiếp đăng nhập thần đạo, chắc hẳn cũng không người có thể ngăn được. Vèo, bỗng nhiên mở thiên nghĩ đến chỗ này tính toán, không nói hai lời, thân ảnh đột nhiên hướng Chu Thần chạy như bay, trực tiếp xuất ra ác liệt một kiếm. Thật là mạnh kiếm khí. Nay cố kiếm khí như nước lũ và mảnh thú bình thường tản ra to lớn khí thế hướng Chu Thần vọt tới. Vương Vương mọi người thấy vậy, sắc mặt nhất thời kinh biến, lập tức hướng Chu Thần hô to. Người mặc long sợ ổn đứng tại chỗ Chu Thần mặt vô biểu tình, ánh mắt hờ hững, này bỗng nhiên mở ngây thơ là dốc toàn lực. Nhanh rất nhanh bỗng nhiên mở thiên nổ bắn ra tới ác liệt kiếm khí quả thực trong nháy mắt liền đến Chu Thần trước mặt. Đột nhiên, mọi người chỉ thấy một cái bóng mở nẹ qua, còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, Chu Thần trong tay lại nhiều hơn một thanh trường kiếm, hắn nhẹ nhàng huy động trường kiếm. Một kiếm chỉ một kiếm bỗng nhiên mở thiên nổ bắn ra cường hãn kiếm khí trong nháy mắt liền biến mất, làm sao có thể ngưng mắt nhìn một màn này bỗng nhiên mở thiên sắc mặt kinh hãi. Hắn không tin, hắn như thế đều không thể tin tưởng, chính mình chính là hư thần cảnh cao thủ, có thể Chu Thần chỉ là Lăng Thiên cảnh trung hậu kỳ. Làm sao có thể dễ dàng như thế ngăn cản chính mình nổ bắn ra kiếm khí ngay ta y bỗng nhiên mở thiên kinh ngạc thời khắc, Chu Thần lại xuất ra một kiếm. Vèo, ác liệt kiếm khí hướng bỗng nhiên mở thiên nổ bắn ra mà tới. Bỗng nhiên mở thiên mặt đầy âm trầm, nắm chặt trường kiếm ngăn cản đi tới. Âm ầm bỗng nhiên mở trời vừa muốn ngưng tụ nguyên khí ngăn cản đánh tới kiếm khí, nhưng ngay khi hắn trường kiếm tức thì tiếp xúc đánh tới kiếm khí, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông như biển lực lượng. Cơ hồ liền trong nháy mắt đều không ngăn cản, liền bị này cố kiếm khí đánh bay ra ngoài. Phốc, một kiếm đánh trúng tạng phủ đều vỡ, máu tươi văng khắp nơi bị đánh bay ra ngoài, bỗng nhiên mở thiên miệng phun máu tươi, thân thể giống như chặt đứt tuyến con diều giống nhau rơi trên mặt đất. Chương 1149, máu tươi giao hấn. Một kiếm chỉ một kiếm lại đem hư thần cảnh bỗng nhiên mở thiên đánh cho bị thương. Chơi ạ, này Chu Thần rõ ràng chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới. làm sao có thể một kiếm liền đem hư thần cảnh cao thủ đánh bại nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chúng tu hành giả vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, thế này thì quá mức rồi thần khí, trừ phi tay hắn cầm chuôi này lợi kiếm chính là tối cao thần khí, nếu không, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Chúng tu hành giả trợn mắt ngoác mồm sau khi, ánh mắt nóng bỏng ngưng mắt nhìn Chu Thần lợi kiếm trong tay. Đem người này cho bổn vương trói, ngay trước mọi người nơi lấy cực hình. Ừ thị vệ lập tức lĩnh mệnh, thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh tới bị đánh trọng thương té xuống đất bỗng nhiên mở thiên trước mặt, đem bỗng nhiên mở thiên từ dưới đất bắt lại, áp tải đến Chu Thần trước mặt, cường ấn xuống quỳ dưới đất, miệng đầy là huyết bỗng nhiên mở thiên mục thời gian tàn nhẫn trợn mắt nhìn Chu Thần, hắn thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại một kiếm đem chính mình đánh bại, đáng hận, thật sự đáng hận, nếu không phải trong tay hắn có trôi thần khí, há là dễ dàng như vậy đem. Lão phu đánh bại bỗng nhiên mở thiên tàn nhẫn miệng phun máu nước, cắn răng nghiến lợi hét, Chu Thần, ngươi dám giết lão phu sao? Lão phu nhưng là thiên môn tông trưởng lão, địa vị không ở tông chủ bên dưới, ngươi dám giết lão phu, sẽ chờ thiên môn tông đưa ngươi loạn thạch sơn mạch chu diệt hầu như không còn chứ. Hừ, Chu Thần lạnh rên một tiếng, khỏe miệng dâng lên khinh thường cười lạnh, nói, bọn ngươi tại tiếp đại ghi danh, vào hoàng cung, liền đã ký tên văn hiến chung đã sáng tỏ quy. Định. Vào cung sau đó, nhất định phải tuân thủ quy củ, nếu không, giết không tha. Là ngươi không tuân thủ quy định ở phía trước, sau đó lại tại trong cung hành hung, ý đồ đánh chết bổn vương cũng không tin, thiên tông môn thật vì cái đối lý người bước lên cùng lắm vi tới tấn công ta loạn thạch sơn mạch. Nếu thật là như vậy, kia bản vương thật đúng là mỏi mắt mong chờ. Đẩy lên bên ngoài cung, ngay trước mọi người chém đầu. Luống cuống đông nhiên mở thiên hoàn toàn luống cuống. Hắn vốn tưởng rằng ỷ vào thiên môn tông, Chu Thần ít nhiều có chút kiêng kỵ, có thể như thế cũng không nghĩ đến Chu Thần lại cầm luật pháp nói là. Văn Hiến Trung xác thực nhắc tới Chu Thần nói điểm này, đống nhiên mở thiên vốn cho là mình trực tiếp đăng nhập thần đạo, vô luận sinh tử, loạn thạch sơn mạch đều không thể cầm tự mình thế nào. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến loạn thạch sơn mạch cao thủ nhiều như mây, này Chu Thần càng là lợi hại tới cực điểm, có thể ngăn trở. Chu Vương, nếu ngươi đã đồng ý tại hạ thử đạp thần đạo, cần gì phải câu nệ ở tiểu tiết, đặt ở xuống thử đăng nhập thần đạo, nếu là tại hạ thật có may mắn bước vào thần giới, sau này định sẽ không quên Chu Vương phần ân tình này, nếu là tại hạ bất hạnh chết ở thần đạo, Chu Vương cũng không cần tự mình động thủ rồi. Đống nhiên mở thiên động linh cơ một cái, khẩn trương thỉnh cầu nói, luật pháp không thể phá. Chu Thần mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, tiền lệ vừa vỡ. Nếu là phần sau bị sắp xếp vào hoàng cung người cũng như ngươi bình thường bổn vương còn như thế nào bảo đảm thị vệ, thi hành mệnh lệnh. Ừ Chu Thần, thiên môn tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua loạn thạch sơn mạch. Ngươi sẽ chờ loạn thạch sơn mạch bị thiên môn tông san thành bình địa đi bọn thị vệ lập tức lĩnh mệnh, trả lời một tiếng, áp giải giống giận gầm thét đống nhiên mở thiên triều bên ngoài cửa cung đi tới, đống nhiên mở thiên tu vi đã đến hư thần cảnh, cho dù bị Chu Thần một kiếm đánh cho bị thương. Nhưng cũng không thể khinh thường, để phòng ngăn cản phát sinh ngoài ý muốn, thiên hỏa kỳ lân cố ý đi theo. Giết gà dọa khỉ tại chỗ chúng tu hành giả nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Chu Thần nhất định phải ngay trước mọi người đem bỗng nhiên mở thiên tràng đầu, coi như đắc tội thiên môn tông, cũng phải thi hành, chỉ có như vậy, phần sau tiến vào trong cung người tu hành mới sẽ không như bỗng nhiên mở thiên như vậy tùy ý làm. Thân là loạn thạch sơn mạch vương, lại vừa là sắp xếp vào trong cung. Chu Thần là bảo đảm trong cung an toàn, làm như vậy cũng hợp tình hợp lý, trách chỉ trách bỗng nhiên mở thiên người này ủy vào tu vi cao không tuân thủ luật pháp, hắn được kết quả này không trách người khác. Chư vị, chuyện này làm trễ nãi các ngươi thời gian, hiện tại thị vệ sẽ mang bọn ngươi đi hậu điện. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, tại các ngươi đi trước, bản vương thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, thiên phạt oai, phi thường kinh khủng. Được rồi. Mang chư vị người tu hành đi hậu điện vách đá đi. Ừ thị vệ trả lời một tiếng, hướng những người tu hành nói, chư vị, mời tới bên này. Chúng tu hành giả gật gật đầu, đi theo thị vệ đi hậu điện, nhưng bọn họ tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đầu tiên là nghe thị vệ giảng thuật thiên phạt vai kinh khủng lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lại trong nháy mắt bị đánh giết, lại tận mắt chứng kiến đến Chu Thần lợi hại, nhưng hắn lại cũng không dám đạp một cái thần đạo. Có thể tưởng tượng thiên phạt vai kinh khủng cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Chúng tu hành giả không có trước kích động, hưng phấn, trong lòng không ngừng bồn chồn, lòng tin dần dần suy giảm. Rất nhanh, Tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, chúng những người tu hành liền đến hậu điện vách đá. Ngân quang thần trụ. Gần trong gang tấc bọn họ ngửa đầu ngưng mắt nhìn, ánh mắt biến hóa nóng bỏng, chẳng biết tại sao, lúc trước còn có chút do dự, có thể thấy ánh bạc này thần trụ, trong bọn họ tâm sợ hãi hoàn toàn biến mất, tựa hồ bị ngân quang thần trụ đầu độc bình thường cho dù chết, cũng phải đem hết toàn lực thử một lần. Chư vị, đây chính là thần đạo, các ngươi thỉnh tùy ý thị vệ trưởng chậm rãi nói câu, liền lui về phía sau, thủ vệ ở hậu điện môn. Chúng tu hành giả trố mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng đã quyết định muốn đăng nhập thần đạo, nhưng có thể đăng nhập thần đạo lúc, bọn họ lại do dự. Dù là ai đối với tử vong đều tràn đầy sợ hãi, chỉ có còn sống mới có hy vọng, ai cũng không nghĩ cứ như vậy chết đi. Yên lặng đứng ở trên vách đá treo leo chúng tu hành giả yên lặng không nói. Hồi lâu, một người trong đó chậm rãi mở miệng nói, các vị, các ngươi tính thế nào đã qua nửa giờ, các ngươi rốt cuộc muốn không muốn đạp thần đạo ngươi quản chúng ta làm cái gì ngươi nghĩ thử liền thử, lão tử còn phải lại suy nghĩ một chút. Đúng a quản chúng ta làm cái gì cắt, một đám nhát gan như chuột hạng người. Một người khác lạnh rên một tiếng, khinh thường đả kích một phen, nói, lão phu vẫn thật là thử một chút này cái gọi là thiên phạt rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Vèo người kia nói một câu, tung người nhảy lên, thân ảnh cấp tốc hướng ngân quang thần trụ bay đi. Ung ung đang ở đó người tức thì tiếp xúc ngân quang thần trụ thời khắc, nguyên bản trong sáng vô ngần bầu trời nhất thời âm trầm xuống, tiếng sấm rền rĩ, kia chớp đánh xuống, người kia hai chân mới vừa đạp ở ngân quang thần trụ bên trên, một đạo kinh thế tia chớp theo bầu trời hạ xuống, hướng thẳng đến hắn bổ đi tới, người kia sắc mặt biến đổi, nhanh chóng né tránh, chỉ cảm thấy tia chớp kia khoảng cách khá xa, có thể người kia hai chân cũng không kịp rời đi ngân quang thần trụ, từ trên trời hạ xuống tia chớp liền bổ trúng hắn. Âm một tiếng vang thật lớn, người kia nguyên khí ngưng tụ phòng ngự nhất thời sụp đổ, một giây, thậm chí ngay cả một giây thời gian cũng không có, đứng ở vách đá liền chúng tu hành giả tận mắt thấy thân thể của hắn bị phách chia năm xẻ bảy, cụt tay cụt chân hướng vực sâu rơi xuống. Kinh ngạc chính mắt thấy hết thể các thứ này chúng tu hành giả đều kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm, qua hồi lâu, bọn họ mới lấy lại tinh thần, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái. Trời ạ, thiên phạt oai thật sự quá kinh khủng, tốt lực lượng kinh khủng, trời ạ, ở nơi này là bước vào thần giới, hoàn toàn là chịu chết ta, mặc dù lão phu không sợ chết, nhưng này cùng chịu chết không khác quả nhiên, chưa tới chân thần cảnh căn bản không thể chống đỡ được thiên phạt oai, lão phu vẫn là tu luyện nữa và y năm, đợi tu vi đạt tới chân thần cảnh lại tới đi. Chính mắt thấy có người bị thiên phạt oai đánh thành cho, còn lại 18 người tu hành trong lòng chỉ có một tia lòng tin cũng bị đả kích không còn sót lại chút gì. Bọn họ cũng không sợ chết, nếu là có một tia hy vọng, bọn họ cũng muốn liều mạng bác một lần, có lẽ loại này tình cảnh xem ra, căn bản liền nửa điểm hy vọng cũng không có, bọn họ mới không cần như vậy uổng công chịu chết. Mọi người mặt xám như cho tàn, tưởng tượng ngay từ đầu cảm xúc mạnh mẽ, mà bây giờ liền đối mặt thiên phạt vai dũng khí cũng không có. Ai thành thần, quả nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình. Chư vị, các ngươi tính thế nào nếu là muốn đăng nhập thần đạo, mời tiếp tục, nếu không phải muốn, chúng ta đưa các ngươi xuất cung. Đứng ở phía sau cửa điện thủ hộ thị vệ thấy vậy, cất bước đi tới, mở miệng hỏi. Chương 1150, ý tưởng đột phát. Chuyện này chúng tu hành giả bị hỏi mặt đỏ tới mang thai, túi đầu đạp thai, không biết nên trả lời như thế nào. Trước khi tới, bọn họ ham hở, ngây thơ cho là chỉ cần có cơ hội đăng nhập thần đạo, liền có thể một bước thành thần. Như thế nào cũng không nghĩ đến thiên phạt oai lại như này kinh khủng, bây giờ bọn họ thậm chí ngay cả khiêu chiến thiên phạt oai dũng khí cũng không có. Thiên phạt oai như vậy kinh khủng, quả nhiên, thần giới cũng không phải người người có thể bước vào, thiên thần cũng không phải người người sẽ thành. Tại hạ tu vi yếu kém, điểm này tự biết mình vẫn có, này liền tùy thị vệ ly cung. Hồi lâu yên lặng, một người trong đó dẫn đầu mở miệng trước, lời nói đường đường chính chính, nhưng cũng sáng tỏ rõ sợ hãi thiên phạt oai. Những lời này nói đến chúng tu hành giả trong tâm khảm, gật đầu liên tục xứng phải, phụ hòa nói, vị nhân huynh này nói không tệ, thần giới biết bao mênh mông, chúng ta biết bao nhỏ bé, theo hiện tại khả năng, chênh lệch khá xa, không bằng không nghĩ. Bất quá, lão phu tin tưởng, một số năm sau đó, tu vi tăng nhiều, lại tìm tòi thần đạo, định có thể ngăn cản này thiên phạt oai. Không sai. Hiện tại thất bại cũng không biểu thị vĩnh cửu thất bại, đối đãi bọn ta tu vi tăng nhiều lại tới chính là. Nói cực phải, biết rõ phải chết, còn cứng hơn sông, chính là mãng phu hành động, tự biết không địch lại, liền ứng tức giận phân đấu, ngày sau tái chiến. Chúng tu hành giả rối rít tìm hạ bậc thang, một phen tự mình an ủi, như đưa đám tâm tình tốt không ít, chung quy thiên phạt vai như vậy kinh khủng, biết rõ phải chết còn định đăng nhập, nhất định chính là không có suy nghĩ, bọn họ chính là trí giả hành động, truyền đi cũng không mất mặt. Chúng ta cái này thì ly cung. Vậy đi thôi, thị vệ trưởng nhàn nhạt trả lời một câu, liền dẫn đầu xoay người rời đi, chúng tu hành giả đi theo. Lúc gần đi, chúng tu hành giả còn lưu luyến không rời nhìn lại ngân quang thần trụ, trên mặt lộ ra không cam lòng. Tại bọn thị vệ dưới sự hướng dẫn, còn thừa lại 18 người tu hành xuất cung môn, xuống núi. Vèo đem người tu hành đưa ra cung, thị vệ trưởng nhanh chóng hướng ngự thư phòng chạy đi, vừa đến ngự trước cửa thư phòng, thủ hộ thị vệ tựa hồ nhận được mệnh lệnh, trực tiếp đối với hắn cho đi. Thị vệ trưởng lập tức bước vào ngự thư phòng, tiến vào ngự thư phòng, loại trừ vương ở ngoài, quốc sư, thừa tướng lại đều tại, thị vệ trưởng lập tức quỳ lạy, hô, tham kiến Ngô vương, gặp qua quốc sư, thừa tướng. Đứng lên đi, Chu thần nhàn nhạt nói một câu, hỏi, lại có bao nhiêu người ly cung? 18 người. Thị vệ trưởng vội vàng trả lời. Cùng vương suy đoán chênh lệch không bao nhiêu, lão thần còn tưởng rằng còn thừa lại người cũng liền 10 cái đây. Thiên tà khẽ mỉm cười, nói, thiên phạt ai biết bao kinh khủng, chỉ cần chính mắt thấy, sợ rằng suốt đời khó quên, tử vong, dù là ai đều tràn đầy sợ hãi, một người là giới, liền đủ để chấn nhiếp vạn người. Phi Nhi hán chậm rãi vừa nói, cười một tiếng, tiếp tục nói, vương chiêu này không lấp kín mà sơ, quả nhiên có hiệu quả, chắc hẳn lại trải qua mấy lần, chuyện này lưu truyền ra đi, muốn đăng nhập thần đạo người đem ít lại càng ít, loạn thạch sơn mạch cũng có thể khôi phục lại dị vãng an ổn trạng thái. Hành động này quả thật có chút hiệu quả. Chu thần gật gật đầu, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, lo lắng nói, có thể bổn vương trong lòng vẫn là vô cùng bất an. Vương là lo âu thiên thần thiên đế thiên tà liên hỏi vội. Không sai. Hắn dù sao cũng là một tôn thiên thần, cho dù thân thể đã hủy, có thể cuối cùng có thiên thần chi hồn. Nếu là hắn một phương hiệu lệnh, U Hoàng chi địa thần tộc toàn thể thần phục, thậm chí có thể ngay cả loạn thạch sơn mạch đều có phản bội bổn vương người, đó mới là đáng sợ nhất cục diện. Chu thần đầy bụng lo âu nói. Nếu thật đến vương nói loại trình độ này, sắc thực thế cục đáng nguy, vương nhất định phải sớm tính toán. Phi Nhi hán nghe Chu thần phân tích, sắc mặt tâm trầm, liền vội vàng nói. Chuyện này phi thường có thể lão thần cho là cũng không phải là thật sẽ như thế. Thiên tà trầm tư phút chốc, mở miệng nói. Quốc sư lời ấy ý gì? Chu thần ngẩn ra, liền vội vàng hỏi. Vương, thiên thần thiên đế xác thực tồn tại, có thể U Hoàng chi địa được bao nhiêu biết đến hắn tồn tại. U Hoàng chi địa trải qua vạn năm, chưa bao giờ có thiên thần. Coi như thiên thần thiên đế thật là thiên thần, hắn tỏ rõ thân phận, ai có thể tin tưởng đây chung quy như vương từng nói, hắn thân thể đã hủy, chỉ có thần hồn, tu vi định không mạnh, sợ rằng rất khó làm người ta tin phục. Thiên tà dừng lại phút chốc, một cái xuống đôi môi, tiếp tục nói, coi như vương suy đoán giống nhau, thiên thần thiên đế không chịu thần đạo hạn chế, tùy tiện bước vào thần giới, có thể ta ý hà nờ đăng nhập thần giới trước, không người tin tưởng, hắn vừa bước vào thần giới, liền vô pháp dẫn dắt mọi người đăng nhập thần giới, vương không cần là loạn thạch sơn mạch có người phản bội mà lo âu, chỉ cần gìn giữ loạn thạch sơn mạch thực lực liền có thể. Quốc sư lời ấy quả thật có đạo lý. Phi Nhi hán liền vội vàng gật đầu đồng ý, tiếp tục nói, vương, thiên thành long khí thiên thần phục thiên thần, thiên thành đại quân công tới chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại phải cân nhắc là mau chóng rời đô, chỉ muốn bảo tồn thực lực. Vương sau này liền có thể tại U Hoàng chi địa nắm giữ một phen coi như long khí thiên thật đi theo thiên đế bước vào thần giới, này U Hoàng chi địa còn có ai có khả năng ngăn cản vương xưng bá con đường. Có thể bổn vương không thể làm thiên đế bước vào thần giới. Chu thần ánh mắt sắc bén, ngữ khí lạnh giá nói, nếu là thiên đế thật bước vào thần giới, hắn liền có khả năng trọng tố thân thể, bây giờ thần đạo tu bổ, nếu như chờ đến thiên thần thân thể trọng tố. Hắn định dẫn chúng thiên thần tiến vào U Hoàng chi địa, tiến vào nhân giới, đến lúc đó đúng là một hồi tàn khốc, máu tanh chu diệt. Âm nghe lời này, thiên tà, phi nhị hán sắc mặt biến đổi lớn, Chu thần lời này ý tứ chẳng lẽ là muốn ngăn trở thiên thần thiên đế bước vào thần giới? Trời ạ, điều này sao có thể? Thiên thành binh lực cường đại dường nào, long khí thiên cường đại dường nào, thiên thần thiên đế cường đại dường nào, loạn thạch sơn mạch làm sao có thể đủ chống đỡ? Điên rồi sao vương, đây là điên rồi sao vương? sau này chuyện không người sao biết được, có lẽ thiên thần thiên đế căn bản là không có cách bước vào thần giới, bị thiên phạt vai đánh giết đây thiên tà liên bận rộn khuyên can, tiếp tục nói, huống chi, trước mắt loạn thạch sơn mạch binh lực xác thực không bằng thiên thành, biết rõ phải chết, còn muốn đánh một trận, vì sao không đợi được có năm chắc lại đánh một trận thiên đế lặp lại thần giới, có lẽ có thể trọng tố thân thể, tu vi kịch tăng. Có thể vương cùng bọn ta lại trong khoảng thời gian này cũng có thể gia tăng tu vi à, đợi có nắm chắc tái chiến, há chẳng phải là tốt hơn đúng a vương, quốc sư nói. Không sai, chắc tránh né mũi nhọn. Phi Nhi Hán cũng liền bận rộn khuyên. Những đạo lý này bổn vương tự nhiên biết, bổn vương cũng không phải không nỡ bỏ loạn thạch sơn mạch, chỉ là như chờ thiên thần trọng tố thân thể, chuyện kia đem vô pháp khống chế. Ta y hán ở yếu kém thời điểm, bổn vương đều không giết được hắn. Lại nói chi là ta y hàn ở thời kỳ cường thịnh giết hắn chu thần bất đắc dĩ thở dài, không để ý thiên tà, Phi Nhị Hán mặt đầy lo âu, cất bước ra ngự thư phòng, thấy chu thần ra ngự thư phòng, thiên tà, Phi Nhị Hán nhìn nhau, cũng liền bận rộn đi theo, bọn họ nhìn đến chu thần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn hậu điện vách đá cái kia ngân quang thần trụ, chu thần cứ như vậy ngửa đầu nhìn chằm chằm, mặt vô biểu tình, ánh mắt trống rỗng. Hồi lâu sau, mới nghe được chu thần chậm rãi mở miệng. Vạn năm trước, nhân hoàng Phục Hy phong ấn thần đạo, bổn vương chính là Phục Hy 10 đời luân hồi, bây giờ bổn vương có hay không cũng có năng lực một lần nữa đem thần đạo phong ấn đây.